Chương 1526 đám mây hình nấm màu đen càng lúc càng lớn, ngẩng đầu lên thì thấy gần một nửa bầu trời bị che phủ. Ánh mắt nhìn sâu vào bên trong thứ đen tối kia càng khiến nỗi ám ảnh trong lòng người khác không ngừng lớn lên. Con đường này khá an toàn, những xà hạt không thích cát ẩm gần thành Cairo. Những hạt cát này có thể giữ nước rất tốt, mặc dù có chút lầy lội, tốc độ đà thú sẽ chậm lại, dù sao cũng đỡ bị yêu ma tụ tập lại như dùng bữa tối lão hay la nói với mọi người. Nói tới tụ tập lại dùng bữa tối, những cô gái phát ra âm thanh sợ hãi, còn lão hay la lại cười to. Không cần phải lo lắng, học viên của tôi ở trước mặt, xà hạt chỉ là đám bò sát nhỏ yếu mà thôi. Tới lúc đó thì mấy người chỉ cần giữ vững tâm thái của mình, đừng để sợ hãi yêu ma che mất lý trí rồi chạy loạn là không được rồi. Giáo viên thực tập Vani thể hiện ra khí chàng của một nhà lãnh đạo, rất là ung dung bình tĩnh nói với mọi người. Ha ha, nếu không có bọn họ ở đây thì có cho gấp 10 lần tôi, cũng không đi đâu, lão hay la nói. Thương nhân cũng gật đầu, cười rồi liếc nhìn qua các học viên của Âu Châu học phủ. Hừ, một đám học sinh mà thôi, gặp phải nguy hiểm thì có mà chạy trốn hết cả lên, đội trưởng đội được thuê chát nói. Bảo vệ là nhiệm vụ của đội được thuê bọn họ, quay đầu lại vẫn như đồ tượng trưng hơn, cái này liên quan tới tiền thưởng sau đó. Mấy tên gian thương đó sẽ nói bọn họ không làm gì cả, sẽ không trả tiền, bọn họ sẽ lỗ mất một khoản tiền. Ha ha, tôi nghĩ anh chỉ gặp mấy học phủ hạng bét, học sinh từ nơi đó đi ra làm sao mà so được với Vani nói. Đội trưởng đội được thuê chát không nói gì, chỉ là vẫn mang theo bất mãn như trước. Cát ẩm dần dần xuất hiện, xác thực đà thú cất bước không tiện, vào lúc này Ferrero đề nghị đi bộ, những lão hay là căng thẳng ngăn cản lập tức, không thể đi bộ. Hạt yêu tương tự như chỉ chu, bộ phận nhận biết của chúng nó ở chân, lông ở chân có thể cảm ứng trên cát thô, ba động trên đất. Các sinh vật đi trên mặt đất tạo ra những ba động khác nhau, những hạt quái có thể nhận biết rõ ràng đó là người hay sinh vật. Đà thú là sinh vật mà chúng nó không có hứng thú lớn. Mặc dù nghe được nhưng chúng nó không có hứng thú kéo tới, còn người thì khác, chúng nó sẽ điên cuồng kéo tới đây, chúng ta có chạy trốn như nào chúng nó cũng có thể phân biệt mà đuổi theo. Lời này của lão hay la làm các học viên sửng sốt, đặc biệt là Ferrero, khuôn mặt có chút đỏ lên, làm một học viên tài ba nhưng chưa chắc tri thức đã bằng một lãng khách sa mạc. Thì ra là như vậy, Mạc Phàm hiểu ra. Mấy ngày qua Mạc Phàm thường tiếp xúc với xà hạt quái, phát hiện năng lực truy đuổi của những hạt yêu vô cùng mạnh, cho dù mình có trốn sau vách đá thì vẫn bị phát hiện. Chướng tư thế rồi. Vậy chúng ta chỉ có thể ở trên đà thú. Nhưng như thế thì hành động sẽ bất tiện, Vani nói. Tốt nhất là không nên xuống đất, tin tôi. Bất luận thực lực của mấy người có mạnh nhiêu thì khi xuống đất thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn quái vật vọt tới nơi này. Đến lúc đó, thì mấy người sẽ hối hận vì khinh thường các sinh vật lâu đời ở Ai Cập. Chúng nó còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mấy người, lão hay la nói. Lúc này Chát hừ lạnh một tiếng, nhổ cọng cỏ trong miệng ra. Vì thế cho nên nghe theo sự chỉ huy của chúng tôi. Đừng tự cho mình là thông minh để rồi rước phiền phức cho mọi người. Các học viên không nói gì, đây là lần đầu tiên bọn họ tới Ai Cập thần bí này, không hiểu rõ tình huống nơi này như nào. Đương nhiên là bọn họ cũng không coi lời nói của những người kia là chuyện đáng kể, trung giai so với cao giai vẫn tương đối lớn, bọn họ không hiểu được pháp sư cao giai mạnh tới cỡ nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cát ướt mang theo chút dính, tốc độ của những đà thú bắt đầu chậm lại, không khác gì với những con lạc đà bình thường. Mây đen dày đặc ở ngay trên đỉnh đầu, mùi máu tanh tưởi mơ hồ ở xung quanh, rất nhiều người khăn cát che miệng và mũi lại. Mọi người đừng tản ra, nhất định phải đi theo tôi, giả như có yêu ma tập kích, không có chúng tôi ở đó, thì tuyệt đối đừng có chủ động ra tay, lão hay la căn dặn mọi người, từ ngữ khí có thể biết được đây là khu vực nguy hiểm. Nơi này còn cách một đoạn nữa mới tới khu vực an toàn Cairo, mọi người cẩn thận đi cát ẩm về Cairo, cũng lợi dụng một số ít thực vật làm cộng sự. Chiến khu cũng cách nơi này một đoạn. Nhưng yêu ma lại không có ở một khu vực cố định, thi thoảng có yêu ma đi lạc ở quanh đây. Cẩn thận một chút, cách 3 km là xà sơn, tuyệt đối đừng kinh động chúng nó, lão hay la nhỏ giọng, như cách 3 km thì chúng nó vẫn có thể nghe thấy. Xà sơn là gì? Mạc Phàm hỏi. Xà yêu quần cư, chúng nó yêu thích việc quấn lấy nhau, một con xà mẫu sẽ quấn tới 7-8 xà công. Cho nên khi một con xà mẫu có hình thể to lớn, thì sẽ hấp dẫn rất nhiều đại xà công bám vào. Mà đại xà công lại có sức quyết rũ với những tiểu xà mẫu, mà tiểu xà công truyền tới người của tiểu xà mẫu. Bởi vậy khi chúng nó quấn quýt nhau thì thân thể trùng điệp, đan xen khó nhận biết, sẽ tạo thành xà oa chi sơn, lão hay la giải thích. Khoa trương như vậy luôn, Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Cậu cứ nhìn về hướng đó xem, có phải nhìn thấy đường viền của xà sơn hay không, lão hay la chỉ vào mặt trên vần đục. Mạc Phàm nhìn cẩn thận, quả nhiên trong sương mù vần đục thì có núi nhỏ hình dạng quái dị, đường viền bên ngoài ngọ nguậy, thi thoảng lại có thứ gì đó lăn xuống. Vừa nghĩ tới lời miêu tả của lão hay la về hình ảnh xà mẫu, xà công, tiểu xà mẫu, tiểu xà công quấn quýt lẫn nhau thì cả người nổi hết cả da gà. Thính giác của bọ cạp nhận hiết rất mạnh, xà yêu rất nhạy cảm với khí tức. Tôi để mọi người đi theo tôi là vì có gió thổi ngược chiều, mùi người sống của chúng ta không bay tới đó được. Lão Hay La nói tiếp. Thì ra là như thế. Mạc Phàm gật đầu, cũng coi như tiếp thu thêm kiến thức. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quả thực một số lão thợ săn có kinh nghiệm dày dặn còn quan trọng hơn, ma pháp sư cao cường. Nếu kinh động tới xà sơn như vậy thì xác thực sẽ xảy ra việc lớn. Kỳ lạ, mọi người có cảm thấy xà sơn kia chuyển động không? Đột nhiên Mục Bạch mở miệng nói. Chuyển động là bình thường, chúng nó đều là rắn. Lão Hay La nói. Không phải, ý tôi là hình như chúng nó đang tản ra. Mục Bạch nói. Lão Hay La sửng sốt, ánh mắt nhìn về nơi đó. Sau khi nhìn rõ thì sắc mặt Lão Hay La trở nên trắng bệch. Xong, chúng nó phát hiện ra chúng ta rồi, nhưng mà... Làm sao lại như vậy được? Rõ ràng chúng ta đi ngược hướng gió mà. Giọng Lão Hay La sắc bén. Mạc Phạm cũng nhìn, phát hiện xà lăn xuống cùng rơi xuống càng lúc càng nhiều. Toàn bộ xà sơn bắt đầu tan rã, biến thành từng thân thể uốn éo dữ tợn dưới mặt đất. Đáng sợ hơn là bọn chúng đang bò điên cuồng về hướng này. Vảy rắn phản quang làm cho mặt đất lấp lánh như mặt hồ nước, nhưng không đẹp đẽ mà cực kỳ khiếp người. Xảy ra chuyện gì, không phải ông chọn một con đường không bị phát hiện sao? Hơn nữa chúng tôi cũng nghe lời ông ngồi trên đà thú đi. Về phía trước đội trưởng lính đánh thuê nhìn thấy hình ảnh cực kỳ kinh khủng kia phẫn nộ kêu lên. Tôi không biết, rõ là sẽ không bị phát hiện. Chúng nó đang tới chỗ của chúng ta. Tôi biết rồi, Lão Hay La chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn vào Ferrero, nói, đều do cậu, chính cậu cho mấy cô gái cái gì mà hương lộ. Mùi tỏa ra sẽ hấp dẫn tất cả xà mẫu lại đây, mà xà mẫu lại đây thì sẽ kéo theo cả xà công. Kỳ hoa lộ của tôi là dùng để xua tan yêu ma. Làm sao mà hấp dẫn yêu ma lại được? Ferrero cũng tức giận, không hiểu tại sao lại đổ tội cho mình. Trong kỳ hoa lộ của cậu hẳn là có phi phấn, thứ này gần với thuốc mà chúng tôi dùng làm thuốc. Tôi nghĩ là mấy con rắn cực kỳ nhạy cảm với mùi này đã ngửi được. Mục Bạch nói. Mục Bạch, lần sau có thể nói thông tin quan trọng ra sớm một chút có được không? Triệu Mãn Duyên nói. Tớ đây biết những xà yêu kia lại có địch ý lớn với mùi này như vậy. Mục Bạch nói. Mấy người còn nghiên cứu được cái này à? Không biết bây giờ chúng ta như người chết rồi sao? Chát lạnh như băng nói. Thương nhân cũng rơi vào tuyệt vọng, sinh hoạt nhiều năm ở đây thì làm sao mà không biết được kết cục khi bị xà yêu để ý tới. Hiện tại quân đội ở Cairo có phái người tới đây bảo hộ bọn họ, cũng không mang bọn họ đi vào trong thành an toàn được. Đang tiếc là bọn họ không dám tới chỗ này. Hiện tại chỉ cần bọn họ đặt chân lên mặt đất thì những bọ cạp điên cuồng gần đó sẽ dâng lên như thủy triều, như vậy bọn họ sẽ không còn đường sống. Với tốc độ của đà thú thì bọn họ cũng không có hy vọng gì thoát. Những xà yêu có tốc độ cực nhanh, cũng khó mà trách đội trưởng được thuê. Chát lại nói, mọi người không khác gì người chết. Tuyệt đối đừng xuống đà thú, dù như nào cũng đừng xuống. Lão Hay La đã thấy mấy người phụ nữ muốn nhảy xuống đà thú để chạy trốn, vội vàng hét lớn một tiếng. Không chạy thì để chết à? Tốc độ của đà thú lại chậm. Mấy đại thúc nói, chúng tôi cầm tiền thì sẽ dốc hết sức bảo vệ mấy người, nhưng mấy người không nghe theo, dẫn càng nhiều yêu ma tới. Yêu ma nhiều tới mức chúng tôi không đối phó được, thì điều đầu tiên mà tôi làm là làm thịt mấy người. Lúc này Chát trở nên lạnh lùng. Lính đánh thuê là lính đánh thuê, câu đầu tiên nói là để đè ép những người không hiểu tình huống, không làm cục diện trở nên hỗn loạn. Mạc Phàm cảm thấy mình nên học chiêu này, bảo vệ bản thân là một chuyện khá khó khăn, đặc biệt là vào những tình huống nguy hiểm như này. Mặc dù sớm biết trước sẽ có những người đánh mất ký chí chạy lung tung, mà chạy lung tung thì nhất định sẽ chết, yêu ma yêu thích truy đuổi những người như thế. Chát đe dọa như vậy thì không chỉ đảm bảo tính mạng của bọn họ, mà còn phòng ngừa được cảnh hỗn loạn, xác suất sống cũng sẽ tăng lên. Không có ai bước xuống đà thú, đội trưởng lính đánh thuê Chát đúng là một lão pháp sư. Chát nhìn Ferrero, rất không thân thiện, nói, cậu còn nước hoa loại kia dành cho phụ nữ không? Còn Ferrero trả lời, đưa hết cho tôi đi. Chát nói, cho anh. Bớt nói lại, đưa cho tôi nhanh. Chát thiếu kiên trì, nói. Trong mắt Ferrero lộ ra tức giận, không hiểu cái loại không đủ tư cách làm pháp sư này, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho mình. Ferrero, đưa đồ cho anh ta. Malvani nói. Ferrero không cãi lời của thầy giáo, đem tất cả kỳ hoa lộ cho Chát. Vào lúc mày Chát phác họa tinh đồ ánh trăng, sau khi hoàn thành thì thấy một con giáp thú ba sừng xuất hiện trước mặt của mọi người. Ỏ thiết giáp thú ngay bên cạnh Chát, chậm rãi cúi đầu xuống, Chát đưa tay ra xoa nhẹ sừng của nó. Xin lỗi, lão đầu. Chát nhắm mắt lại, cũng cúi đầu, cơ mặt có chút co giật. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì Chát mở rất cả kỳ hoa lộ, xoa vào những vị trí khác nhau trên người thiết giáp thú, thậm chí còn để thiết giáp thú uống 3-4 lọ. Đội trưởng, anh làm cái gì vậy? Một đội viên nhìn thấy hành động, vội vàng chặn lại. Chát không để ý tới đội viên, dùng tay sờ sừng của thiết giáp thú, trên mặt như là sinh ly biệt tử. Đội trưởng, mọi người cũng đã hiểu ra, những đội viên khác, cũng biết tình cảm của lão đội trưởng Chát với khế ước thú thiết giáp thú, nhưng không ngờ Chát lại chọn cách hy sinh. Ồ, thiết giáp thú giống lên một tiếng, đạp gót sắt chạy nhanh về một hướng khác, trong quá trình chạy thì mùi hương đặc biệt còn tung bay, cách xa cũng ngửi thấy được. Nó chạy được 1 km, thì mọi người thấy những yêu xà đang chạy tới đây bỗng đổi hướng, dĩ nhiên là đuổi theo thiết giáp thú. Rất nhanh càng có nhiều yêu xà đuổi theo thiết giáp thú, quả nhiên chúng nó rất mẫn cảm với mùi kỳ hoa lộ. Thiết giáp thú bị đổi nhiều kỳ hoa lộ, mùi nồng nặc để những yêu xà tức giận. Tốc độ của thiết giáp thú không nhanh như tưởng tượng, hơn nữa, những xà yêu kia am hiểu cách bắt mồi, chúng nó chia ra thành nhiều đội. Đầu tiên một nhóm xua đuổi phong tỏa, một nhóm khác thu nhỏ phạm vi lại, làm cho con mồi không có chỗ ẩn nấp. Đà thú thong thả tiến lên, mọi người cúi đầu, không dám xem cảnh tượng thê thảm. Thiết giáp thú kia khó mà sống được, sau khi triệu hoán ra thì Chát nói lời từ biệt, thấy những yêu xà rút đi. Mạc Phàm không biết nên nói là Chát vô tình hay cơ trí nữa. Lão đội trưởng, lúc quan trọng vẫn là anh tin cậy thương nhân nở nụ cười. Lấy kỳ hoa lộ để thu hút sự chú ý của bầy yêu xà, thương nhân bội phục năng lực ứng biến của đội trưởng này. Phải biết số lượng yêu xà khổng lồ, cho dù là người của Âu Châu học phủ đối phó được, cũng không thể đảm bảo mọi người cùng vật tư, tránh bị tấn công mới là hoàn mỹ nhất. Chi phí của nó tính hết lên đầu ông Chát lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, anh hy sinh như vậy thì tôi cũng sẽ có một ít khoản bồi thường. Vẻ mặt của thương nhân tươi cười, nói. Chát không cao hứng nổi, thậm chí là không dám quay đầu lại nhìn. Tôi cảm thấy chúng ta mừng hơi sớm đấy, Mục Bạch nói. Những xà yêu không quá thích ăn thiết giáp thú, mà sau khi phát hiện thiết giáp thú chỉ tỏa ra mùi kỳ lạ, thì khẳng định sẽ tiếp tục đuổi theo. Dù sao thì nơi này ngoại trừ mùi hương kỳ dị, thì còn cả mùi của người sống. Mục Bạch nói cũng không sai, qua được khoảng 5 phút thì thấy những xà yêu đang đuổi ở phía sau. Nhanh, nhanh, hẳn là chúng ta vào kịp trong thành được, lão hay là nói. Ông nói cho chúng tôi làm cái gì, nói cho đà thú chết tiệt của ông đi, Triệu Mãn Duyên chửi. Đà thú cũng ý thức được nguy hiểm, bốn chi đạp lên cát ẩm lao nhanh. Để tôi làm cát cứng lại, Sơ Pha nói. Được, để dùng gió tăng tốc. Có bản lĩnh gì thì xuất ra nhanh đi, lão hay là cao giọng. Sau khi dùng ma pháp làm cát ẩm thành cát khô thì tốc độ nhanh hơn nhiều, lại thêm ma pháp phong hệ gia trì mới miễn cưỡng cắt đuôi được, với những xà yêu một chút. Có rất nhiều xà yêu di chuyển trên mặt đất, càng gần thì càng dữ tợn đáng sợ, thè lưỡi đỏ lòm, mắt tam giác màu vàng, còn có những con có thân hình to lợn. Mặt cát vàng đan xen những thảm xà hạt màu đen, màu nâu, màu đỏ, thân thể ngọ nguậy tạo thành cuộn sóng không rét mà run. Ở ngay phía trước rồi, lão hay la hô lên. Địa hình bắt đầu dốc xuống, coi như là đã vào khu vực thành Cairo, bên kia con mương có quân đội canh gác. Đà thú lao xuống mương một cách điên cuồng, lại lao lên như phát rồ. Những xà yêu cũng bơi tới mương nước, thân thể chúng nó bật nhảy, ở giữa không trung nhe răng nhanh về những lữ khách ở sau đội ngũ. Cẩn thận, phía sau Du View hô lên. Hay đi quay đầu lại, ánh mắt tỏa ra ánh màu lam cực kỳ rực rỡ, một luồng sức mạnh vô hình lan ra ngoài không khí. Giống như thời gian bất động vậy, những xà yêu ngừng lại ở đó, qua mấy giây thì như đồ vật không có sức sống rơi xuống. Không gian hệ Vani kinh ngạc nhìn Hay đi. Hay đi không trả lời, quay mặt lại một lần nữa thì thấy những xà yêu như che già măng mọc. Số lượng khá kinh người. Những quân pháp sư thủ vệ ở bên bờ mương cũng vô tình, bọn họ nghiêm ngặt bảo vệ người vào thành theo quy củ, dù cho cách 40-50 mét thì tuyệt đối không để ý tới. Vật tư của tôi, thương nhân kêu lên đau lòng. Hơn một nửa đà thú trong đội ngũ khổ sở mang vật tư nặng nhọc, đương nhiên là chiến khu khan hiếm, có thể bán được giá cao. Những người mấy con đà thú giống như bị độc rắn làm cho tê liệt thần kinh, tốc độ chạy trốn thật chậm, cuối cùng cứng đơ, thở hồng hộc tại chỗ. Những hắc xà nữ yêu mặc dù không hứng thú quá lớn với đà thú, nhưng cũng không từ chối ăn thịt bọn chúng. Thân thể xoắn lại cuốn lấy đà thú, há miệng ra để nuốt sống. Đà thú như chiếc xe jeep nhỏ, hắc xà nữ yêu có thể nuốt sống được, biết những hắc xà nữ yêu này có hình thể lớn tới cỡ nào. Rất nhiều người đồng hành ngất xỉu, thân thể ngã trên lưng đà thú. Đi mau, đừng đụng vào chúng nó, đội trưởng thấy không còn ai, rất quả đoá mang mọi người xuống mương. Trên mương dùng đá để làm nên phòng tuyến đơn giản. Những đà thú biết qua được phòng tuyến này là an toàn cho nên càng ra sức. Một đám ngu dốt các người, thành Cairo đã đóng, xông vào thì thôi đi, lại còn dẫn theo một xà sơn tới. Có tin là tôi đập chết mấy người không? Trên phòng tuyến có một nam mặc áo khoác, giận tím mặt chửi. Đây là một quân thống, trên vai có huân chương, bây giờ Cairo đã đủ hỗn loạn, những thương nhân xấu xa này còn cố giành lợi ích, những xà yêu này bị dẫn dụ tới đây, không phải để những thủ vệ như bọn họ tới đối phó. Chúng tôi đã vào thành, mấy người có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi, thương nhân nói. Vị quân thống Ai Cập kia rất tức giận, nhưng không thể không phất tay lên, mệnh lệnh cho đội ngũ pháp sư của mình thi triển ma pháp băng hệ. Ở trên tuyến phòng thủ con mương này có một đội ma pháp sư băng hệ, Sau khi bọn họ thi triển tới đóng băng chi trận, thì toàn bộ con mương tỏa ra khí băng xương màu trắng, không bao lâu thì vượt qua 1 mét. Những hắc xà nữ yêu sợ ma pháp băng hệ, chúng nó không có cách nào duy trì nhiệt độ cơ thể ở nơi lạnh giá, rất dễ đông cứng thành thi thể. Băng tuyết múa tung, gió lạnh lẽo, những xà yêu không vượt qua được phòng tuyến con mương này. Chúng nó chống đỡ bằng thân thể, con mắt tam giác ác độc nhìn nhân loại ở bờ bên kia, mang theo phần không cam lòng. Quá tốt rồi, an toàn rồi, lão Hela thở phào nhẹ nhõm, thân thể có chút tê liệt trên mặt đất. Vật tư của tôi, vẻ mặt của thương nhân như đưa đám, vật tư tổn thất gần một nửa, những món đồ không đắt, những vất vả lắm mới mang tới đây được, cuối cùng cũng chỉ kiếm được một món tiền lời nhỏ. Ông còn tiếc những thứ đó làm gì, giữ được cái mạng là tốt, rồi sơ pha khịt mũi coi thường thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu. Mạc Phàm nhìn những hắc xà nữ yêu chưa rút lui, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Chát. Không thể không nói là Chát đã dùng cách cứu rất nhiều người, nếu như đại đội ngũ lên tới 70-80 người mà không một ai là pháp sư, trừ khi là một pháp sư siêu giai như Blan trong đội, nếu không phải vậy thì khó mà bảo toàn cho tất cả được mọi người bình yên vô sự. Xà sơn thực sự quá nhiều, càng đáng sợ là đại xà công, đại xà mẫu, thân thể đều hiện ra màu đỏ sậm, không nói tới kịch độc, là tồn tại cực kỳ hung tàn trong cấp thống lĩnh, tạo ra uy lớn cho đại đội ngũ. Ngay khi mọi người đang còn sợ hãi thì bên kia bờ mương phát ra tiếng kêu nặng nề. Chát đang định rời đi thì đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại thì thấy bên trong đám xà có một con giác thú, trên người đầy máu tươi, bị những con hắc xà nữ yêu bám vào. Sức sống của giác thú cực cường, giáp xác bên ngoài bị gặm mất, vẫn đang liều mạng chạy tới bờ mương bên này, máu chảy dài một đoạn, lảo đảo. Pierce Chát khó tin được, thân thể bắt đầu run lên. Chát đã tưởng khế ước thú của mình chết, không có sinh vật gì có thể sống sót được khi bị xà sơn tấn công. Nhưng Chát nhìn thấy những hắc xà nữ yêu tàn nhẫn độc ác vốn có thể kết liễu mạng sống của thiết giáp giác thú một cách dễ dàng, những nhất định phải gặm từng miếng thịt xuống, phải từ từ tra tấn triệu hoán thú bị thương này. Khi chúng nó ngược đãi sinh vật sống thì cứ đầu tiên cứ mặc cho chạy, đuổi tới gặm mấy cái, rồi lại để cho chạy, cứ trêu đùa như thế. Nếu như khế ước thú chết đi thì Chát có thể chấp nhận, nhưng nhìn thấy khế ước thú nương tựa vào nhau của mình đang bị hắc xà nữ yêu tra tấn như vậy, làm cho Chát hoàn toàn tan vỡ rồi. Khốn nạn, tao muốn giết hết lũ chúng mình, Chát nổi giận hét lên. Sau khi nói xong thì Chát đã xông khỏi phòng tuyến bằng đá. Trong mắt Chát thì những xà yêu đông chi chít không đáng sợ, chỉ có điều là không thể chịu được bỏ qua như vậy, nhìn giống một kẻ yếu đuối. Đội trưởng, đừng làm thế. Đội trưởng, anh sẽ mất mạng đó, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các đội viên thấy đội trưởng liều lĩnh quay trở lại, chạy tới ngăn cản, nhưng bọn họ tới chậm, Chát đã tới được đáy mương, giết những xà yêu không ngừng. Điên rồi, thực sự là điên rồi. Khế ước thú không còn thì bỏ tiền ra mua một con là được. Cũng được, chết đi thì đỡ mất một khoản tiền. Thương nhân không hiểu được hành động của Chát. Mọi người nhìn lão kiên cường này, không biết phải nói cái gì. Chát đang đi chịu chết, ngay cả quân đội cũng không dám xông vào xà sơn. Ai mau ngăn anh ta lại đi, một đội viên khẩn cầu nói. Mạc Phàm đi rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy tốt quá rồi, nhất định phải ngăn được đội trưởng lại. Dưới đáy mương, Chát đang muốn xông lên thì có một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt, trực tiếp chặn đường đi của Chát. Ông làm thế là đang đi tìm chết, Mạc Phàm nói. Tôi đã đem mấy người đến nơi an toàn, tôi phải làm sao nữa thì mấy người mới không quản, cút ngay đi, mắt Chát đỏ lên, giận dữ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không phí lời với Chát, ánh mắt ngưng lại, một luồng sức mạnh màu bạc bắn ra từ con ngươi, ý niệm mạnh mẽ đánh vào người Chát, làm Chát trực tiếp bay ra ngoài. Chát bay lên, theo hình paraban đáp xuống thành lũy an toàn. Những đội viên biết tính khí của đội trưởng, vội chạy lại nhấn xuống, không cho đội trưởng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn. Bạn học, mau lên đây, nơi đó nguy hiểm lắm, Vani có lòng tốt nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không đi tới, xoay người một cái nhìn những hắc xà nữ yêu đang ở mương dài, phía trên bị những xà yêu che kín, nhưng Mạc Phàm không nhúc nhích, không có một tí sợ hãi nào. Ông quá yếu, đi tới đó, chỉ có chết, tôi cứu nó, vì sự làm hết trách nhiệm của ông. Mạc Phàm đứng ở đó, áo khoác chắn gió màu đen vang vang vọng khi có cuồng phong thổi tới. Sấm vang chớp giật từ bạo quân hoang lôi còn chưa đến, thì bên trên đã bao trùm khí tức nguy hiểm. Các pháp sư được thuê có trách nhiệm bảo vệ người khác. Mạc Phàm nhớ lúc ở sân bay thành phố Tô Thành, có Blan, đối với đám xà hạt cấp thấp, bọn họ cũng rất miễn cưỡng đem những hành khách trên máy bay tới tay quân đội an toàn. Mà nguy cơ hôm nay rõ ràng còn cao hơn nhiều, cho dù bọn họ có thêm người của Âu Châu học phủ ra tay toàn lực, thì khi gặp xà sơn cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng của tất cả người đồng hành. Nhưng một pháp sư trung giai làm được, lợi dụng khế ước thú của mình, để cho những người tay trói gà không chặt có thời gian chạy trốn. Đây là một lão lính được thuê khá xuất sắc, cứ việc cho là tàn nhẫn với khế ước thú, nhưng thật sự đã hoàn thành được sứ mệnh. Không bỏ bất kỳ ai lạ, đưa tất cả mọi người tới Cairo an toàn, đáng để kính phục. một số người làm người khác phải tôn trọng, không phải học phụ có tên tuổi gì, không phải xuất thân từ thế gia, mà là ở thực tế tàn khốc, nhưng vẫn một lòng thủy chung giữ vững được trách nhiệm của mình. Lôi giới. Mạc Phàm ra lệnh, một sức mạnh màu xanh đen to lớn từ trên trời giáng xuống, hình thành từng đường quanh có khúc khuỷu ác liệt, va chạm cùng không khí tạo ra những đốm lửa, tổng có mười mấy đường, mỗi đường đều cao không nhìn thấy đỉnh. Những chớp giật này không phải lóe lên rồi biến mất, mà kéo dài xung quanh Mạc Phàm, như từng con du long xanh đen bảo vệ quân vương của mình. Theo Mạc Phàm đi tới bầy xà yêu, những khung hồ chớp giật này cũng đi theo Mạc Phàm, mười mấy đường xẹt qua là mặt đất cháy đen. Từng hắc xà nữ yêu trừng mắt, nhìn nhân loại chưa đủ nhét kẽ răng đang đi tới, mấy con hắc xà nữ yêu tuổi còn trẻ không biết gì về sức mạnh cuốn lên gió đen, không sợ đánh về phía của Mạc Phàm. Đùng, đùng. Hắc xà nữ yêu vừa chạm vào khung hồ thì lập tức biến thành huyết châu, rơi xuống đất. Càng nhiều hắc xà nữ yêu lao tới, những quân pháp sư không khỏi hít vào một hơi. Một giây sau, những hắc xà nữ yêu vọng tưởng vượt qua được bạo quân lĩnh vực của Mạc Phàm, bị phân giải toàn bộ, một đám huyết châu tản ra xung quanh gần Mạc Phàm, màu đỏ tươi đập vào mắt. Lợi hại. Triệu Mãn Duyên nhìn Mạc Phàm quỷ thần hung hăng, thô bạo, cảm thán một câu trong lòng. Lôi diện mang uy lực gấp 12 lần, dù cho hắc xà nữ yêu cấp chiến tướng thì cũng bị thuấn sát. Phần sức mạnh tuyệt đối này làm người của Âu Châu học phủ phải há mồm, đặc biệt là Ferrero, làm sao mà tin được hàng thổ sản này lại có thực lực khủng bố như thế. Để tôi tới giúp cậu hay đi cũng xuống con mương dài, tới gần chỗ Mạc Phàm. Có thể thấy hay đi là người sống tình cảm, cũng không chịu nổi thiết giáp thú giúp mọi người thành công tránh được lại hy sinh như vậy. Không gian hệ của hay đi vừa tới nơi này thì có thể thấy không gian xung quanh xoay chuyển, những hắc xà nữ yêu ban đầu lao tới với tốc độ nhanh giờ thì trở trên rất chậm chạp, giống như thân thể chìm vào một đầm lầy vô hình. Mấy trăm hắc xà nữ yêu rơi vào trong đầm lầy không gian, làm cho chậm chạp. Vào tình huống này thì cho dù chúng nó có số lượng nhiều hơn nữa, cũng không tạo thành uy hiếp lớn. Lôi điện của Mạc Phàm giáng từ trên trời xuống mạnh mẽ vào đầm lầy không gian, lôi điện cuồng bạo mang uy lực gấp 12 lần không cho hắc xà nữ yêu sống sót, trong khoảnh khắc đã biến thành cho tàn, tàn phách, tinh phách bay về mặt dây chuyền của Mạc Phàm. Hí hí, những tiểu xà yêu bị tàn sát. Một con đại công xà không nhìn nổi thân thể màu đen của nó, lộ ra một ít màu đỏ tươi. Bất kể là xà yêu hay hạt ma, màu nâu đại diện cho cấp thấp nhất, màu đen thì cao một chút, còn màu đỏ đại diện cho địa vị thống lĩnh. Màu sắc của chúng nó không phải cố định, sẽ thay đổi theo thực lực cùng tu vi của bản thân. Thân thể đại công xà màu đỏ đen, điều này cho thấy đây là một con thống lĩnh. Màu đỏ tươi hoàn toàn đỏ tươi là quân chủ cực kỳ nguy hiểm tồn tại ở sa mạc, quân đội cũng không dám trêu chọc. Hắc hồng đại công xà có thân thể cũng không khổng lồ lắm, nâng lên nửa người như một cây cổ thụ to lớn, đầu hình bầu dục, vảy bóng loáng, nanh độc còn ở bên trong miệng không có lộ ra, mang cũng xòe ra, so với thân thể lúc đầu thì phải to gấp 4-5 lần. Khi mang xòe ra thì mang ý nghĩa nó đang nổi giận, khi đại công xà xòe mang ra thì làm tối đen, dưới tối đen thì cả Mạc Phàm cùng hay đi đều hoa mắt ù tai. Đừng nhìn vào mang gây ảo giác của nó, tiếng của lão lính đánh thuê ở xa truyền tới. Lúc này hay đi cùng Mạc Phàm mới ý thức được mang của đại công xà khi xòe ra có những hoa văn quái dị, những hoa văn này có hiệu quả thôi miên người. Rất nhiều sinh vật không ý thức được trong tình huống này bị đại công xà nuốt vào bụng, sau đó tiêu hóa từ từ. Trước tiên là Mạc Phàm cùng hay đi lui lại một chút, kéo dài một khoảng cách nhất định với con đại công xà. Loại ma xà đồ có thể tấn công mạnh vào tinh thần, nghĩ tới hồng xà yêu thì năng lực tiếp cận Medusa là cao thủ đầu độc, ảo giác, tàn phá tinh thần. Cô phụ trách những tiểu xà yêu, Mạc Phàm nói với hay đi. Hay đi cau mày, bất mãn nói, tôi đối phó nó, cậu đi giải cứu thiết giáp thú. Được, được, được. Mạc Phàm lười tranh chấp với hay đi, dưới sự che chở của không gian ý niệm của hay đi, Mạc Phàm tới chỗ thiết giáp thú bị bao vây. Thiết giáp thú còn thở, những con hắc xà nữ yêu cũng không thích ăn thịt thô giáp của con triệu hoán thú này, hơn nữa thân thể dày nặng thì đại công xà cũng không muốn nuốt. Điều này làm cho thiết giáp thú còn sống, nó bị thương nặng thì dù cho hắc xà yêu nữ không để ý thì không lâu sau, cũng chết vì độc. Dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm hiện mình còn quá chậm, lập tức thi triển ma pháp không gian hệ cao giai. Màu bạc trong suốt vỡ vụn, Mạc Phàm cũng biến mất theo trong bụi, một giây sau ở phía trước cách đó 300 mét. Không gian như gợn sóng nước, một thân ảnh nhàn nhạt dần hội tụ, Mạc Phàm cùng áo khoác chắn gió màu đen xuất hiện ở nơi đó. Nha! Mạc Phàm phát hiện ra cách đó, 20 mét có một con hắc hồng đại công xà khác đột nhiên cắn về nơi này, Mạc Phàm không thấy toàn bộ tên kia. Vừa ngẩng đầu lên răng nọc dài cùng yết hầu đen xì. Mạc Phàm sợ cho nên vội vàng hóa thành ảnh điểu, bay nhanh chạy trốn. Lần sau không làm như vậy nữa, Mạc Phàm vừa trốn vừa mắng. Không dùng được dịch chuyển tức thời, có thể xuất hiện dưới răng nanh của quái vật, đặc biệt là trên chiến trường không xác định được điểm tới, sai một ly cũng có khi vào miệng kẻ địch. bên trong chiến trường hỗn loạn thì phải dịch chuyển tới nơi mà mình thấy được khoảng trống. Heidi, cô cũng giải quyết con này đi. Mạc Phàm vừa chạy vừa hô với Heidi. Heidi cách hơn 500 mét, sau khi đánh bay đại công xà thì quay đầu lại, phát hiện ở chỗ Mạc Phàm còn một con đại công xà mang màu sắc đỏ hơn. Con đại công xà mà Heidi đối phó đã là cấp đại thống lĩnh, mà con đang đuổi theo Mạc Phàm điên cuồng thì khẳng định thực lực còn cao hơn một bậc. Heidi đạp không bay tới, dùng ý niệm tạo thành một bức tường không gian cao, ngăn cách Mạc Phàm cùng đại công xà. Đại công xà hơi ngu, không nhận ra được sự tồn tại của bức tường không gian, đầu va phải tường, đập xong lật ngửa người. Giam cầm. Ý niệm của Heidi cực nhanh, trong lúc đại công xà còn đang choáng váng thì tạo ra năm mặt không gian, niêm phong đại công xà vào trong hộp. Vạn tiễn xuyên tâm. Heidi nhất tâm nhị dụng, sau khi cầm cố đại công xà đỏ thẫm, thì dùng ý niệm mạnh mẽ biến ảo ra trường mâu ý niệm đầy trên bầu trời. Trường mâu trong không khí có đường viền khí, phân bố gần hộp không gian. Không chờ đại công xà đỏ thẫm trong hộp không gian tránh né, ý niệm trường mâu, như vạn tiễn xuyên tâm đâm mạnh vào thân thể của đại công xà đỏ thẫm. Mặt đất có vô số lỗ thủng, nhìn qua đã thay đổi hoàn toàn, lớp vảy dày nhưng vẫn bị ý niệm vạn tiễn của Heidi xuyên qua làm cho máu chảy. Đại công xà đỏ thẫm đã biến thành một con xà đỏ tươi, máu chảy xuống mặt đất như suối. Chỉ có điều như thế vẫn chưa đến mức lấy mạng của đại công xà đỏ thẫm được, con mắt tam giác của nó sáng như đèn, khóa chặt Heidi. Sau khi bị thương thì đại công xà nổi giận, dựa vào ma lực để đập nát hộp không gian, bắn ra sức mạnh kinh người. Thân thể nhào tới chỗ của Heidi, há miệng ra để thổi ra xương độc, mang theo axit ăn mòn bao trùm khu vực của Heidi, bao vây hoàn toàn Heidi. Vù! Heidi đã chuẩn bị từ trước, thân ảnh giữa không trung lóe lên ánh sáng màu bạc, trực tiếp biến mất ở khu vực có nước bọt độc. Dịch chuyển tức thời của Heidi xa hơn, rơi vào chỗ có ít hắc xà nữ yêu, cách đó khoảng 400 mét. Heidi tiếp tục ngưng tụ ma pháp có uy lực mạnh, lần này thi triển ma pháp âm hệ, đàn hạc màu xanh lam sẫm dựng ở trước mặt Heidi, ngón tay của Heidi gảy những dây đàn màu đen lúc ẩn lúc hiện theo nhịp điệu của thần chú. Ma pháp âm hệ lấy thần chú làm chủ, mỗi lần nói ra hoặc gảy ra một âm thanh đều cần tập trung tinh thần, bất luận âm thanh sai sẽ làm ma pháp bị gián đoạn. Các thức có một ít không giống nhau, nhưng vẫn không lệch khỏi ma pháp chính thống chính thức như tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa. Một chuỗi âm thanh dài vang lên trên chiến trường, những âm thanh ngổn ngang cũng nhanh chóng tập hợp thành một bản trường ca táng tụng tràn ngập lực sát thương, không gian rung động lên nhẹ nhàng. Hạp, ngay khi Heidi sắp hoàn thành lộng hồn khúc thì cát dưới chân nổ tung, một con mẫu xà đem Heidi còn đang sửng sốt nuốt vào trong bụng. Ma âm biến mất, Heidi cũng không thấy đâu, chỉ có một con mẫu xà màu đỏ đậm lẻn tới giữa không trung, dường như là bốc lên từ biển cát, những người ở bên kia con mương rợn người. Mẫu xà đỏ đậm xuất hiện quá bất ngờ. Ai cũng không ngờ được là nó ẩn dưới mặt đất. Heidi tập trung tinh thần hoàn thành lộng hồn khúc, cũng không nghĩ tới mình bị mẫu xà nham hiểm ác độc đánh lén. Trong lúc nhất thời mọi người đều chỉ độn, nhìn mẫu xà đỏ đậm bay lên cao rồi lại trở về mặt đất. Vãi lúa chuyện lớn rồi, Triệu Mãn Duyên kêu to, không còn dám tiếp tục đứng quan sát nữa, vội vàng chạy tới đầu bên kia con mương. Tới có kịp không, cô ấy bị ăn rồi. Mục Bạch phản ứng chậm nửa nhịp, đuổi theo. Tốt xấu thì cũng phải mang thi thể nguyên vẹn trở về. Nếu không Lan trở về lột sống da của chúng ta mất, Triệu Mãn Duyên nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sa yêu ở sa mạc là sinh vật tàn bạo, ác độc nhất, không biết bao nhiêu cường giả đã trở thành đồ ăn trong bụng nó. Cho tới bây giờ chúng nó vẫn cường đại, cực kỳ hưng thịnh, nhân loại vẫn là đồ ăn ngon nhất của chúng nó. Thực sự không biết tự lượng sức mình, lính thủ vệ hừ lạnh, không thương hại cho cái chết của Heidi. Bên Âu Châu học phủ, Vani ngây người hồi lâu. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên bay qua đó không. Quá nhiều xà yêu, xà sơn trải rộng 3 km bãi cỏ sa mạc, Vani không tin là còn sống bên trong đó, làm sao mà để học sinh của mình chạy qua đó. Thầy, Juvio có chút không nhìn nổi, mang theo vài phần sốt ruột, nói. Đừng đi, đừng vì một con triệu hoán thú vốn nên chết. Huống hồ cô ấy cũng chết rồi, Vani thú nhận. Thực sự có quá nhiều hắc xà nữ yêu, đại công xà lại khủng bố. Rõ ràng là đang an toàn, hà cớ gì vì một con triệu hoán thú mà chết. Phải học được cách nhìn nhận bản thân, không có khí chất cùng cốt khí còn hơn là mất mạng chứ. Trên đường đi toàn nghe mấy người nói khoác, cuối cùng vẫn là bọn họ đồng ý ra tay, Âu Châu học phủ. Xem như tôi đã biết đạo đức của mấy người, một pháp sư từ đội thuê nói. Những cô gái khác cùng mồm năm miệng 10 bàn tán, của trách Âu Châu học phủ của bọn họ. Vani bị mắng tới mức mặt có chút đỏ, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng, kiên quyết không cho học sinh của mình ra tay. Heidi, Heidi chưa chết. Bỗng nhiên âm thanh của Mục Bạch từ bờ mương bên kia truyền tới. Mọi người không biết Heidi đã đứng chung một chỗ với Mạc Phàm từ lúc nào. Mạc Phàm đang ôm eo của Heidi né tránh truy kích của mẫu xà khủng bố kia. Không chết sao? Vậy chúng ta mau lui về, Triệu Mãn Duyên nói với Mục Bạch. hình như chúng ta bị chặn lại rồi. Mục Bạch nhìn xung quanh. Vãi nha, hay đi cố ý dẫn chúng mình vào hấp dẫn hỏa lực à? Triệu Mãn Duyên điên cuồng hét lên. Cậu đừng có sủi như một con chó chết như vậy, thi triển ma pháp phòng ngự cho tớ, tớ thi triển đông kết, đóng băng toàn bộ chúng nó. Mục Bạch giận dữ. Mục Bạch cảm thấy phiền vì giọng vịt đực của Triệu Mãn Duyên, cũng không biết người như thế vào quốc phủ bằng cách nào. Giọng của Triệu Mãn Duyên còn mạnh hơn thực lực tới mấy lần, 10 câu thì 11 câu có chứa từ thô tục. Cậu thả tôi ra, tôi có thể đi hay đi, tức giận nói, bị Mạc Phàm ôm chặt eo, làm cho có cảm giác toàn thân tê cứng. Cô cẩn thận một chút có được không, kinh nghiệm thực chiến nát, như thế thì tu vi cao tới đâu cũng bị đám quái vật lấy mạng nhỏ, trong tích tắc Mạc Phàm giáo huấn. Lần này Mạc Phàm phụ mệnh thay cô giả lam, Perry viện trưởng mang Heidi ra bên ngoài, quả nhiên vào chiến trường hỗn loạn thì Heidi không đủ thận trọng, đứng ở đất trống là đã coi như an toàn, lại ở đó thi triển ma pháp cần thời gian dài. Ma pháp cần thời gian dài, mà không có đồng đội bảo vệ thì tuyệt đối không thi triển dễ dàng. Làm sao cậu biết phía dưới tôi có một con mẫu xà? Heidi không hiểu hỏi. Năng lực nhận biết của pháp sư âm hệ so với những pháp sư khác mạnh hơn rất nhiều. Heidi không nghe thấy động tĩnh dưới lớp đất, làm sao Mạc Phàm lại biết được? Kinh nghiệm, xung quanh chúng ta trong phạm vi 2 km đều là xà. Cô rơi vào nơi không có con nào, còn có một con cố ý tránh né. Cho thấy có một con ở đó để tất cả tiểu xà phải e ngại, mà nó lại không nhúc nhích, chứng tỏ là đang ôm cây đợi thỏ. Mạc Phàm trả lời. Heidi suy nghĩ cẩn thận một chút, giống với những gì Mạc Phàm nói, pháp sư âm hệ thì chỉ nghe thấy tiếng động, còn mấy tên mà bất động thì mình làm sao mà phát hiện ra được. Chiến đấu trong trạng thái dây thần kinh căng thẳng, thì làm sao mà để ý tới đồ vật nhỏ bé như thế? Chẳng lẽ trong khi bị xà yêu vây quanh thì Mạc Phàm vẫn còn phân tâm quan sát? Sinh vật đẳng cấp càng cao thì trí tuệ càng cao, nhiều lúc chúng nó còn thông minh hơn cả cô. Cô mang thiết giáp thú tới chỗ khác, tôi đối phó với mấy con này. Mạc Phàm đặt Heidi bên cạnh thiết giáp thú. Thiết giáp thú thoi thóp nhìn qua chẳng khác gì đã chết. Heidi thấy thiết giáp thú chúng kịch độc không còn hy vọng sống, không khỏi cười khổ, nói, có phải chúng ta làm việc vô nghĩa rồi không, cũng rất là ngu ngốc nữa. Xác thực thì đối với những quân nhân, thương nhân, người của Âu Châu học phủ, mà nói thì cứu một con khế ước thú không còn hy vọng sống là một chuyện ngu ngốc. Đi đi, nào có vô nghĩa như vậy, muốn làm thì làm thôi. Không cứu sống được thì cũng còn mang thi thể về được, chẳng lẽ cô muốn được lão binh kia cảm kích? Mạc Phàm nói, tôi chỉ thấy nó rất đáng thương. Heidi nói, vậy thì được rồi. Mạc Phàm nói, còn cậu thì tại sao lại làm thế? Cô không cảm thấy tôi làm vậy rất đẹp trai sao? Cô không thấy những cô gái ban đầu bị Ferrero lừa gạt đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác nhau không? Mạc Phàm nói. Heidi không biết trả lời Mạc Phàm như nào. Nhưng mà khi Mạc Phàm ngăn lão lính đánh thuê rồi nói tôi tới cứu nó, trong khoảnh khắc đó bóng lưng Mạc Phàm khiến người ta cảm thấy khí phách. Hắc xà nữ yêu quá nhiều, tôi sợ không vượt qua nổi, Heidi nói. Đi tới chỗ của Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, bọn họ sẽ mở đường cho cô, Mạc Phàm nói. Heidi nhìn vào hướng mà Mạc Phàm chỉ, quả nhiên có một đám băng xương trên mặt đất, những hắc xà nữ yêu bị đông thành tượng băng, không thể nhúc nhích. Heidi vui trong lòng, cứ tưởng hai tên nhát gan này không có đi vào. Mạc Phàm vẫn đang hấp dẫn sự chú ý của mẫu xà. Mẫu xà đỏ đậm là sơn vương ở nơi này, tất cả đại công xà, tiểu mẫu xà, tiểu công xà đều chiếm giữ vì nó. Mạc Phàm rõ ràng là một con xà boss khó đối phó gấp đôi. Mẫu xà đỏ đậm vừa xuất hiện thì những đại công xà lao tới điên cuồng vì lấy lòng, bắt lấy tên nhân loại Mạc Phàm để lấy lòng. Số lượng đại công xà không ít, Mạc Phàm đếm sơ qua cũng có 7 con. Trong đó đại công xà đỏ đậm hẳn là có thực lực mạnh nhất. Ban đầu Mạc Phàm định hấp dẫn sự chú ý của mẫu xà, miễn cho nó không nuốt hay đi vào trong bụng. Chạy một hồi Mạc Phàm thấy toàn bộ đang truy đuổi mỗi mình. Tao không có xịt nước hoa, Mạc Phàm mắng một câu. Quả thực 7 con đại công xà là một cỗ máy chiến tranh. Chúng nó đấu đá lung tung, phá hủy hết đá, tường đất, cát lớn mà Mạc Phàm làm chỗ nấp. Bãi cỏ trong trải, trên xa địa thì ngoại trừ bóng dáng nhỏ bé Mạc Phàm đang chạy nhanh, thì còn 7 con đại xà đang đung đưa thân thể truy kích. Những con hắc xà nữ yêu cũng hiệp lực vây quét, thu hẹp phạm vi mà Mạc Phàm có thể chạy. Hắc xà nữ yêu là tiểu mẫu xà, chúng nó rất dễ dàng hấp dẫn những tiểu công xà. Số lượng tiểu công xà có thể lấp kín được một cái hố phạm vi 500 mét. Dù như nào cũng không giết hết được, lúc này Mạc Phàm có ma pháp băng hệ là được, giết không hết, vậy thì đóng băng là được rồi. Mạc Phàm bị truy đuổi chỉ có thể thi triển ra ma pháp sơ giai cùng trung giai, ma pháp cao giai rất khó thi triển được. Nếu để cho tiểu viêm cơ phụ thể thì có thể giải quyết những xà yêu này dễ dàng, nhưng Mạc Phàm không muốn cái gì cũng ỷ lại vào tiểu viêm cơ. Bản thân tiểu viêm cơ có thực lực cấp kỳ đại thống lĩnh, nếu kết hợp cùng Mạc Phàm thì sức chiến đấu tăng lên tới gần uy lực của siêu giai. Vấn đề là cái này sẽ làm các hệ ma pháp yếu đi, chỉ có thể làm các hệ khác tăng lên, Mạc Phàm với tự thân mạnh mẽ được. Kiên quyết không hợp thể. Đây là nguyên tắc tu hành kể từ ngày hôm nay của Mạc Phàm. Không thể thoát được. Mạc Phàm âm thầm đau đầu. Đại công xà truy kích làm Mạc Phàm không có cơ hội phách họa khung tinh tọa, không thi triển được ma pháp cao giai thì làm sao Mạc Phàm giết được những xà yêu đại thống lĩnh. Thi triển ma ảnh phân thân ra vậy, xem có thể lừa gạt những xà yêu này Mạc Phàm, đưa vật chất hắc ám vào trong cơ thể mình. Phản bội ma ảnh có thể mô phỏng kẻ địch, kỳ thực cũng mô phỏng được cả chính Mạc Phàm. Đây là Mạc Phàm vô tình phát hiện ra. Ám ảnh khôi lỗi không giống Mạc Phàm đang mặc ám tước đấu bồng cho lắm. Phản bội ma ảnh rõ ràng là một cái bóng màu đen, trên mặt có chút khí tức của Mạc Phàm. Thứ này không có khả năng đánh lừa các ma pháp sư cho lắm, vì ai cũng biết đó là một cái bóng màu đen. Nhưng yêu ma thì khác, chúng nó chỉ nhìn vào thứ có tốc độ di chuyển khá nhanh. Không ít những xà yêu truy tìm theo khí tức, chỉ cần Mạc Phàm thả phản hội ma ảnh vào chỗ ngẫu nhiên, thì hẳn là có thể dụ dỗ chúng nó đi được. Mạc Phàm nhảy xuống một bức tường đổ, nơi này vừa hay lại có một cái hố sâu. Bảy đại xà công cách Mạc Phàm không xa, chúng nó theo phía sau thấy có một bóng người màu đen chạy hướng ngược lại. Điều này làm bảy đại công xà bất ngờ, cái tên nhân loại chỉ biết chạy trốn làm sao lại có can đảm chạy ngược lại. Đại công xà nhìn thấy bóng đen thì thuận thể đuổi theo, trong đó có ba đại công xà dùng thân thể đúc thành tường chỗ mà bóng đen chạy, thân thể duỗi ra hoàn toàn rất đáng sợ. Mạc Phàm thấy những đại công xà riêng lẻ, miệng nhếch lên nụ cười. Quả nhiên những xà yêu rất mẫn cảm với khí tức, phản bội ma ảnh ngoài mang khí tức của mình thì còn mang theo ít mùi vị của mình. Những đại công xà từ bỏ mình để truy kích phản bội ma ảnh của mình. Rất nhanh đại công xà vây quanh phản bội ma ảnh, đại công xà đỏ đậm không thể chờ được nữa, mà lao tới cắn táp tới ma ảnh của Mạc Phàm. Kết quả phản bội ma ảnh hóa thành bụi mù khói đen, tiêu tan gần ở danh nanh. Một cắn này của đại công xà đặc biệt mạnh, toàn bộ răng cũng chấn động. Nó phẫn nộ khi biết mình bị lừa, lập tức xoay người, hướng về hố sâu dưới bức tường đổ nát. Còn dám tới, chết đi cho tao. Liệt diễm dưới chân Mạc Phàm lấp kín hố sâu, chờ đại công xà đỏ đậm thẹn quá hóa giận lao tới. Mạc Phàm thuận thế một phá thiên quyền kinh thiên động địa. Trong liệt diễm cuồng đàm một con hỏa diễm giao long tràn ngập khí, tức thiêu đốt hủy diệt bay lên, đánh về phía đại công xà ở đối diện. Liệt diễm giao long bá đạo vô cùng, đại công xà cảm nhận được nguồn sức mạnh đáng sợ này, muốn thu thân thể lại nhưng lại bị liệt diễm giao long bắn cho bay lên bầu trời. Đến điểm cao nhất thì bỗng nhiên liệt diễm bùng lên, hỏa diễm giao long hóa thành một mảnh hỏa vân, màu đỏ đậm soi sáng vùng đất này, mà đại công xà đỏ đậm cũng bị thiêu đốt từng đoạn, rơi từ trên trời cao xuống. Đùng đùng đùng đùng đùng. Hài cốt rắn bị đốt cháy đen rơi xuống như mưa, đã chết hoàn toàn. Những đại công xà khác bị khí thế của hỏa diễm giao long dọa sợ, liếc nhìn đồng bạn chết thảm, chúng nó không dám tới gần liệt diễm đàm của Mạc Phàm. Cú đấm của Mạc Phàm không sử dụng tới sức mạnh của tiểu viêm cơ, nếu không thì cú đấm của ba hồn hỏa diễn biến ra tiềm long, không chỉ đơn giản giết một con đại công xà chợp nhoáng như vậy. Hạp hạp, mẫu xà ở xa hét về hướng đại công xà. Tiếng kêu này của nó là liều thuốc kích mạnh nhất với đại công xà. Rất nhanh đôi mắt của những đại công xà bị che kín sự tàn bạo, hoàn toàn quên đi đại công xà đỏ đậm vừa chết. Hí hí, đại công xà đánh tới dồn dập, bụi mù màu đen cuốn lên từ thân thể chúng nó chính là để dập tắt hỏa diễm ma đàm của Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy khí tràng của mình không làm cho những đại công xà khiếp sợ, quả đoán lựa chọn chạy trốn. Nếu như từng con đại công xà tới, Mạc Phàm sẽ lột sạch toàn bộ nanh độc của chúng. Chúng nó tấn công cùng lúc thì Mạc Phàm chỉ có thể chạy, vì không có hoàn cảnh an toàn để thi triển đại ma pháp. Cũng may có ám tước đấu bồng, làm cho kỹ năng độn ảnh của mình tăng lên 2 cấp. Khi thì hóa thành ảnh điều trượt ở bãi cỏ xa địa, khi chạy bằng 2 chân, khi thì dịch chuyển tức thời, vẫn có thể đọ sức cùng đại công xà chết tiệt này một trận. Mạc Phàm, mau bỏ đi, tiếng của Triệu Mãn Duyên ở xa mơ hồ truyền tới. Mạc Phàm liếc nhìn bọn họ trong khi vẫn đang bận bịu, phát hiện mấy người bọn họ đã tới gần mương dài. Muốn giết một toàn xà sơn là điều không thể, Mạc Phàm biết rõ nếu mẫu xà gia nhập vào hàng ngũ truy sát, thì bản thân khó mà sống được. Tiếp ứng tới một chút Mạc Phàm bị truy đuổi không còn đường chạy, những đại công xà vì muốn lấy lòng mà không ngừng đuổi mình về phía mẫu xà. Giờ phút này Mạc Phàm thấy mẫu xà như tòa nhà cao tầng cách đó 500 mét, nó ở đó như một nữ vương cao quý đang ngồi ở đó ung dung buộc khăn ăn, trang điểm một chút, ngồi đợi đại công xà hiến cho nó một mỹ vị. Mạc Phàm cũng biết là không chạy về hướng mẫu xà được. Tiểu mẫu xà, đại xà công, tiểu xà công chặn hết lối, dịch chuyển tức thời cũng không thể thi triển vô hạn được. Một khi bị chặn lại thì cũng chỉ được theo hướng chúng nó chỉ định. Nhất định phải có tiếp ứng, nếu không tiếp ứng thì mình sẽ trở thành một phần lương thực trong bụng mẫu xà. Đừng coi thường thịt của nhân loại, bản thân ma pháp sư chứa năng lượng khổng lồ. Yêu ma thích ăn thịt người là bởi vì nhân loại là đồ đại bổ. Bạo băng trần. Một âm thanh vang lên cách Mạc Phàm 1 km. Mục Bạch đứng trên dốc cát điên cuồng phóng xuống từng viên băng trần cứng. Nói là băng trần, nhưng là từng bông tuyết bụi bặm lớn gần quả dưa hấu, nhỏ thì cũng bằng ngón tay cái, mang theo những cạnh sắc bén, băng trần càng mảnh thì càng như bính khí lạnh giá. Những băng trần dưới sự khống chế của Mục Bạch bay về chỗ bầy xà yêu, toàn bộ những tiểu mẫu xà cùng tiểu công xà có cấp bậc khá thấp đã biến thành vô số khối thịt máu me, tràn ngập máu tanh, khắp nơi đều là xác xà, băng trần cuồng bạo mang theo uy lực kinh người, quét 500 mét phía trước Mạc Phàm cùng Mục Bạch, quan trọng là không có một con tiểu mẫu xà hay tiểu công xà nào còn tồn tại. Mạc Phàm có chút ngây người, dĩ nhiên là chưa bao giờ nghĩ thực lực của Mục Bạch lại khủng bố như vậy, xem ra mấy năm qua vào sinh ra tử cũng có chút kỳ ngộ. Trà xanh, tới giúp tới nào, Mạc Phàm gọi to, chỉ sợ Mục Bạch không nghe thấy. Mục Bạch nghe được câu này, xoay người rời đi. Mục Bạch được chưa, mau tới đây cứu mạng, tớ bị chúng nó vây kín rồi. Đóng băng con rác kia là thấy được hình bóng của tớ, Mạc Phàm vội vàng sửa lại lời. Chết đến nơi rồi mà cái miệng vẫn tiện như vậy, Mục Bạch hừ lạnh một tiếng. Mục Bạch nhìn, ở phía trước toàn là thi thể xà yêu, bởi băng xương bao phủ cho nên nhìn cũng không tàn tạ, những máu tươi tràn ra cũng nhanh chóng bị băng trần xương lạnh đông. Bước qua hài cốt băng xương, Mục Bạch nhanh chóng phát hiện ra bên trong đại công xà có một con xà rác, ngay đỉnh đầu của nó. Mạc Phàm sợ đại công rác xà này nhốt lại bằng lực lượng bóng đen, cho nên mới không ngừng xua đuổi. Hí hí. Mục Bạch đi lên phía trước khoảng 200 mét thì có một đoàn hắc xà nữ yêu tới, phía sau là những tiểu công xà cuồn cuộn như thủy triều. Tiểu công xà mặc dù nói là nhỏ, nhưng cao tối đa là 3 mét, cánh tay thô như người trưởng thành. Những tiểu công xà này có độc, sau khi bị cắn 10 giây thì thân thể tê cứng lại, không lâu thì sẽ lan toàn thân, liệt nửa người. Mục Bạch phát hiện ra quy luật là tiểu công xà đều hành động theo tiểu mẫu xà. Tiểu mẫu xà dẫn đầu thì chúng nó tập hợp, nếu không thì chia 5 xẻ 7, mềm yếu nhát gan. Băng tỏa ngưng tụ, mục tiêu lần này là khóa chặt những tiểu mẫu xà, giết chúng nó nhanh chóng. Những tiểu mẫu xà không có trí tuệ cao, đồng thời cũng rất dễ phân biệt được một ít những con có hình thể lớn. Chúng nó đều cuồng mãnh cao tới 10 tới 20 mét, phần thân như liền đầu, nửa trên như con gái, đầu rắn dữ tợn. Mục Bạch ra tay với những hắc xà nữ yêu như này, quả nhiên sau khi tiêu diệt những hắc xà nữ yêu, thì những tiểu công xà trở nên sợ hãi, sợ ma pháp băng hệ của Mục Bạch mà chui vào lòng đất. Mạc Phàm, giết mẫu xà, công xà đều nghe lệnh của mẫu xà. Mục Bạch phát hiện ra quy luật, vội vàng nói với Mạc Phàm. Cậu đùa tớ à, trước mặt tớ là mẫu xà, đó là sơn vương của chúng nó. Mau đóng băng con rác xà kia đi, để tớ thoát thân. Mục Bạch nhìn chỗ của Mạc Phàm, có vẻ mẫu xà nơi đó là mẫu xà của xà sơn chúng nó. Muốn giết nó là một chuyện rất khó, nói câu này có hơi dư thừa với Mạc Phàm. Mục Bạch cách chỗ Mạc Phàm còn 500 mét, nơi này có thể thấy được đại công giác xà. Con ngươi của đại công giác xà không phải màu vàng mà là màu đen, xem ra tên này bắt giữ mục tiêu bằng khứu giác, thuộc nhóm có con mắt nhìn thấu những một ít ma pháp che mắt, bao gồm cả ám ảnh tiềm hành. Sau khi thanh lý những tiểu mẫu xà xung quanh, Mục Bạch thi triển ma pháp băng hệ cao giai. Lúc này Mục Bạch không thể thi triển được bạo băng trần nữa. Bạo băng trần có tác dụng rất hiệu quả với những sinh vật cấp thấp. Đối phó với những đại công xà da thịt dày béo thì cùng lắm là thương tích khắp mình, không đạt tới hiệu quả thuấn sát. Đối phó mục tiêu đơn, vẫn là ma pháp cao giai chính thống băng phong linh cữu có hiệu quả hơn nhiều. Đại công xà đều dồn sự chú ý vào Mạc Phàm, dù sao thì cái tên chạy trốn này làm đại công xà buồn bực không chịu được, nhất định phải ăn thịt. Băng lạnh giá ngưng tụ từng chút trên bầu trời, đại công giác xà không biết, trên đỉnh đầu mình có một cái hàn băng chi thiết rèn đúc linh cữu khóa chặt. Mạc Phàm, chuẩn bị chạy. Mục Bạch thấy ma pháp sắp hoàn thành, lập tức hô một tiếng cho Mạc Phàm. Vừa dứt lời, trên bầu lóe lên một hàn quang khổng lồ, hàn thiết linh cữu cực kỳ dày nặng đột nhiên rơi xuống, rơi chuẩn xác vào đầu của đại giác xà. Đại giác xà còn đang di chuyển, hàn thiết chi mộ chấn động rơi vào thân giữa, làm cho phần giữa bẹp dí. Tê. Đại công giác xà phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn, điên cuồng vặn vẹo nửa thân trên, nhưng đông cứng sẽ lan ra. Bị đè là một chuyện, bị đông lại là một chuyện khác. Sau khi băng phong linh cữu đè mục tiêu thì lực đông kết sẽ khuếch tán. Đối với mục tiêu hình rắn như này thì băng phong linh cữu sẽ có hình dạng phù hợp, thu nó vào trong. Đại công giác xà không tránh thoát được, lực đông kết nhanh chóng bao phủ toàn thân, đầu bị đóng băng trong thì không lâu cũng sẽ chết. Làm tốt lắm, Mạc Phàm lại có thêm đổi mới về băng hệ của Mục Bạch. Một con đại công giác xà cấp thống lĩnh lại bị đông thành một băng côn cực lớn. Xem bọn đại công xà mắt mù này làm sao vây mình được nữa. Ám tước đấu bồng mở ra, Mạc Phàm gần vào trạng thái ẩn thân, ngay cả đoàn bóng đen trên mặt đất cũng không thấy rõ. Bản thân ám tước đấu bồng có thể che giấu khí tức, cũng có thể ẩn giấu vật chất hắc ám dạ sát. Những đại công xà tưởng đem được mỹ vị tới cho mẫu xà, sau đoa được cọ tới cọ lui trên thân mẫu xà, trong nháy mắt thì không còn trà bánh, tức giận rời sông lấp biển, điên cuồng phá hoại xa địa. Mẫu xà cực kỳ kiêu ngạo cũng phẫn nộ, hé miệng ra rít gào với đám đại công xà rác rưởi trước mặt. đại công xà sợ hãi chạy bốn phía. Chúng nó biết rõ không có mỹ vị thì mẫu xà sẽ nuốt từng đại công xà. Một con đại công xà vừa vặn là mỹ vị cho mẫu xà thưởng thức. Đi mau Mạc Phàm tới chỗ của Mục Bạch, chạy tới mương dài mà không quay đầu lại. Bầy xà yêu xung quanh bị Mục Bạch giải quyết, chạy vẫn tính là trơn tru. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm, phát hiện vài chỗ nanh độc sượt qua làm bị thương, vội vàng nói, cậu trúng độc, những độc này sẽ làm tê liệt thân thể. Không, không, tớ không sợ độc rắn, đừng nói nhiều như thế, mẫu xà sắp đuổi tới rồi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đoán không sai, đại công xà không tóm được Mạc Phàm, làm cho mẫu xà giận dữ, nó phái ra những xà binh không có tác dụng ra trận. Mẫu xà có năng lực chui xuống đất, thực sự như một con dao long trong đại dương. Xa địa là lĩnh vực của nó có thể tùy ý xuyên hành rất sâu ở dưới xa địa. Chạy mau, rất nhanh thì nó sẽ đuổi kịp chúng ta, Mạc Phàm nói. Lúc quyết chiến với kim tự tháp Khu Phu thì Mạc Phàm có để ý qua một ít hồng xà nữ yêu, tốc độ di chuyển trên mặt đất của chúng nó không nhanh, nhưng nhiều lúc thấy chúng nó cách 1 km chui vào đất cát, nhưng chỉ vài giây sau đó chui từ dưới chân bạn chui lên. Đó cũng là một năng lực giống với Medusa, chỉ có bộ tộc xà yêu có màu đỏ thì mới bản lĩnh như vậy. Vì thế mà khi Mạc Phàm thấy mẫu xà khoan xuống đất trong nháy mắt, Mạc Phàm cảm thấy dưới chân không an toàn. Lão Triệu, bảo vệ Mạc Phàm cảm giác mẫu xà tới rất gần rồi, hướng về Triệu Mãn Duyên kêu to. Không phải mấy cậu rất an toàn à? Triệu Mãn Duyên không hiểu. Đừng nhiều lời nữa, bảo vệ nhanh, Mạc Phàm mắng. Triệu Mãn Duyên là pháp sư thổ hệ, chẳng qua bao lâu mà Triệu Mãn Duyên cảm thấy một nguồn sức mạnh không tầm thường, ở dưới lòng đất đang tiếp cận với tốc độ khủng khiếp. Bá hạ chi ấn quang lạc man trượng, quang lân khải. Tốc độ thi triển ma pháp của Triệu Mãn Duyên cũng khá nhanh, vô số quang chi lấm tấm bay về phía Mạc Phàm cùng Mục Bạch, trên người của hai bọn họ có một bộ giáp ánh sáng vàng kim lấp lánh. Quang lạc man trượng vốn là ma pháp tấn công, qua tay Triệu Mãn Duyên thành quang chi khải thì năng lực phòng ngự cũng mạnh tới kinh người, dĩ nhiên là có thể trồng chất. Vì thế mà đừng thấy quang lân biện thành khải y mong manh xung quanh Mục Bạch, cùng Mục Bạch mà xem thường, có hàng trăm hàng ngàn quang tụ tập trên bề mặt. Cậu bị ngu à, nó có thể nuốt sống hai người bọn tớ. Thứ này không có tác dụng, Mạc Phàm mắng to. Nó ở ngay phía dưới rồi, Mục Bạch biến sắc, tốc độ mẫu xà còn nhanh hơn tưởng tượng. Dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm không còn thời gian mà mắng Triệu Mãn Duyên, vội vàng phát ra khung tinh tọa màu bạc. 6 tinh đồ màu bạc vừa hình thành, cát dưới chân đột nhiên nổ tung. Một cái thực quản đen kịt như vực sâu nuốt tới, căn bản không cho Mạc Phàm hoàn thành nốt bức tinh đồ cuối cùng. Ý niệm đại bác, một tiếng lanh lảnh vang lên, cách khoảng 300 mét, mái tóc xoăn màu nâu dài của Hay đi tùy ý tung bay. Quần áo trên người cũng vang lên tiếng xào xạc, một nguồn năng lượng bắn ra từ giữa hai lòng bàn tay của Heidi. Ý niệm này không có bất kỳ quỹ tích nào, có trên cát 300 mét không có chấn động, nhưng mẫu xà bay lên trên đang định nhào tới nuốt Mạc Phàm, cùng Mục Bạch đang nhảy tới không trung, thì bị nguồn năng lượng cuồng mãnh bắn vào sau gáy, miễn cưỡng làm xà mẫu ngã trên đất. Thân dài của mẫu xà còn ở bên dưới xa địa, đầu cùng gáy bị nện xuống cồn cát, Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở trên không như trở về từ cõi chết. Thấy xà mẫu có lỗ to sau đầu thì cả ngày cũng chưa hồi phục lại. Lợi hại, Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn Hay đi khí thế lẫm liệt, khí khái anh hùng hừng hực dựng lên mẫu xà. Một bên khác thì sau khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch đáp xuống thì dùng hết sức chạy nhanh, không dám quay đầu lại. Quả nhiên mẫu xà sau đầu có lỗ thủng vẫn chưa chết được, nó rút đầu mình cồn cát xuống, chậm rãi hướng về hướng mà bọn họ chạy trốn. Mẫu xà không đuổi, con mắt màu vàng sáng như đèn chiếu rọi vào Mạc Phàm, Mục Bạch, Hay đi. Giống như muốn nhớ kỹ ba người này vào trong đầu mình. Con mắt báo thù. Không biết vì sao mà Mạc Phàm, Mục Bạch, Hay đi không quay đầu lại, nhưng có thể nhìn thấy được con mắt tử vong của mẫu xà, giống như thế giới sau lưng trở thành vực sâu lạnh lẽo, trầm luân. Có thể để lại cho bọn họ một đường sống, có thể cho bọn họ chạy trốn bao thỏa thích bao lâu ở vách núi, cuối cùng cũng trốn vào hắc ám xảo uyên báo thù của mẫu xà. Ba người chạy tới dưới mương rồi chạy tới chỗ an toàn. Những xà yêu cũng biết khi xông vào mương thì sẽ bị các pháp sư oanh tạc, chúng nó không mạo muội truy kích lại đây. Sau lưng bốn người Mạc Phàm, Hay đi, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên vẫn còn bị bao phủ bởi xà uyên mịt mờ, quay đầu lại thì dường như tất cả bị bao phủ, ngoại trừ con ngươi đen kịt thống trị tất cả, thì cả bốn người không thấy bất kỳ thứ gì khác. Mấy người có chuyện lớn rồi, lúc này lão Hay La mở miệng. Không phải chúng tôi trốn được rồi hay sao? Triệu Mãn Duyên không hiểu, nói. Mấy người đang ở trong con mắt báo thù. Đây là năng lực đáng sợ nhất của bộ tộc xà yêu. Cho tới nay thì người chúng con mắt phục sinh mà còn sống cả. Mấy ngàn năm qua như thế rồi, lão Hay La nói nghiêm túc nói cho nhóm Mạc Phàm. Một con mẫu xà mà thôi. Nếu như bên cạnh nó không có nhiều công xà, tiểu xà, thì tôi đã giết nó rồi luộc thành canh cũng không có thành vấn đề, Mạc Phàm nói. Không không không, cậu đừng có nghĩ đơn giản như thế. Con mắt báo thù là nguyền rủa đáng sợ nhất của bộ tộc xà yêu. Chúng nó sẽ in dấu ấn thù hận của cả bộ tộc lên người mấy người. từ những bò sát nhỏ cho tới xà nhân yêu quân lớn. Chúng nó sẽ phát điên với những người bị in dấu ấn xà tộc nguyền rủa, là loại không chết thì không bỏ qua, lão Hay La nói. Mấy vị, tôi rất cảm ơn vì đã cứu thiết giáp thú của tôi, nhưng tuyệt đối đừng có coi thường con mắt báo thù. Tôi có quen một trưởng bối, kinh nghiệm rất dày dặn, là một thợ săn đại sư có thực lực cũng cực kỳ mạnh. Vị trưởng bối này đã ăn trộm một quả trứng của xà nhân, ở gần kim tự tháp Phaedra, khi chạy trốn cũng bị in lên dấu ấn con mắt báo thù. Khi trở về thành phố Tân Tô, bán trứng với giá cao, uống rượu tới đêm khuya, tôi đích thân đưa trưởng bối đó về khách sạn nghỉ ngơi. Giữa trưa tôi gọi xuống ăn cơm trưa, thì tôi thấy một cảnh mà cả đời này, không thể nào quên được. Chát đã nói rất nặng nề với nhóm của Mạc Phàm. Người đó chết rồi. Triệu Mãn Duyên ngập ngừng hỏi. Khắp phòng đều có vết rắn bò qua, ga giường màu trắng cũng biến thành nồng đậm máu đỏ tươi. Vén chăn lên không còn thấy trưởng bối đâu nữa, chỉ còn lại tóc ra đầu, quần áo nát tươm, con mắt, ngón chân. Chát nhớ lại cảnh đó, hai mắt hiện lên sự sợ hãi. Không phải người này còn trong thành thị sao, làm sao mà bị tấn công được? Mạc Phàm hơi kinh ngạc, hỏi. Đây cũng là chỗ mà tôi không hiểu, chúng tôi ở trung tâm thành phố, gần đó các thợ săn trong quán rượu, có không ít các pháp sư cao cường. Nhưng trưởng bối của tôi chết rồi, chết rất thê thảm. Trước đây chúng tôi cũng nghe không ít bạn cũ trong quán rượu nhắc tới, có đi cũng đừng chọc mẫu xà. Điểm mạnh chân chính của chúng nó không phải là xây dựng lên xà chi quân đoàn khổng lồ, mà là ánh mắt của nó, một khi bị nhìn thì chỉ có chết. Khi đó tôi còn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, hoặc có năng lực mà chúng ta còn chưa biết, bị mọi người khuếch đại thành chuyện đồn đại ma quỷ đáng sợ nhất. Nhưng khi tôi tận mắt thấy cái chết của trưởng bối thì... Chát nói, so với phần bình tĩnh khi dẫn dụ xà yêu thì chát của hiện tại, như một đứa trẻ không biết gì cả với Ai Cập, với sa mạc, với xà tộc, sống ở bên trong bóng tối sợ hãi. Nổ chết trên giường của mình, cái này có chút. Triệu Mãn Duyên nghe xong không tự chủ được mà nổi da gà. Mạc Phàm cũng trở nên trầm tư, nếu ở trong thành thị thì làm sao có khả năng bị ăn tươi nuốt sống được, chẳng lẽ con mắt báo thù này của mẫu xà thực sự đáng sợ như vậy? Chúng tôi cũng đã nghe qua về con mắt báo thù, là nguyền rủa chí mạng nhất của xà tộc ở châu Phi. Chúng tôi còn chuyện khác phải làm, xin cáo từ. Vani nói. Thầy, cứ như thế mà đi sao, chuyện lần này, dù nói như nào cũng do chúng ta gây ra, dù view có chút không đành lòng. Có những đồn đại mà nghe qua một lần đã cảm thấy đáng sợ ở chỗ là không phải kẻ địch mạnh như nào, nguyền rủa tà ác như nào, mà bởi vì chỗ bạn ở không an toàn. Ở một thành thị phồn hoa, chết trong phòng của mình, chết trên giường của mình. Ma pháp sư lúc còn tỉnh táo có hàng ngàn cách đối phó yêu ở bên ngoài tự nhiên, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm dày dặn. Nhưng nếu không thể duy trì cảnh giác vĩnh viễn, không rõ cách mà xà yêu đi vào trong phố xá sầm uất, làm sao vào phòng được, thì còn lâu mới chạm mắt, thậm chí còn không tiếp xúc với người thân. Lời nguyền này cứ đeo bám trên người, tuyệt đối là dằn vặt nhất. Chúng ta không giúp được cái gì, chúng ta dẫn xà yêu tới, nhưng bọn họ chạy đi là quyết định của bọn họ, Vani nói. Những người Âu Châu học phủ cũng đã nghe qua nguyền rủa của xà tộc, không do dự mà rời đi. Vani cũng biết không có bất kỳ hy vọng gì theo đuổi Hayzin, cũng không muốn lãng phí thời gian, mau chóng mang các học viên đi làm sát hạch tốt nghiệp. Juvio cũng đi theo đoàn đội, có nói xin lỗi với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không để ý tới, vốn là bèo nước gặp nhau, lần sau có gặp lại người Âu Châu học phủ, mình đập các nam học viên một trận, không có gì ghê gớm cả. Để tôi bảo vệ mấy người, con mắt báo thù này có thời gian nhất định, Chát nói. Không cần, không cần, chúng tôi không có yếu ớt như vậy, nguyền rủa xà độc thì cứ để nó cưỡi ngựa lại đây là được. Muốn cho chúng nó biết chọc một giận một ma pháp sư gần đây đang ngứa tay, cũng cho xà tộc chúng nó biết ác mộng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi giết xà là một nửa tinh thần của lão lính đánh thuê, nửa còn lại cần tới tàn phách, tinh phách. Gần đây giết yêu ma là Mạc Phàm cảm thấy thành công, chiến đấu vừa nãy đã làm triệu hoán dự trữ vượt qua 143 cự lang màu trắng, 58 bạch văn thương lang, xà sơn đúng không, chờ bố mày thu thập đầy đủ, rồi sẽ cho chúng mày nếm thử mùi vị đóng ca thả chó. Ấy lộn, thả sói. Tôi sẽ không làm phiền mấy người, nhưng xin hãy cho tôi giúp mấy cậu cảnh giới. Nếu tuần này cậu vượt qua được thì tôi sẽ rời đi, Chát nói nghiêm túc. Được, vừa vặn có thể cùng ông tìm hiểu một chút tình huống ở Cairo, Mạc Phàm, thấy từ chối không được, tiếp nhận ý tốt của Chát. Bọn họ sẽ rời đi sau một tuần, đồng ý cũng không có gì cả. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đi vào thành Cairo, Mạc Phàm phát hiện thành Cairo cũng là thành phố điển hình cho chiến đấu. Dù cho bản đồ xung quanh màu đỏ, các loại ra khỏi thành phố là chết, thì mọi người trong khu vực an toàn thành phố thì vẫn làm việc cần làm, không hề có chút đại chiến kéo tới thì mọi người cũng không mang bầu không khí nguy hiểm. Ngoại trừ Mạc Phàm cũng những người xông vào, thì kỳ thực ở những nơi khác của Cairo cũng không thiếu những người như vậy. Chính quyền thành Cairo kiên quyết phản đối có ma pháp sư tự ý xông thành, trong khi thành phố đang đóng cửa chiến đấu. Cũng ngăn tất cả mọi người không rời khỏi thành thị, nhưng có thể bước vào khu vực an toàn thì bọn họ vẫn sẽ bảo vệ, xem như là một thành thị khá là có tính chủ nghĩa nhân đạo. Cho tới nay Mạc Phàm vẫn không quên được lúc ở Peru, tướng quân kia cự tuyệt bọn họ ở ngoài cửa. Công pháp quốc tế đã có quy định rõ ràng, mỗi thành phố có đủ quân đội thì nhất định phải tiếp nhận người đi vào. Có thể không đi ra ngoài cứu người, nhưng có nghĩa vụ bảo vệ người vào thành. Thành Cairo tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, là một thành thị tốt. Chúng ta tới trung tâm thành phố ở cho an tâm. Triệu Mãn Duyên vẫn còn sợ hãi khi nghe qua miêu tả về con mắt báo thù, kiên quyết ở nội thành không quá gần chiến khu. Trung tâm thành phố cách chiến khu mấy chục km, những xà yêu kia vẫn có khả năng qua lại mười mấy km một cách thần không biết quỷ. Không hay, bỏ vào trong phòng người khác hành hung lúc nào không hay chứ. Tới trung tâm thành phố, nhà cao tầng đứng sừng sững, đường phố, cửa hàng, người đi đường, xe cộ làm cho các pháp sư vừa dã ngoại trở về một cảm giác đô thị an toàn. Chúng ta ở nhà này. Triệu Mãn Duyên bỗng chỉ vào tòa nhà cao chọc trời, kiên quyết nói. Cậu không cần phải sợ như thế chứ. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Tớ không sợ, tớ cảm thấy quán rượu này đặc biệt có khí thế. Rất lâu không có cảm giác là một tổng giám đốc bá đạo nhìn đô thị từ trên cao, mấy ngày nay làm như chó, sống như người người hoang dã, tớ nghĩ nên trở về cuộc sống hàng ngày. Triệu Mãn Duyên nói nghiêm trang. Được rồi, ở nhà này vậy. Mạc Phàm nói. Chát cùng một tiểu đệ đi theo, hai người bọn rất tiết kiệm tiền, khi biết quán rượu này một tối lấy vài ngàn thì lựa chọn hai người ở một phòng. Triệu Mãn Duyên giàu nứt đổ vách, trực tiếp đặt cho họ phòng tổng thống, một tối lên tới hơn 10,000, trực tiếp quẹt thẻ mà không cần nhìn. Mục Bạch, chúng ta ở cùng một phòng, tớ muốn thảo luận với cậu một chút về ma pháp băng hệ. Tớ đang nghĩ nếu bước vào siêu giai thì thức tỉnh băng hệ. Triệu Mãn Duyên nói. Có thể, nhưng cậu đặt phòng có hai giường đi, tớ không quen ngủ cùng giường với người khác. Mục Bạch biết Triệu Mãn Duyên sợ cái gì, âm thầm cảm thấy buồn cười. Mục Bạch là pháp sư băng hệ, xem như là khắc tinh của xà yêu. Triệu Mãn Duyên không muốn ở cùng với Mạc Phàm, mà muốn ở cùng Mục Bạch, xem ra Triệu Mãn Duyên rất tin vào chuyện con mắt báo thù. Hay đi, vì lý do an toàn chúng ta cũng ở cùng một phòng. Mạc Phàm đưa ra giấy tờ của mình, thuận tiện cầm giấy tờ của Heidi để cùng một chỗ. Heidi trừng mắt nhìn Mạc Phàm, nói, tôi không sợ. Tiểu thư Heidi, tôi thấy là cô nên nghe theo lời của người anh em Mạc Phàm. Con mắt báo thù này không phải trò đùa, cô nhất định phải tin tội. Hai người ở cùng thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chát rất nghiêm túc, nhất định không thể ở một mình một phòng được. Những con mắt báo thù không có chỗ thoát. Khi một người bị tê liệt bởi độc, bị thôi miên thì chỉ có một kết cục. Tôi không ở với cái tên vô liêm sỉ này đâu. Heidi cực kỳ kiêu ngạo. Nơi này có nhiều loại phòng, nói ví dụ như loại phòng nam nữ thì cũng như quân tử gặp nhau, mặc dù là cùng một phòng nhưng lại tách ra. Heidi, cô đừng tùy hứng như thế, Mạc Phàm cũng không phải chưa từng xem cô. Triệu Mãn Duyên nói tới chỗ này thì cảm nhận được một ánh mắt giết người. Triệu Mãn Duyên im miệng lại, cảm giác được không chết bởi con mắt báo thù mà là chết trên tay của Heidi trước. Chát cùng những người khác nói mãi thì Heidi mới miễn cưỡng đồng ý ở cùng Mạc Phàm. Nói thật thì Mạc Phàm hy vọng một khách sạn với gian phòng nhỏ hẹp, như vậy thì mới dễ cọ sát bốc lửa, ai mà lại không có một chút sinh lý đây. Mạc Phàm không tin Heidi lại thanh tâm quả dục như vậy. Đáng tiếc là, quán rượu ở thủ đô cũng không có gì hay, phòng thì rộng lớn, không khác gì mời khách vào nhà. Ngủ một mình, chẳng cảm thấy kích thích gì cả, có nên đi hỏi Mục Bạch còn thuốc hay không? Có hai phòng tắm, phòng ngủ cũng có hai. Giữa ở giữa có phòng khách, cung cấp rượu cùng đồ ăn vặt miễn phí. Mạc Phàm cảm thấy Triệu Mãn Duyên thật ngốc, ở cùng Mục Bạch thì thôi đi, không kiếm cho mình phòng nhỏ hết cỡ, lần trước trong hang động nhìn không rõ, lần này có thể xem được với độ phân giải HD rồi. Màn đêm buông xuống, cảnh đêm ở Cairo thu hết vào tầm mắt, phần phồn hoa làm Mạc Phàm nhớ lại ma đô thân ái của mình. Cái mà làm Mạc Phàm khó hiểu nhất là, vì sao thành Cairo ở gần sa mạc lại sạch sẽ như này, không khí trong xanh, còn ma đô lại ngày đêm sương mù. Hey ơi, cô là người ở nơi nào? Mạc Phàm nằm trên ghế salon, hỏi Heidi đang trốn trong lãnh địa của mình. Heidi, Heidi. Mạc Phàm vội vàng đứng dậy, chạy tới phòng của Heidi. Con mắt báo thù còn tới nhanh hơn mình tưởng tượng, quả nhiên lão Chát không lừa gạt mình. Mới chạy qua hành lang nhỏ thì Mạc Phàm cảm thấy có tường không khí suýt mũi va vào. Mạc Phàm thầm kinh ngạc, chả lẽ những xà yêu này ghê như vậy, còn biết bố trí kết giới rồi mới ra tay giết. Cậu còn dám tiến lên một bước. Tôi oanh cậu thành cát luôn. Bỗng nhiên âm thanh Heidi phát ra từ trong phòng, còn cả tiếng vòi hoa sen chảy. Đoán chừng Heidi cũng bị dọa sợ, xác định Mạc Phàm là một tên cầm thú, lại còn muốn vọt vào. Cũng may mình phòng mình có bố trí kết giới phòng sói tới. Oa, cô dọa tôi rồi, tưởng bị con mắt báo thù chi xả tới tấn công, không có chuyện gì thì nói một câu. Tôi đã đồng ý với cô Blan là chăm sóc tốt cho cô, trong thời gian cô Blan không ở đây, hay tôi vẫn bảo vệ cô. Mạc Phàm nói một hơi, con mắt hướng vào trong kết giới tìm kiếm. Tà một ít, vừa hay có thể nhìn thấy vòi hoa sen phòng tắm, mà phòng tắm bị cửa kính dày có hoa văn chặn lại. Mạc Phàm có thể thấy mơ hồ đường viền của người, rất tinh tế, càng có đường cong cực kỳ xinh đẹp. Phần trên cơ thể nhỏ nhắn mềm mại lộ ra hình bán cầu trông thật xinh đẹp, run lên. Tuy không to tròn săn chắc như của Blan, nhưng lại phù hợp với dáng người hoàn mỹ của Heidi. Người nước ngoài, càng lớn, đường cong càng khuếch đại, vóc người lại tỷ lệ cân xứng tràn ngập tính nghệ thuật. Heidi như Blan, đều là tông mật đào mông, Mạc Phàm vẫn còn nhớ rõ khi ở hang động, lúc Heidi ngồi ngay ngắn đưa lưng về phía mình, cho tới nay khó mà quên được. Cậu còn chưa cút, tôi không sao. Heidi thấy Mạc Phàm vẫn ở đó, giận tím mặt nói. Hả, ồ, tôi chỉ xác nhận lại một chút, bởi vì thấy trong phòng tắm có bóng người như rắn, tôi tưởng đó là rắn. Hóa ra là vóc người của cô, Mạc Phàm nói. Tôi muốn giết cậu. Tôi đi, bình tĩnh nào. Thế giới tươi đẹp như vậy, đừng có cáu gắt như thế. Mạc Phàm nhìn vụng trộm, nói một cách thản nhiên. Mạc Phàm trở lại phòng, cảm thấy thoải mái trong lòng. Nó về vóc đang thì móng giò nhỏ bé của Asa Courier có thể đọ sức với Heidi 1-2. Đương nhiên nếu so góc độc về tuổi thanh xuân của con gái, thục nữ thì Black phải xếp hạng đầu. Hết cách rồi, tại vóc người châu Âu nhỉnh hơn vóc người châu Á. Mấy cô gái này trời sinh đã có da rẻ trắng như tuyết, thân thể có tỷ lệ vàng, đặc biệt là rõ ràng nữ tính. Kỳ thực thì vóc người Mục Ninh Tuyết cũng cùng cấp bậc đỉnh cao, nhưng Mạc Phàm sững sờ khi phát hiện mình ở chung với Mục Ninh Tuyết lâu như thế, mà chưa thấy Mục Ninh Tuyết trong dáng vẻ không mặc quần áo. Hẳn là làn da của Mục Ninh Tuyết trắng không tì vết, hoàn mỹ nhất mà mình từng thấy, có liên quan tới trời sinh thiên phú. Mục Ninh Tuyết chính là sự giải thích hoàn hảo cho câu băng cơ ngọc cốt. Chỉ tiếc là mình là thằng con trai nhìn qua thân thể của vô số cô gái, nhưng chưa bao giờ thấy thân thể của vợ cả, khả năng không lớn như của hai cô gái nước ngoài, những chắc cũng không nhỏ, lúc ôm cảm thấy rất mềm, rất thoải mái, rất đầy đặn. Kỳ lạ, không phải mình nên lo lắng về con mắt báo thù sao, tự nhiên lại nghĩ tới cái này. Mạc Phàm nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu vẫn hiện một dấu chấm hỏi lớn. Mạc Phàm gạt bỏ những hình ảnh mà càng nghĩ thì càng cứng, chuyển một cái ghế ngồi xuống, hướng phía trước cửa sổ phòng khách. Chậm rãi nhắm mắt vào tiến vào trạng thái minh tu. Minh tu cũng có thể nghỉ ngơi, nhiều lúc Mạc Phàm không ngủ trực tiếp, mà lấy minh tu thay thế giấc ngủ. Mạc Phàm chỉ ngủ đúng 2 tiếng trong một ngày, nhiều người ngủ 5-6 tiếng trở lên. Mạc Phàm nhiều hệ, ở cấp 3 thì cũng tu luyện nhiều hơn trong lúc người khác ngủ, dần dần thì quen với việc ngủ 2 tiếng, cũng dần lấy minh tu làm một loại nghỉ ngơi. Mạc Phàm tiến vào minh tu rất nhanh, trước đó còn suy nghĩ những thứ làm người ta xịt máu mũi, vậy mà giờ đã nhập định. Đi vào tinh thần vũ trụ, Mạc Phàm ngao du ở ngân hà theo thói quen, đột nhiên tinh thần vũ trụ ngân hà xuất hiện một con mắt màu đen to vô hạn. Sợ đến mức làm Mạc Phàm mở mắt ra, suýt nữa té khỏi ghế. Mồ hôi chảy như mưa, những đôi mắt rắn này làm Mạc Phàm không hề phòng bị dọa cho sợ. Trong thế giới tinh thần thì cặp mắt kia lớn như đêm đen, khủng bố vô cùng. Hít sâu mười mấy lần thì rốt cuộc Mạc Phàm mới bình tĩnh lại được. Mạc Phàm nhớ lại cảnh đó, Mạc Phàm dần trở nên nghiêm túc nặng nề. Xem ra thật sự mình đã quá coi thường con mắt báo thù này rồi. Heidi cẩn thận bố trí kết giới từng chút một kỹ càng, không cho Mạc Phàm cơ hội hái hoa. Mạc Phàm thấy Heidi cẩn thận nghiêm túc như vậy, không đem chuyện mà mình phát hiện được nói ra cho Heidi nghe, tùy ý cầm một cuốn sách lên đọc. Hiện tại chỉ cần Mạc Phàm tiến vào minh tu thì sẽ chịu đựng tấn công của mắt rắn trong tinh thần vũ trụ, khẳng định là không cách nào tu luyện được. Hơn nữa Mạc Phàm phát hiện chỉ cần hơi nhắm mắt lại muốn ngủ, thì đôi mắt rắn cũng xuất hiện ngay lập tức trong đầu. Cảm giác này làm cho Mạc Phàm rất khó chịu, muốn ngủ cũng không được. Đọc sách, Mạc Phàm uống cạn chai sâm panh, không bao lâu thì Heidi rít gào lên một tiếng, cảm giác như mất hồn. Mạc Phàm cười, đứng dậy tới chỗ của Heidi. Heidi giải trừ kết giới, khoác một áo ngủ thật mỏng vọt ra, mái tóc ướt nhẹp, dáng vẻ đặc biệt mê người. Sắc mặt Heidi tái nhợt, lúc thấy Mạc Phàm thì không quan tâm cách ăn mặc của mình. Cô cũng nhìn thấy. Mạc Phàm cười, nói với Heidi. Khốn nạn. Tại sao cậu lại không nói cho tôi? Heidi tức giận hét vào mặt Mạc Phàm. Tôi đi qua, cô lại nói tôi là cầm thú, lưu manh. Mạc Phàm trưng ra khuôn mặt vô tội. Heidi tức giận dậm chân một cái, nhưng không cách nào nắm được Mạc Phàm. Heidi giống Mạc Phàm, ban đầu muốn tiến vào minh tu để tu luyện. Heidi có một nhịp điệu tu luyện vô cùng tốt của mình, nhưng vừa mới bước vào thế giới tinh thần thì gặp phải đôi mắt rắn khổng lồ đáng sợ, khủng khiếp tới mức làm Heidi quên đi tất cả, cũng như chạy trốn tới nơi có người. Heidi có chút không dám về phòng của mình, tìm áo trắng lớn của khách sạn để mặc, an vị ở đại sảnh. Nhìn thấy có sâm panh, vì đè xuống sự sợ hãi mà Heidi cũng rót một ly, uống từng ngụm. Sau khi uống xong thì Mạc Phàm cũng thuận thế cầm lấy uống một hớp. Khi Heidi thấy Mạc Phàm đang đổ thẳng vào miệng của mình, con mắt trừng lớn lên, tức giận nói, tôi còn muốn uống, cậu không dùng tới ly à? Trước đó tôi toàn uống như vậy, còn tưởng rằng cô không ngại. Mạc Phàm nói. Cậu, vô liêm sỉ hay đi, tức giận tới nỗi cả người run rẩy, chưa từng thấy ai uống sâm panh bằng miệng cả, có bệnh à? Cô cũng đừng có mắng chửi nữa, nghĩ cách vượt qua đêm nay đi, Mạc Phàm nói. Tu luyện không thể tu luyện, ngủ cũng không thể ngủ, xem ra lão Trát không có cố ý đe dọa bọn mình, con mắt báo thù còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Vừa nãy Heidi bị dọa sợ, mà Heidi lại không phải người như Mạc Phàm, là kiểu người chuyện gì cũng từng trải qua, bị dọa thì bị dọa, nhưng rất nhanh sẽ xem như không có gì. Thật sự Heidi không có phòng bị gì cả, dưới góc nhìn của Heidi, thì không có chỗ nào trên thế giới an toàn hơn thế giới của mình, ai biết xuất hiện đông đúc cuồng xà, giết chết mình trong nháy mắt. Cậu không đi nhắc nhở bọn một tiếng hay sao? Heidi nghĩ Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên cũng như thế, nói. Triệu Mãn Duyên tới thành phố mới thì không thể tu luyện ngay được, còn Mục Bạch ở cùng Triệu Mãn Duyên, cũng không yên tĩnh mà tu luyện được, Mạc Phàm nói. Tại sao lại có loại người như cậu không để ý tới an nguy của bạn bè? Cậu có biết như vậy đáng sợ như nào không? Heidi tức giận, nói. Heidi đi về phía cửa, phòng của Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch ngay đối diện, Heidi nhắc nhở qua cho hai người một câu sẽ tốt hơn nhiều. Không thể để cho họ trải qua tâm linh xung kích đáng sợ như mình được. Cô vẫn đừng có đi, Mạc Phàm nói. Heidi không để ý tới Mạc Phàm, đi tới cửa đối diện, gõ cửa. Heidi đứng một hồi lâu, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc vang lên, trong lòng nổi lên sự nghi hoặc. Một lát sau cửa mở ra, không phải là Mục Bạch, cũng không phải là Triệu Mãn Duyên, mà là một cô gái trắng ngần tóc vàng trong bộ bikini. Không kiêng kỵ mở cửa phòng ra, nói với Heidi, cô cũng đến phải không, vào đi, nhưng trước tiên là cởi đồ ra, đây là quy củ. Heidi sửng sốt, nhìn trong phòng, dưới ánh đèn mờ mờ có một đám các cô gái mặc đồ cực nhỏ múa ở nơi đó. Tóc bay loạn xạ, uốn éo giật mông, vải thì nhỏ như lòng bàn tay che chỗ quan trọng, theo Heidi thì chẳng khác gì không mặc gì, mà trong phòng này toàn bộ đều như thế. Lần đầu Heidi thấy lắc đầu, lắc mông, múa cột, tiệc thoát y chân thực. Sợ tới mức vội vàng đóng cửa lại, vừa đóng cửa lại thì thấy Triệu Mãn Duyên cầm bình rượu lớn đi ra, còn hỏi người ở cửa là ai. Gò má Heidi ửng đỏ, chạy về gian phòng của mình. Heidi thấy Mạc Phàm còn ngồi đó nở nụ cười xấu xa. Tại sao cậu lại không nói? Heidi tức giận làm bộ ngực chập trùng kịch liệt. Tôi đã nói với cô rồi, cô đừng có cả ngày mắng tôi cái này, mắng tôi cái kia. Triệu Mãn Duyên là một hèn hạ, hơn nữa lại không thích yên tĩnh, yêu thích có một đoàn mỹ nhân vây quanh người, Mạc Phàm tập mãi thành quen. Còn Mục Bạch đâu? Heidi cảm thấy Mục Bạch vẫn là một chính nhân quân tử, hẳn sẽ không pha trộn với Triệu Mãn Duyên. Ban đầu Mục Bạch vẫn rất mâu thuẫn, sau đó dần dần thích nghi cảm giác chơi bời này. Nhưng Mục Bạch không thích các em gái nước ngoài, cô có nghe thấy tiếng mỹ nữ châu Á không? Nếu có là do Mục Bạch gọi, Mạc Phàm nói. Hạ lưu Heidi mắng. Cô xem đi, trong số ba người thì tôi mới là chính nhân quân tử nhất. Không tin thì cứ đi hỏi cô Blan tin tưởng tôi nhất, Mạc Phàm nói. Cậu cũng không phải loại người tốt, Heidi nói không khách khí. Heidi không ở trong phòng cùng Mạc Phàm mà đi ra ngoài cửa, sẽ có người không ngừng đi lại ở đại sảnh. Ở đại sảnh thì Heidi phát hiện Mục Bạch ngồi ở một góc đèn cao, lúc này mới ý thức được mình lại bị Mạc Phàm lừa, quả nhiên Mục Bạch không pha trộn cùng Triệu Mãn Duyên. Ở đây, cô ta ở đây, Heidi vừa muốn chào hỏi Mục Bạch, một tiếng thì có một âm thanh quen thuộc vang lên. Heidi rất mẫn cảm với âm thanh, đó là âm thanh của Ferrero. Nhìn về phía cửa thì Heidi lập tức sinh ra vài phần căm ghét, ngoại trừ Ferrero, Vanni, Sofa, Juvie thì còn các học viên khác của Âu Châu học phủ, sau khi nhìn thấy mình thì lập tức vây quanh. Chết tiệt, đều do mấy người cả, tại sao lại đi trêu chọc vào mẫu xà? Ferrero là người gào thét đầu tiên, phong độ quý ông trước đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Ý gì đây? Heidi nhìn cái tên hung hăng đang tiến tới, không kiên nhẫn nói. Mục Bạch thấy tình cảnh này, lập tức đi tới trước mặt Heidi, lạnh lùng nói với bọn họ, mấy người còn mặt mũi tới tìm chúng tôi gây phiền phức. Rõ ràng là mấy người gây ra chuyện, tại sao chúng tôi cũng trúng con mắt báo thù, giả vờ làm thánh nhân cái gì? Vì một con thiết giáp thú vốn nên chết, mà hại chúng tôi cũng dính nguyền rủa con mắt báo thù, Ferrero hét lớn. Ferrero bị dọa cho sợ, nhìn qua thần kinh hoảng hốt, cái này tĩnh dưỡng, quý ông làm còn ý nghĩa gì nữa? Mấy người cũng trúng con mắt báo thù. Heidi hơi kinh ngạc, hỏi. Vanni, Sofa, Juvie, Ganba gật đầu, trong đôi mắt của bọn họ vẫn còn tàn dư của sợ hãi. Rõ kỳ hoa lộ của mấy người dẫn xà sơn tới, chúng nó hận thù mấy người không kém gì chúng tôi. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mấy người bị dính con mắt báo thù, đừng có đổ chuyện này lên người chúng tôi, Mục Bạch rất bất mãn với những người này. Mấy người không đi chọc mẫu xà thì làm sao xảy ra chuyện được, còn hai người khác, bảo bọn họ lăn ra đây, hẳn Ferrero là người bị dọa thảm nhất, đứng trong đại sảnh hét lớn. Heidi, cô gọi hai người họ ra đây, Mục Bạch nói. Được, Không lâu sau thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi xuống. Trên mặt Triệu Mãn Duyên còn đầy vết son môi, thân thì bốc mùi rượu. Gan Ba thấy Triệu Mãn Duyên còn có tâm trạng ăn chơi chè chén, tức giận không có chỗ phát tiết. Mấy người phải chịu trách nhiệm việc này, Gan Ba nói. Trách nhiệm cái gì? Nếu không phải thằng ngu Ferrero khoe khoang đổ ra thì xả sơn, cũng không truy tập chúng ta. Triệu Mãn Duyên nổi nóng. Triệu Mãn Duyên trở về phòng, đập đầu xuống gối ngủ. Triệu Mãn Duyên rất buồn ngủ. Hơn nữa, còn có Mục Bạch ở cùng phòng, cũng chả cần phải lo lắng. Bình thường Mục Bạch sẽ tu luyện. Ai biết vừa muốn ngủ thì bị dọa cho ngu luôn. Mục Bạch cũng bị dọa cho kinh sợ bởi con mắt rắn. Triệu Mãn Duyên đề nghị gọi mấy cô gái tới cho náo nhiệt, giảm bớt sự sợ hãi in vào trong đầu. Mục Bạch không có hứng thú, đi tới đại sảnh. Đây cũng không phải nguyên nhân mà Triệu Mãn Duyên tức giận. Trước đó Triệu Mãn Duyên yêu thích các cô gái nóng bỏng như nữ yêu tinh, tóc dài mông rắn, làm cho thật hăng hãi. Nhưng hôm nay chả có hứng thú nào, lại xem các cô gái kia như từng con tiểu kim xà, thân thể như tiểu mẫu xà, vốn còn muốn giải tỏa, ai ngờ còn làm cho tinh thần càng thêm hoảng hốt. Có thể cướp linh hồn của mình, nhưng tuyệt đối không được cướp đi thân thể nóng bỏng của các cô gái. Triệu Mãn Duyên thấy mình sợ gái, thì có chút sinh không thể luyến được rồi. Không có cách nào ngủ, tán gái thì không có cách nào phao, tu luyện thì cũng không cách nào tu luyện được. Chúng ta không bị những con rắn không biết xuất hiện từ đâu, thì cũng bị tra tấn cho tới chết, Triệu Mãn Duyên nói. Không lâu sau thì Chát cùng tiểu đệ tên là Benz tới đại sảnh. Sắc mặt hai người họ cũng rất khó coi, nhìn thấy mọi người ở đây thì không cần nói cũng biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều dính con mắt báo thù, Chát thở dài, vẻ mặt có chút mờ mịt. Một đám người ngồi trong đại sảnh khách sạn, mặt mày ủ rũ. Ferrero vẫn đang chỉ trích, Vani biết không có ý nghĩa gì. Mở miệng nói, chúng ta cứ trách nhau như này cũng vô ích, vẫn nên nghĩ cách xóa bỏ lời nguyền này. Chát, ông cũng khá quen thuộc với nơi này, cũng biết gia tộc, chúng tôi có xóa được hay không thì phải trông cậy vào ông rồi. Kỳ thực tôi cũng không biết nhiều về nó, Chát thở dài một hơi. Gia tộc có quá nhiều cái thần bí chưa biết tới, thậm chí còn có đồn đại một ít giả nhân biết nói tiếng nhân loại, chí không cũng không kém nhân loại, mà con mắt rắn nguyền rủa vẫn là năng lực mạnh mẽ mà nhân loại chưa từng khám phá. Vậy thì cứ nói hết những gì ông biết đi, tôi sợ nếu cứ tiếp tục, thì chúng ta sẽ ngày càng lún sâu vào nguyền rủa, Juvia nói. Mẫu thân của tất cả xà ở Ai Cập là xà mẫu Medusa, tương truyền Medusa là pháp sư nguyền rủa. Vào niên đại đó thì ma pháp nguyền rủa không được mọi người tán đồng. Người ta truyền tay nhau ma pháp sư nguyền rủa sẽ mang lại vận rủi, cho nên đem Medusa hiến tế cho xà vương Bối Mãng. Ai ngờ Bối Mãng không giết Medusa, mà cùng giao hợp với Metsua, giữa người với xà. Sinh ra bộ tộc xà nhân mạnh hơn xà yêu ở Ai Cập, nắm giữ cả ma pháp, bộ tộc xà nhân lấy xà mẫu Medusa đứng đầu, xà vương thì lệ thuộc. Medusa ôm hận thù với nhân loại cực kỳ, loại thù hận này phối hợp cùng ma pháp nguyền rủa cổ xưa, để Medusa luyện ra được hai con mắt đáng sợ nhất trên thế giới này, cũng là lực lượng tâm linh mạnh mẽ nhất, Medusa ngưng thị. Hầu như những mẫu xà đẳng cấp cao đều thừa kế con mắt của Medusa, ánh mắt thù hận của chúng nó cũng sở hữu sức mạnh báo thù không gì sánh kịp của xà mẫu Medusa. Một khi chúng ta bị in dấu ấn thù hận của chủng tộc, thì có tìm được mẫu xà hạ nguyền rủa rồi giết nó, thì cũng không làm nên chuyện gì. Vì thế mà tôi mới nói cho mấy người, chúng nguyền rủa này, thì rất khó mà sống sót được, Chát nói những thứ mình biết cho mọi người nghe. Ông nói cái gì, giết chết đại mẫu xà cũng không giải trừ được tác dụng của lời nguyền. Ferrero lại rít gào lên lần nữa, làm cho mọi người ở đại sảnh nhìn về hướng này. Mạc Phàm cũng cảm thấy choáng váng bởi câu này. Nói như thế thì bị nguyền rủa thì chỉ cần giết người hạ nguyền rủa là xong, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là con mắt báo thù là chủng loại nguyền rủa khác, hay nói cách là trừ khi giết được mẫu xà Medusa, còn không thì cái lời nguyền này vẫn đeo bầm bọn họ vĩnh viễn. Xà mẫu Medusa. Mạc Phàm nhớ lại lúc đánh nhau với đại quân đoàn kim tự tháp Khufu thì mình cũng thấy được hạt quân Medusa. Hạt quân Medusa còn kém xà mẫu Medusa một đẳng cấp phải không? Mắt USA là tộc xà nhân, hạt quân Medusa là có máu lai giữa xà tộc cùng hạt hậu, nếu so với xà quân Medusa, xà mẫu Medusa thì khẳng định là kém một cấp bậc. Nói chung lúc đó Mạc Phàm không nhìn thấy xà mẫu Medusa ở quân đoàn Khufu, có lẽ Khufu không thống trị được xà mẫu Medusa, là một tồn tại ngang hàng. Nguyền rủa đến từ xà mẫu Medusa, có phải giống như bọn họ trúng độc rắn mà không có thuốc giải, có thể làm là chờ độc rắn thẩm thấu vào trong người chờ đợi cái chết. Giải trừ nguyền rủa không có một lời giải thích nào, nhưng giết mẫu xà cũng không có tác dụng, Chát nói rất khẳng định. Vậy chúng ta chỉ ngồi chờ chết. Vani có chút tuyệt vọng. Rồi sẽ có cách thôi, mọi người cứ ở trong khách sạn, tốt nhất là đừng có đi đâu. Tôi có nghe qua một ít lão tiền bối nói là, có người biết đối phó với con mắt báo thù ra sao, cũng không lão còn sống hay không, lão ta đang ở Cairo, Chát nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi hỏi đi, Ferrero bất an, nôn nóng. mấy người ở chỗ này chờ tôi, tôi đi hỏi Chat nói. Chat cùng tiểu đệ Benz rời đi, mọi người vẫn ủ rũ ngồi ở ghế salon đại sảnh, không ai nói gì. Không ngờ lại ngồi chung thuyền với mấy người, thật là không muốn nhìn thấy chút nào. Triệu Mãn Duyên rất khó chịu, nói, việc này còn không buồn nôn bằng việc trúng lời nguyền. Mấy người tưởng chúng tôi muốn nhìn mặt của mấy người lắm à? Gan Ba tức giận, nói. Từ đầu vui vẻ kết bạn, bây giờ lại ghê tởm lẫn nhau, lại bị con mắt báo thù trở thành những con trâu chấu buộc vào sợi dây. Để tôi rót nước cho mấy người, một tên quản lý đại sảnh mỉm cười đi tới, sau đó đưa lý nước chanh từ đằng sau lưng của Vanny. Vanny cũng không để ý lắm, vừa hay đang khát nước, vừa định uống thì trong cốc nước như run đang vặn vẹo. Xà, xà, xà. Đột nhiên Vanny ném cái cốc ra ngoài, sau đó theo bản năng định cho quản lý đại sảnh một cái tát. Nhưng giơ tay lên thì ngừng lại, ánh mắt nhìn kỹ nước văng từ cốc vỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn Vanny, Vanny lắc đầu, nhặt từng mảnh cốc vỡ. Không có gì, kêu cái gì? Triệu Mãn Duyên tức giận. Tôi nhìn thấy khả năng tôi bị ảo giác, xin lỗi. Vanny ủ rũ ngồi xuống, dùng hai tay xoa mạnh thái dương của mình, muốn tỉnh táo hơn một chút. Hẳn là do nguyền rủa, chỉ cần thần kinh của chúng ta hơi thư giãn thôi thì sẽ sinh ra ảo giác. Thần hồn nát tính mặc phàm nhìn dáng vẻ của Vanny, nói. Cái nguyền rủa chết tiệt này. Rất hiển nhiên là bệnh không chỉ dừng lại ở mức chỉ ngủ mới thấy. Minh Tù sẽ thấy, theo thời gian thì nguyền rủa sẽ lan ra xung quanh, ngay cả cây cỏ đều là xà, khó mà thoát được. Hay đi, cô có thể buộc tóc lên được không? Vào lúc này Triệu Mãn Duyên hỏi yếu ớt. Hay đi không hiểu, thấy Triệu Mãn Duyên sợ sệt, khẩn cầu. Hay đi cũng bất đắc dĩ lấy tay buộc tóc lên, cố định bằng cây châm giản dị. Triệu Mãn Duyên, nếu cậu còn như vậy thì đến khi đi vệ sinh, cũng không dám cúi đầu nhìn xuống. Mạc Phàm cười nói. Bậy nào, cái kia của tớ to như pháo, làm gì mà cầm nhầm được? Triệu Mãn Duyên nói lập tức. Có thể thấy dù cho mọi người ngồi bất động trên ghế salon cùng một chỗ ở đại sảnh, thì cũng không có cảm giác an toàn. Đây là nguyền rủa quái dị nhất, dày vò nhất mà Mạc Phàm từng thấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chat xuất hiện khi mọi người chuẩn bị coi tất cả thứ trong đại sảnh như là rắn, vẻ mặt Chat ủ rũ. Hắn chết rồi, Chat mở miệng nói. Câu nói này như dao đâm mạnh vào lòng mọi người. Còn tin gì làm cho người cảm thấy bất hạnh hơn tin này nữa không? Juvio hơi ủ rũ, nói. Hắn ta chết do mắt rắn nguyền rủa, Benz bổ sung một câu. Vậy đại khái là một tin càng bất hạnh, Mạc Phàm nói. Mọi người trầm mặc, bầu không khí có vẻ quỷ dị. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy được. Vanny là người thứ nhất không ngồi yên. Rõ ràng ở trong thành thị, trong đại sảnh khách sạn mà làm người ta cảm giác như ở trong ổ rắn, thần kinh bị dọa cho suy sụp, còn không bằng chủ động xuất kích. Để tôi hỏi qua tướng quân Fenner một chút, tôi còn phương thức liên lạc. Triệu Mãn Duyên nói. Cái gì? Mấy người trúng mắt rắn nguyền rủa? Fenner ở bên kia đặc biệt kinh ngạc. Rõ ràng là nói qua đây giải quyết vấn đề vong linh Ai Cập cẩn thận, kết quả nhóm người Mạc Phàm vừa tới Cairo thì đã bị diệt, đây là một sự khởi đầu tồi tệ nhất. Đúng, cô biết giải lời nguyền này không? Khó chịu quá. Chúng tôi thức trắng một đêm, không nghỉ ngơi được. Triệu Mãn Duyên nói. Mấy người đang ở đâu? Tôi phái người tới đón, Fenner nói. Chúng tôi ở khách sạn Cairo. Triệu Mãn Duyên nhìn qua đám người Âu Châu học phủ, do dự một lúc, nói, cô phái thêm nhiều xe tới đi. Có vài người từ Âu Châu học phủ xui xẻo cũng dính giống chúng tôi. Được. Không để bọn họ chờ quá lâu, Fenner phái 4 chiếc xe quân dụng đi tới, trực tiếp ra trấn tác chiến chỉ huy, nơi đó đều có các quan quân mang quân hàm cao. Cairo đang trong giai đoạn chiến tranh, có rất nhiều xe cùng người qua lại ở trấn tác chiến chỉ huy, bọn họ rất là bận bịu. Fenner đã được thăng chức từ tham mưu lên tướng quân, Fenner có thể chỉ huy các trận chiến và lãnh đạo quân đội ở tiền tuyến, thân phận cùng địa vị của Fenner không thấp ở Cairo. Đã có chuyện gì xảy ra với mấy người vậy, sao không ở lại thành phố Tân Tô? Fenner nhìn Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, không hiểu được, nói. Mạc Phàm đã chào hỏi Fenner trước khi tới Ai Cập, Fenner biết việc kim tự tháp Khufu trôi tới Bắc Cương Trung Quốc, vì giải quyết vong linh của hai nước trong lúc đại sự. Fenner còn phải thương lượng thật kỹ với Mạc Phàm làm sao để lẻn vào kim tự tháp, nào biết chưa bàn được mà bên Mạc Phàm đã xảy ra vấn đề trước. Chúng tôi đâu có nghĩ tới bộ tộc xà yêu lại tâm nhãn như vậy, Mạc Phàm nói bất đắc dĩ. Bọn họ cũng trúng con mắt báo thù sao? Fenner nhìn qua người của Âu Châu học phủ. Đúng vậy, Vanny trả lời. Ở trước mặt Fenner thì Vanny không có phần ngạo khí giáo viên thực tập như trước đó. Tướng quân cùng giáo viên có bản chất khác nhau, cho dù tu vì có bằng nhau, thì thực lực cùng quyền lực đủ nghiền ép giáo viên về mọi mặt. Dù sao thì tướng quân cũng bước chân ra từ chiến tranh, còn đa số các giáo viên trốn trong các thành thị an toàn. Cô nói cách giải nguyền rủa này cho chúng tôi biết trước đi, Triệu Mãn Duyên nói. Con mắt báo thù là một loại nguyền rủa rất gian nan. Nếu trong quân lữ của chúng tôi có người bị phải cái này, thì chắc chắn sẽ được đưa lên tiền tuyến vinh quang giết địch, Fenner nói. lên tiền tuyến vinh quang giết địch. Này không phải là đi chịu chết à? Mạc Phàm nói. Gần như thế, con mắt báo thù nguyền rủa chia thành rất nhiều loại, có nguyền rủa đoạt mệnh, có nguyền rủa hắc ám, còn cả nguyền rủa cuồng bạo. Nguyền rủa đoạt mạng sẽ phát tác nhanh nhất, cho dù ở đâu thì những cuồng xà đoạt mệnh cũng sẽ nhân lúc người bị chúng nguyền rủa ngủ say mà ăn thịt. Nguyền rủa hắc ám thì tương tự như khủng bố, nguyền rủa ảo giác thì người chúng phải sẽ rất sợ hãi, kéo dài rất lâu, sẽ dằn vặt tinh thần cho tới khi tan với. Nguyền rủa cuồng bạo thì khá hơn một chút, cái nguyền rủa này chỉ cần không cần nhìn thấy sinh vật rắn là được. Những người bị dính nguyền rủa cuồng bạo thì sẽ khiêu khích, trêu chọc xà tộc, dù cho cách nhau 10 km thì xà tộc sẽ tìm tới dựa vào khí tức, sẽ phát điên tấn công, không chết thì không thôi. Fenner hiểu rõ toàn diện về mắt rắn nguyền rủa hơn chat rất nhiều. Vậy chúng tôi trúng loại nguyền rủa nào, nguyền rủa hắc ám sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nguyền rủa hắc ám cùng nguyền rủa cuồng bạo hơi khó phân biệt, bởi vì người trúng nguyền rủa cuồng bạo cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Mấy người vượt qua một đêm thì không phải trúng nguyền rủa đoạt mệnh, còn để đoán là nguyền rủa cuồng bạo hay nguyền rủa hắc ám thì chỉ còn cách thực tiễn mà thôi, Fenner nói. Vì thế mà không làm rõ là loại nguyền rủa nào thì khó mà đưa ra cách giải trừ được. Mạc Phàm hỏi. Gần như vậy, nguyền rủa cũng cần phải bốc đúng thuốc, tính sai thì sẽ làm hiệu quả nguyền rủa tăng lên. Nhưng có một thứ mà trực tiếp xóa bỏ lời nguyền của mấy người, Fenner nói. Fenner vừa mới nói thì tham mưu trung niên bên cạnh cười khẩy, nói, tướng quân, không lẽ ngài định để lũ nhóc con này đi lấy nước mắt Medusa? Nước mắt Medusa, Mạc Phàm nói. Đúng, là nước mắt Medusa, nguồn gốc nguyền rủa của mấy người bắt nguồn từ Medusa, có thể lấy nước mắt Medusa để giải trừ lời nguyền trên người. Bỏ qua chuyện sinh vật sở hữu huyết thống chân chính của Medusa, ít nhất cũng là cấp quân chủ, muốn yêu ma bỏ ra nước mắt thì là chuyện viển vông, Fenner nói. Cô nói Medusa là xà mẫu Medusa hay sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên là không phải, nhân loại chúng ta làm sao chống lại được hoàng mẫu Medusa? Tôi nói những Medusa nắm giữ huyết thống hoàng mẫu Medusa cơ, hồng hạt Medusa, ân xà Medusa, hạt quân Medusa, xà hậu Medusa. Đây đều là những sinh vật sở hữu huyết thống của hoàng mẫu Medusa, là đời sau của hoàng mẫu, Fenner nói. Mọi người ở Ai Cập đều gọi đời thứ nhất Medusa là xà mẫu Medusa, quân đội thì gọi là hoàng mẫu Medusa. Sự tồn tại của hoàng mẫu là thứ mà bọn họ không thể chạm tay tới, mặc dù tìm được hoàng mẫu Medusa thì làm sao rơi nước mắt vì nhân loại được, trong khi hoàng mẫu Medusa đang còn mối hận với nhân loại. Nhìn thấy nhân loại chết vì nguyền rủa của mình, thì khéo khi hoàng mẫu Medusa cười tới nỗi phải ôm bụng. Nói cách khác là chỉ cần bắt được một sinh vật có huyết thống Medusa là được, lấy được nước mắt thì chúng tôi sẽ giải trừ được lời nguyền. Mạc Phàm nói phần quan trọng của vấn đề. Đúng, chỉ là độ khó này. Fenner gật đầu. Trong quân lữ của Fenner cũng có người dính phải mắt rắn nguyền rủa, còn sống cũng không có bao nhiêu. Lời nguyền này tồn tại qua rất nhiều năm, có thể nói xạ yêu như HIV/AIDS, không tìm được biện pháp cứu chữa. Rất nhiều pháp sư phòng tránh mắt rắn nguyền rủa đã mang theo một ít đồ che chắn bên người. Mức độ phức tạp của xà tộc vẫn rất khó phán đoán. Phần lớn những mắt rắn nguyền rủa đều do sinh vật mang huyết thống Medusa phóng. Cũng chẳng hiểu sao mà dần dần những xà mẫu ở xà sơn cũng có năng lực này. Một loại nguyền rủa không có thuốc nào cứu được, cao tầng Ai Cập của bọn họ chết vì thứ này cũng không ít. Fenner cũng không ngờ nhóm người của Mạc Phàm vừa tới Ai Cập thì chúng phải thứ này. Thật không biết có nên bội phục vận khí của nhóm người Mạc Phàm hay không. Nước mắt Medusa, biết được cách giải quyết là tốt rồi. Tìm được một con Medusa, nó không khóc, vậy chúng ta đánh cho nó khóc, Mạc Phàm nói. Nói thì đơn giản, bất kỳ sinh vật mang huyết thống Medusa khi trưởng thành thì ít nhất cũng là cấp quân chủ. Tôi thấy trước khi nguyền rủa lan ra hoàn toàn thì mấy người làm cái gì đó đi, để sau này cũng không còn tiếc nuối, tham mưu trung niên cười lạnh một tiếng. Vậy trước tiên tôi đập ông một trận nhá, ông không có ý kiến gì chứ? Mạc Phàm thấy người này chê cười, không khách khí nói. Nhóc con, cậu nói cái gì đó, có biết tôi là ai không, tham mưu Băng tức giận, nói. Được rồi. Băng, đừng không có lịch sự với bạn tôi như vậy chứ, Fenner chặn lại, nói. Hừ, tôi cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian với đám nhóc con này, còn phương án mà ngài đề xuất với cấp trên. Fenner, tôi cũng cảm thấy sách lược của ngài như đang nằm mơ giữa ban ngày. Trước tiên là không nói tới ý đồ của vong linh Trung Quốc, cho dù hai đại vong linh giao chiến, ngài cảm thấy vong linh của Trung Quốc có thể chống đỡ được mấy hiệp. Vong linh Ai Cập của chúng ta tồn tại suốt bao năm qua, đủ mạnh để phá hủy một châu lục. Băng nắm chặt tay, dáng vẻ không phụng bồi. Những người Âu Châu học phủ không hiểu những gì Băng nói. Fenner hơi nhướng mày, không nghĩ Băng không hiểu được cách khống chế tâm tình. Làm sao lại có thể nói việc lớn một thuận miệng, không thấy người ngoài còn ở đây à? Cô nên đổi một tham mưu khác đi, quả thực là một tên ngốc, sớm muộn cũng sẽ làm hỏng đại sự của cô, Mạc Phàm nói. Tôi không lựa chọn được tham mưu, tôi mới tới Cairo nhậm chức không lâu, nhiều lúc vẫn còn phải nghe lệnh của thượng cấp. Fenner cười khổ. Fenner không đề cập tới mở ra chiến tranh vong linh, đây là một chuyện khó khăn, cần bàn bạc kỹ càng, trước mắt là tìm cách giải trừ nguyền rủa trên người. Trên chiến trường có Medusa không? Mạc Phàm hỏi. Cậu cũng đừng có nghĩ tới điều đó, bên người Medusa có một đoàn hạt quân, thị vệ xà quân, ngay cả cao tầng của chúng tôi còn khó tiếp cận tồn tại loại cấp bậc này. Đúng là vận may của mấy người không xui tới tận cùng, 3 ngày trước trên chiến trường tôi có gặp một con Medusa vị thành niên, tâm trí của Medusa vị thành niên sẽ thấp, vẫn có khả năng làm nó khóc được, Fenner nói. Vậy thì thật là tốt quá rồi, Vanni thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, không đối phó được Medusa thành niên, chúng ta có thể tìm tiểu Medusa để ra tay. Triệu Mãn Duyên bỗng hiểu ra. Fenner làm tướng quân, nhiều lắm là tìm một lão binh khá quen thuộc đi chợ giúp nhóm người Mạc Phàm, đi tìm thiếu nữ Medusa, không thể điều quá nhiều người đi được, Cairo vẫn còn đang trong chiến sự, làm sao có nhiều nhân thủ như thế được. Ý của Heidi thì đợi Blan trở về. Như vậy nhóm người tiến vào đám xà mới có chút bảo đảm, mặc dù gặp Medusa thành niên thì với thực lực của Blan thì có thể ứng phó được 1, 2. Đáng tiếc là sau khi Blan rời đi thì không có hồi âm, chỉ nói là 1 tuần sau mới tới được Cairo, mà 1 tuần sau thì khẳng định là nguyền rủa sẽ lan ra, đến lúc đó Blan tới đây cũng chỉ nhặt xác của bọn họ. Xem ra là phải tự dựa vào sức của chúng ta rồi, Mạc Phàm bất đắc dĩ, nói. Xác thực thì thời điểm như này cũng không thể đặt hy vọng vào người khác được. Huống hồ là sẽ đồng ý đi theo chịu chết với chúng ta, Triệu Mãn Duyên nói. Người của Âu Châu học phủ trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới ổ xà tìm thiếu nữ Medusa. Bằng không thì bị nguyền rủa hành hạ, bọn họ cũng không sống nổi. Còn may còn Vanni là giáo viên thực tập, hẳn là mang ý nghĩa thực lực ít nhất là siêu giai. Giáo viên thực tập có thể mang học sinh ưu tú đi sát hạch tốt nghiệp, khẳng định là ở mức siêu giai. Dù sao thì phần lớn những học viên Âu Châu học phủ đều là cao giai mãn du. Không kém những người kia bao nhiêu, lúc quan trọng vẫn có tác dụng. Thực tế thì các ma pháp sư ra ngoài dã ngoại, thì phải tạo thành một đội ngũ hoàn chính, các hệ khác nhau có thể mang tới tác dụng, mang cả tính chất quyết định. Lần này xuất phát đi tìm thiếu nữ Medusa, kéo được những người Âu Châu học phủ chịu tội thay, cũng tính là một việc không quá tệ. Chỉ là trong lòng người của người Âu Châu học phủ có oán khí khổng lồ, rõ ràng tới làm sát hạch, cuối cùng lại treo tính mạng vào loại nguyền rủa của xà tộc chết tiệt. Loại nhiệm vụ tới ổ xà tìm thiếu nữ Medusa không khác gì đi chết cả. Mọi người vào thành Cairo mua một ít vật tư cần cho dã ngoại, cân nhắc đụng phải xà hạt thì không thể thiếu được thuốc giải độc. Thuốc giải độc không phải là vạn năng, thường cần nguyên liệu làm thuốc giải độc, chân chính đáng sợ là độc tố khủng khiếp có thể thay đổi, cần kết hợp tình huống cùng nguyên liệu làm thuốc giải độc thì mới có thể điều phối ra loại thuốc giải độc có hiệu quả nhất. Trong đội ngũ chúng ta chỉ có một người bào chế thuốc thôi sao? Triệu Mãn Duyên hỏi dò. Phát hiện bên Âu Châu học phủ không có người nào biết bào chế thuốc. Không phối thuốc được thì tương đương khi trúng độc, ám thương, nước bọt ăn mòn dính vào người thì tính mạng sẽ chịu uy hiếp. Không có pháp sư chữa trị, không có người bào chế thuốc, chúng ta xông vào nơi kịch độc nhất trên thế giới, tôi cảm thấy còn không bằng quay trở lại thoải mái chờ chết. Triệu Mãn Duyên rất bất mãn. Cũng xem như tớ là một người đi, lúc này Mục Bạch mở miệng. Nghĩa nó, một nhà bào chế thuốc nửa vời như cậu thì làm được gì? Triệu Mãn Duyên nói. Dù sao cũng hơn một tên rác rưởi như cậu, kêu loạn, Mục Bạch phản pháo lại. Tôi là thực vật hệ, nhưng tôi không biết bào chế thuốc, Sơ Pha mở miệng nói. Vì thế mà phải chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu giải độc, mọi người yên tâm, tôi hiểu một ít độc tính. Chỉ cần không phải loại tương tự như mắt rắn nguyền rủa thì tôi có thể giải trừ được, chỉ là tôi cũng không biết bào chế thuốc, Chát nói. Mục Bạch không phải là nhà bào chế thuốc nửa vời, Mục Bạch được Hiệp hội Thợ Săn cùng Hiệp hội Ma Pháp chứng thực là một nhà bào chế thuốc cấp cao, chỉ lần điều chế xuân dược kia có chút bất ngờ. Mọi người chuẩn bị, Mạc Phàm thấy vị trí của mình cách đại sảnh Liên minh Liệp giả không xa, ghé qua đó luôn. Thợ săn đại sư có hiệu lực trên khắp quốc tế, vì thế mà Liên minh Liệp giả ở Cairo phục vụ chất lượng nhất cùng tôn kính với Mạc Phàm. Thực tế thì có tin tức gì cũng không nhanh bằng tin tức của thợ săn, nếu như thông tin của thợ săn hỏng thì nhiều lúc khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Có người treo giải thưởng với nước mắt Medusa sao? Mạc Phàm hỏi nữ thợ săn phục vụ mình. Nữ thợ săn vẫn mang nụ cười không đổi, đặt một cốc nước trước mặt của Mạc Phàm, nói, ngài cũng muốn tăng thêm tiền vào ao tiền thưởng sao? Ao tiền thưởng? Mạc Phàm có chút bất ngờ, nói, ngài không biết sao, nước mắt Medusa, ở Liên minh Liệp giả chúng tôi có tiền thưởng tích lũy cao nhất, nữ thợ săn nói. Ao tiền thưởng, đây là một loại treo giải thưởng tập thể, thường là những nhiệm vụ treo thưởng có độ khó rất lớn, không có mấy người có thể hoàn thành, đồng thời lại có nhu cầu rất lớn, cho nên sẽ xuất hiện ao tiền thưởng. Lúc trước Mạc Phàm cùng Linh Linh hoàn thành ao tiền thưởng nịch chú, nhận được một khoản tiền vô cùng lớn, cấp bậc thợ săn ban đầu vài sao lập tức lên tới 6 sao. Thợ săn đại sư 6 sao thì đó là một tồn tại ở địa vị khá cao, một ngày nào đó Mạc Phàm mất hứng thú chém chém giết giết, mang theo thân phận thợ săn đại sư 6 sao, thì sẽ có được thân phận tầng cao của một thành phố trong một quốc gia nào đó. Sau khi hoàn thành ao tiền thưởng thì Mạc Phàm cùng Linh Linh không có nhận được nhiệm vụ treo thưởng nào lớn, vốn ngày hôm nay muốn tuyên bố treo giải thưởng, xem có thể dùng tiền để giải quyết được hay không. Ai ngờ mình đánh giá thấp giá trị nước mắt Medusa, nước mắt Medusa ở Ai Cập đã trở thành ao tiền thưởng. Hiện tại trong ao tiền thưởng có bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Khoảng 3,5 tỷ nữ thợ săn trả lời. 3,5 tỷ, đây là mức tiền treo giải thưởng cao nhất Cairo của mấy người rồi chứ? Mạc Phàm kinh hãi. Lúc trước giải quyết nịch chú cũng không có bao nhiêu, treo giải thưởng nước mắt Medusa lên tới 3,5 tỷ. Điều này làm Mạc Phàm không khỏi nuốt nước bọt. Tiền cao bao nhiêu thì đại diện khó bấy nhiêu, nếu không thì làm sao mà ao tiền thưởng vẫn còn đang tích lũy? Đây là nhiệm vụ treo thưởng cấp S, ao tiền thưởng trong mấy năm nay vẫn không ngừng tăng cao, một phần vì mẫu xà có năng lực con mắt báo thù, các ma pháp sư chịu dằn vặt do xà tộc nguyền rủa. Một phần nước mắt Medusa còn miễn dịch được hóa đá, giảm miễn nhiễm đóng băng, có hiệu quả khi cường hóa tâm linh, được rất nhiều ma pháp sư yêu thích, đều dùng số tiền lớn để van cầu, tôi nghĩ hẳn là một ít các liệp vương muốn ra tay nữ thợ săn biết được cũng không ít, nói cho Mạc Phàm thông tin chân thật. Mạc Phàm thầm giật mình, nước mắt Medusa đã quý như vậy còn mạnh nữa. Miễn dịch hóa đá. Này chẳng phải trực tiếp hủy bỏ kỹ năng thổ hệ cao giai nha ma chi đồng à, phải biết rất nhiều pháp sư thổ hệ dựa vào hóa đá để kiếm cơm. Miễn dịch hóa đá, vẫn còn cả băng, thứ này là khắc tinh của ma pháp sư băng hệ. Ngoài ra còn cường hóa tâm linh, tuy không biết cường hóa cụ thể được bao nhiêu, nhưng hai thứ đằng trước cũng đã khá khuếch đại rồi. Cô rút số tiền này trong tài khoản của tôi, sau đó thu thập tất cả tin tức về thiếu nữ Medusa rồi so sánh. Nếu còn thừa thì coi như là thù lao của cô. Mạc Phàm đưa một ngón tay ra, nói với nữ thợ săn Anna cực kỳ đại khí. Trên mặt Anna mang theo nụ cười, trong mắt hiện lên làn thu thủy. Anna đi tới một căn phòng khác, nói với một công nhân viên, rút 1.000 vạn trong thẻ của tiên sinh này ra, sau đó thu thập tất cả thông tin về Medusa, rồi chọn những thông tin chính xác nhất. Anna nói xong thì quay người lại, cười ẩn ý sâu xa với Mạc Phàm, sau đó thu dọn tin tức cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn duy trì nụ cười, chờ Anna đi thì cứng ở nơi đó. Trời ạ, lão tử không nói 1.000 vạn, bỏ ra 1 triệu cũng muốn thổ huyết với loại thu thập tin tức này rồi. Giả vờ lợi hại hơi quá mức. Tuy rằng 1.000 vạn đối với Mạc Phàm bây giờ không phải số tiền lớn, nhưng mà không hiểu sao lại đập vào tin tức, tuyệt đối là não tàn. Mạc Phàm cũng biết một số tin tức có giá trị đều đáng giá. Nếu không tiêu một ít tiền, làm một con ruồi không đầu bay loạn xạ, thì việc tìm được thiếu nữ Medusa là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi Mạc Phàm suy nghĩ một lát, cắn răng không có đánh bất tỉnh Anna rồi lấy lại tiền về. 3,7 tỷ ao thưởng, bỏ tiền mua một căn nhà ở Thượng Hải để thu thập thông tin, ắt sẽ được đền đáp. Anna cũng được xem như là tình báo viên chuyên nghiệp ở Liên minh Liệp Giả. Mạc Phàm thấy chức ngực của Anna là tinh cấp, rất hiếm thấy ở quốc nội cho tới quốc tế. Tuy cấp bậc chưa đủ để phục vụ Liệp Vương, nhưng có thể tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn thợ săn đại sư. Không lâu sau thì Anna mang ra cho Mạc Phàm một tờ tư liệu đơn giản nhất. Trước khi tới cấp thợ săn thì tin tức tình báo phải tự bản thân tìm kiếm, tự mình phân tích, thời gian này còn tốn thời gian hơn đi săn bắn. Thường thường có nhiều cái thật giả không chuyên nghiệp, nếu thu thập được tin tức giả thì một chuyến tay không. Đến cấp bậc thợ săn đại sư thì sẽ có nữ thợ săn chuyên nghiệp hiệp trợ, sẽ bớt đi lo lắng. Chủ yếu ở quốc nội thì Mạc Phàm có tiểu lo ly Linh Linh vạn năng, không cần tới nữ thợ săn. Ở nước ngoài thì khẳng định không thể thiếu được những người này trợ giúp, để Mạc Phàm trong thời gian ngắn biết được tất cả tin tức muốn biết. Ngài tới lúc vào thời điểm tốt, có một thợ săn tạm thời nhập ngũ, người này thấy mái tóc của thiếu nữ Medusa ở trường dốc Tà Dương. Ngài xem đi, Anna thu lại nụ cười quyến rũ, giải thích thành thật cho Mạc Phàm. Cô xác định đây là tóc của thiếu nữ Medusa. Mạc Phàm hỏi, tóc của Medusa đặc biệt nên chúng tôi gọi là chủ tia. Có rất nhiều thợ rèn đúc cao minh yêu thích dùng chủ tia Medusa làm mối nối quan trọng, cho đồ mặc, như vậy khải ma cụ sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của ma pháp sư, đồng thời có thể làm phòng ngự rất mạnh. Trước đây tôi phục vụ một thợ săn thu thập cái này, nhưng đáng tiếc là anh ta không sống sót mà mang đồ về, Anna nói. Sau đó anh ta đem tin tức treo giải thưởng ở đại sảnh. Mạc Phàm hỏi. Đúng, tin tức này đấu giá được 7 triệu, tôi lấy 8 triệu của ngài mua lại, trở thành chuyên môn tin tức của ngài. Mặt khác, tôi cũng đã sắp xếp một ít thông tin vụn vặt của các thợ săn trước đó. Đây là bản đồ phạm vi hành tung của thiếu nữ Medusa mà tôi làm ra. Anna đưa máy tính tới trước mặt Mạc Phàm. Anna làm rất chuyên nghiệp, cái bản đồ hành tung này Mạc Phàm nhìn cũng hiểu. Linh Linh thường làm thống kê, có trình độ khóa chặt vị trí mục tiêu, căn cứ theo thông tin đáng giá tiến hành định vị tọa độ, độ chính xác có thể lên tới 50% trở lên. Giả như có quá nhiều tin tức chính xác thì độ chính xác lại càng tăng lên. Đây là hành tung của Medusa thành niên, đây là hành tung của thiếu nữ Medusa, đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. Từ các tin tức vụn vặt thì có thể thiếu nữ Medusa ở trường dốc Tà Dương, mà mấy ngày gần đây thì thiếu nữ Medusa đều xuất hiện ở Tà Dương Thần Điện, Anna nói. Tà Dương Thần Điện, tin tức này có độ chuẩn xác là bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Giả như chỉ là tin tức vụn vặt thì độ chính xác không tới 20%, nhưng tin tức giá 8 triệu cùng các tin tức vụn vặt đều phù hợp, chân thật. Hiện tại thì nắm được 70% là thiếu nữ Medusa ở Tà Dương Thần Điện, ít nhất là ở một ngày trước. Anna đẩy gọng kính đen lên, nói. Còn tin tức nào nữa không? Mạc Phàm hỏi. Cái này, tạm thời không có, tin tức có giá trị nhất tôi đã mua lại cho ngài. Đúng là có một tin tức mà Anna có thể tặng ngài miễn phí. Thiếu nữ Medusa chưa tới thành niên thì một tuần sẽ đổi tóc một lần. Có một loại sa mạc uyển trùng, chúng nó rất thích tóc mà Medusa thay. Vì thế mà khi tới Tà Dương Thần Điện thì có thể mang theo vài con uyển trùng. Tôi đã tính toán qua, tin tức về chủ tia giá 8 triệu bóc ra vừa nãy là của 3 ngày trước. Nói cách khác là sáng ngày thứ tư, ngài xuất hiện cách thiếu nữ Medusa trong phạm khoảng 5 km, sau đó thả uyển trùng ra. Uyển trùng sa mạc sẽ giúp ngài tìm tóc mà thiếu nữ Medusa thay, mà vào lúc đó thì ngài cách thiếu nữ Medusa khá gần rồi, Anna nói. Uyển trùng sa mạc. Anna, tin tức này của cô hẳn là cũng đáng giá không ít tiền chứ? Mạc Phàm nhìn Anna, hứng thú hỏi. Biểu hiện của Anna hơi thay đổi, cúi đầu nói, đây là tin tức của một vị cố chủ, bỏ khoảng 5 triệu, nhưng anh ta không sống sót trở về, mà làm nữ thợ săn thì không thể buôn bán tin tức. Vậy cô yêu thích cố chủ của mình đúng không? Mạc Phàm thấy vẻ mặt của Anna, suy đoán thử. Không phải, cô ấy là bạn của tôi, chúng tôi hợp tác với nhau cũng được 5 năm, Anna lắc đầu, sử dụng danh xưng cô ấy để chỉ ra đó là một nữ thợ săn đại sư. Há, thì ra là thế, vậy thì cảm ơn cô Mạc Phàm. Không có gì, tôi sẽ không ngừng cập nhật tin tức mới nhất, sẽ để Sa Ưng đem tình báo tới cho ngài. Chỉ là có quá nhiều người muốn có được tin tức Medusa, nếu muốn biết tin tức mới nhất thì sợ ngàn vạn cũng không đủ, Anna nói. Thể để chỗ cô. Có tin tức giá trị nào thì mua trực tiếp, Mạc Phàm cực kỳ xa hoa, nói. Được, chúc ngài có thu hoạch, Anna nở nụ cười, quên đi những điều không vui trước đó. Tôi sẽ cầm tờ tư liệu này đi, Mạc Phàm cầm lấy tư liệu tinh hoa. Phần tài liệu này rất quan trọng, bên của Fenner thì chỉ thấy có người nói là đã nhìn thấy thiếu nữ Medusa, nhưng lại không biết vị trí của thiếu nữ Medusa. Toàn bộ ngoại ô Cairo rất rộng lớn, yêu ma lại nhiều, muốn tìm được Medusa như là mò kim đáy biển. Hiện tại Mạc Phàm có được vị trí của thiếu nữ Medusa nắm thêm phần chắc hơn nhiều. Mạc Phàm tiên sinh, tôi muốn hỏi ngài một chú. Mạc Phàm vừa định rời đi thì Anna gọi lại. Cô nói đi, Mạc Phàm nói. Ngài hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng nịch chú sao? Vài năm trước tôi đi dạo ở biển Ái Tình, nghe qua không ít tin tức về nịch chú đáng sợ. Nịch chú là lời nguyền đáng sợ của Hải Dương, khiến người ta sợ hãi. Ngài trẻ tuổi như vậy, ồ, tôi không có nghi ngờ năng lực của ngài. Chỉ là tôi không hiểu, có một ít liệp vương thử đi giải quyết nịch chú đáng sợ, nhưng không có đầu mối nào, làm thế nào mà ngài lại giải quyết được vấn đề nan giải này? Anna đứng ở đó, mang theo mong muốn biết được chân tướng. Sau khi Mạc Phàm vào Liên minh Liệp Giả, muốn tìm một nữ thợ săn xứng tầm, mà Anna là trưởng nữ thợ săn ở Liên minh Liệp Giả Cairo, rất nhanh phát hiện trong tài liệu của Mạc Phàm có hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng nịch chú. Thợ săn có thể hoàn thành nhiệm vụ ao tiền thưởng đều là những thợ săn thần cấp, Anna cũng coi như là xứng tầm. Mang theo sự tò mò tới phục vụ Mạc Phàm ao tiền thưởng nịch chú khá giống là quên tiền từ khắp thế giới. Phần lớn là những người thân của những người chết kia không mong có ai chết vì nịch chú nữa, cho nên quên tiền. Tương tự từ thiện tiền treo giải thưởng, số tiền cũng không quá lớn tới mức khoách đại. Mà nước mắt Medusa có nhu cầu, bản thân nước mắt Medusa cao đơn giản là do nước mắt có giá trị rất cao. Hơn nữa, những người chúng lời nguyền đều cần gấp để cứu mạng. Nếu nói về độ khó thì nịch chú cao hơn một chút, nịch chú không có tình báo cùng tin tức. Trước đó Anna không biểu hiện ra, sau khi tiếp xúc thấy Mạc Phàm là một người tốt, không nhịn được mà hỏi. Nịch chú, trời ạ, rốt cuộc vị thợ săn đại sư trẻ tuổi làm cách nào giải quyết được nịch chú? Cái này nói ra có hơi phức tạp, chờ tôi hoàn thành được nhiệm vụ treo thưởng, rồi chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh chậm rãi tán gẫu. Mạc Phàm nhíu mày, nói với Anna. Anna bị chọc cười bởi hành động này của Mạc Phàm, nói, được, chúng tôi chờ tin tốt của ngài. Mạc Phàm rời khỏi đại sảnh của Liên minh Liệp Giả. Cũng thật sự để thẻ ở chỗ Anna. Không phải Mạc Phàm tiêu tiền ngốc nghếch, mà phát hiện ra Anna làm việc rất chuyên nghiệp, bất kể là bản đồ phạm vi, hay thu thập tin tức đều có thể sánh được với Linh Linh. Linh Linh cũng không hiểu rõ Ai Cập, nhưng Anna thì khá quen thuộc, có một nữ thợ săn như vậy, hiệp trợ thì tỷ lệ hoàn thành treo thưởng sẽ tăng cao hơn. Tin tức càng chuẩn xác thì Mạc Phàm mới dám cam lòng vung tiền, Nếu chỉ dùng 1 triệu mua tin tức, thì ngay cả tin về lông chân Medusa cũng không mua được. Về phần Anna có quẹt thẻ mù quáng hay không, thì Mạc Phàm cũng không lo lắng. Nữ thợ săn có thể phục vụ thợ săn đại sư 6 sao, có lúc bọn họ còn đảm nhiệm tài vụ công tác của đại thần. Tất cả tiền chi ra đều sẽ có thống kê thành danh sách, không có chuyện tiêu lung tung. Nữ thợ săn quẹt thẻ loạn xạ không xứng đáng làm cố vấn cho thợ săn đại sư. Liên minh liệp giả đều có căn cứ ở mỗi thành thị trên khắp quốc gia toàn thế giới. Bọn họ quản lý chặt chẽ nhất là nữ thợ săn. Mặc dù có rất nhiều nữ thợ săn kỳ thực là đồ chơi của những thợ săn, nhưng cũng có khá nhiều nữ thợ săn chuyên nghiệp làm cho người ta bội phục. Anna thuộc về loại chuyên nghiệp. Người của Âu Châu học phủ đang ở một câu lạc bộ cao cấp, Mục Bạch đang phân loại thuốc, hay đi thì xem các tư liệu về những yêu ma có thể gặp. Người của Âu Châu học phủ cũng không biết làm cái gì, chắc là đang dùng mạng lưới tình báo riêng để thu thập tin tức. Đây là câu lạc bộ của Kim Côi thế gia chúng tôi, ở mấy thành thị quan trọng đều có. Bên trong một ít pháp sư có mạng lưới tình báo, có năng lực, có thực lực. Chẳng mấy chốc sẽ có người mang tin tức về thiếu nữ Medusa cho chúng ta thôi. Ferrero ngồi trên ghế sofa, bằng da lớn, hút một điếu xì gà. Người này vào lúc như này có vẻ đặc biệt ung dung, cao quý. Thiếu gia, người của chúng ta từ Hiệp hội Ma Pháp thu được phần tin tức này. Có người nhìn thấy một con thiếu nữ Medusa đi bên cạnh một con Medusa trưởng thành. Xuất ở Bách Mâu đại địa một quản gia mặc áo bành tô quản lý câu lạc bộ đến, nói tin tức. Vẫn là Ferrero lợi hại, quả nhiên có quyền lực thì biết được nhiều chuyện. Một ít người như con ruồi không đầu bay loạn xạ, cuối cùng chẳng có thu hoạch được gì. Gan ba nở nụ cười, nói. Lúc này Triệu Mãn Duyên mở bản đồ, sau đó nhìn Bách Mâu đại địa, không nhịn nổi mà cười lớn. Lúc này Chát cười khổ, mở miệng nói, phạm vi của Bách Mâu đại địa tận 70-80 km, phạm vi lớn như thế tìm chỗ nào để tìm thiếu nữ Medusa, loại tin tức này bỏ ít tiền ra mua ở Liên minh Liệp giả còn được. Hừ, so với mấy người không biết ở đâu thì còn tốt hơn. Ferrero bất mãn. Hai ZZ, bây giờ làm gì mới tốt đây, tôi đây còn không dám uống nước, lại không có tin tức chuẩn xác, chúng ta thật sự sẽ bị dằn vặt tới chết. Juvio nói. Mọi người đều ủ rũ, bọn họ vừa tới Ai Cập, vừa tới Cairo, còn chưa quen thuộc nơi này, tin tức lại vô cùng ít ỏi. Ở Tà Dương thần điện, Mạc Phàm đẩy cửa vào, mang theo nụ cười tự tin. Mọi người nhìn Mạc Phàm, phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ vì có một địa điểm chính xác, mà là mang theo nghi vấn. Dựa vào cái gì mà nói ở Tà Dương thần điện? Tà Dương thần điện đúng là ở trong Bách Mâu đại địa, nhưng cũng không thể chỉ bừa vào bản đồ mà phán chứ. Hừ, không biết cậu vừa chui ở khu đèn đỏ, moi thông tin từ kỹ nữ đó chứ, cái đó chỉ hại chết toàn bộ chúng tôi mà thôi. Ferrero khinh thường. Mấy người tin hay không thì tùy, hay đi, lão Triệu, trà. Mục Bạch, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, không có nhiều thời gian nữa. Chúng ta cố gắng đến Tà Dương thần điện 4 ngày, ở gần đó có một số yêu ma oa, muốn xông vào không phải chuyện dễ dàng. Mạc Phàm nói với ba người. Mạc Phàm, cậu xác định là ở Tà Dương thần điện sao? Juvio nhìn Mạc Phàm, hỏi nghiêm túc, làm sao mà cậu biết được? Liên minh liệp giả, tôi là thợ săn đại sư 6 sao, Mạc Phàm nói. Phụt, cậu đừng nói khoác nữa, làm sao mà cậu là thợ săn đại sư 6 sao được? Thúc của tôi là pháp sư siêu giai, hiện tại cũng là thợ săn đại sư 6 sao. Juvio cười, đơn giản cho rằng Mạc Phàm đang kể chuyện cười. Juvio còn đang nói thì Mạc Phàm chủ động lấy ra huân chương thợ săn của mình. Huân chương thợ săn không thể làm giả. Mấy sao là mấy sao, Vanni cố ý đi tới, phát hiện đúng là thợ săn 6 sao, vẻ mặt cũng trở nên phong phú. Muốn lên thợ săn đại sư thì với tu vi những người này không tính là quá khó, nhưng mà từ 5 sao trở nên thì độ khó lớn vô cùng. Không phải chỉ cần thợ săn làm nhiệm vụ treo thưởng là được, mà còn phải đạt thành tựu mà không ai đạt được. Mạc Phàm cũng vì thành tựu nịch chú mà nhảy từ 4 sao lên 6 sao, nhảy qua cánh cửa lớn 5 sao. Phần tài liệu này được Liên minh Liệp giả Cairo chứng thực qua. Có độ tin cậy cao. Lúc này quản gia đi tới, liếc nhìn tài liệu trên tay Mạc Phàm, nói. Ferrero liếc xéo lão quản gia, lúc này lão quản gia mới ý thức được người này không phải bạn của thiếu gia, đúng lúng túng ở đó. Nếu là từ thợ săn đại sư 6 sao thì vấn đề không quá lớn, ngày mai chúng ta xuất phát, hay là... Đồ hẳn là đã được chuẩn bị đầy đủ, Vanni nói. Cái gì mà ngày mai, xuất phát ngay bây giờ, Medusa không phải NPC, không phải đứng im một chỗ cho chúng ta tới cướp. Tình báo hiện tại là mới nhất, tốt nhất là chúng ta xuất phát ngay lập tức, nhân lúc nó chưa đi xà thì còn tóm được, Mạc Phàm nói. Thực sự là bội phục hiệu suất của những người này, sáng mai xuất phát, nếu để thiếu nữ Medusa chân chính trở về xào huyệt, thì cả đời này bọn họ cũng đừng mong lấy được nước mắt. Mạc Phàm nói đúng, chúng ta xuất phát ngay lập tức, nguyền rủa kéo dài thêm một ngày, thì chúng ta càng nguy hiểm. Juvio tán đồng với lời của Mạc Phàm. Đương nhiên Juvio cũng khá kinh ngạc, Mạc Phàm là thợ săn đại sư 6 sao, nếu là thợ săn đại sư 6 sao thì cũng là thứ thể hiện năng lực của Mạc Phàm rõ ràng nhất. Vậy chúng ta xuất phát thôi, Chát nói. Chát đã chuẩn bị đà thú kỹ càng, đi trong sa mạc không thể thiếu đà thú, bằng không những bộ tộc hạt yêu sẽ truy kích không ngừng. Cũng không phải bên Fenner không có trợ giúp gì, Fenner giúp mọi người tìm một loại ẩn thảo dược tề, tạm thời tiêu trừ hiệu quả nguyền rủa. Nhưng ẩn thảo dược tề như con dao hai lưỡi, trong thời gian ngắn làm mọi người không e ngại mắt rắn nguyền rủa. Nhưng khi thuốc hết tác dụng thì mắt rắn nguyền rủa sẽ lan ra, nói chung ẩn thảo dược tề có hiệu quả trong một tuần. Qua một tuần không kiếm được Medusa thì nổ tung chết hoặc tinh thần tan vỡ. Một nhóm người đập nồi dìm thuyền liều mạng, cũng may hiện tại có thông tin chuẩn xác, vẫn có hy vọng lớn tìm được thiếu nữ Medusa. Lão Triệu, đi mua một ít uyển trùng Samadhi, Mạc Phàm nói nhỏ với Triệu Mãn Duyên. Mua cái đó làm gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu, hỏi. Bảo mua thì cứ mua đi, nhớ là đừng để người nào biết, đặc biệt là đám người Âu Châu học phủ, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nói hết những tin tức quan trọng về thiếu nữ Medusa. Đám người Âu Châu học phủ cũng không phải loại phúc hậu gì, Mạc Phàm tự nhiên sẽ giữ một miếng. Triệu Mãn Duyên không phải lần đầu tiên làm mánh khóe trộm gà bắt chó cùng Mạc Phàm, khẳng định Mạc Phàm còn thứ gì đó phía sau, thừa dịp không có ai để ý, đi tới thị trường triệu hoán thú. Uyển trùng sa mạc không thường thấy, phần lớn được hong khô làm thuốc, Triệu Mãn Duyên mua một hộp còn sống, để vào nhẫn không gian, thần không biết, quỷ không hay. Bách Mâu đại địa chính là ở Cairo hướng đối diện với kim tự tháp Khufu. Tổng chiều dài lên tới 100 km. Đoạn đường này được xếp vào màu đỏ do nhân loại cùng vong linh Ai Cập dùng làm chiến trường trong suốt hàng ngàn năm qua không có rừng. Vong linh trên mặt đất Bách Mâu chỉ địa vĩnh viễn không điều linh. Nguyên nhân đơn giản là ở đây không ngừng xảy ra chiến tranh, không ngừng có cái chết, có chết thì có tự dưỡng dục ra vong linh. Đây là một cái tuần hoàn không bao giờ phá vỡ ở Ai Cập. Cách kim tự tháp Khufu khoảng 70 km, có trường dốc này như kim chỉ nam chỉ ra thời gian minh huy soi sáng. Mỗi khi hoàng hôn lặn, mọi người đứng bên tà dương nhìn lên trường dốc, sẽ thấy một hào quang tà dương hiện ra một đường hoàn mỹ theo tà dương trường dốc, làm cho người ta cảm giác về một đại dương cùng mặt đất vàng óng ở phía trước. Đáng tiếc là cảnh tráng lệ ngoài thiên nhiên ở Cairo này, vẫn làm cho người ta lo lắng cùng bất an, bởi sau khi tà dương dùng cách này, minh huy kim tự tháp sẽ chiếu toàn bộ vùng đất Bắc Mâu, giống như cờ xí của đế quốc vong linh. Minh huy tuân theo quy tắc của nhật nguyệt tinh thần. Hiện tượng tà dương trường dốc nối thẳng làm tà dương như đỏ như máu cũng theo năm. Mặt trăng thay đổi, nhưng cứ mỗi 5 năm, sẽ có một lần thời gian minh huy soi sáng đặc biệt kéo dài rằng rặc. Khoảng thời gian này chính là chiến dịch cho lớn của thành Cairo cùng vong linh. Mùa này vẫn còn trong màu đen, là 5 năm minh huy soi sáng dài rằng rặc một lần, chính là lúc kim tự tháp Khafre là kim tự tháp lớn thứ 2 ở Ai Cập. Vong linh Ai Cập còn chưa xuất hiện chân chính, chủ yếu là hai đại chủng tộc yêu ma là xà cùng hạt ở Ai Cập. Che giả măng mọc, nghĩ tới mùa màu đen vừa mới bắt đầu, người dân Ai Cập lại đặc biệt bị tra tấn. Ở một vị trí xảo diệu của tà dương trường dốc có một di tích thần điện. Người Ai Cập trước đây cũng như lưu vực Hoàng Hà Trường Giang của Trung Hoa, đó là tôn trọng sức mạnh đồ đằng. Bọn họ dựa vào một ít sinh mệnh đặc biệt kéo dài, tà dương thần điện chính là một tòa, cũng điện to lớn nhất Ai Cập dùng để tôn thờ các biểu tượng thần linh của bọn họ. Sau khi thời đại của Pharaoh đến, những Pharaoh muốn lật đổ chế độ thần linh cổ xưa. Cũng như là lập ra nền văn minh ma pháp cho Ai Cập, chỉ có điều khi chết hóa thành vong linh vẫn không từ bỏ quyền nắm, trong tay khối mặt đất màu vàng óng này. Tà dương thần điện tồn tại rất lâu, rộng lớn khổng lồ, những cũng đặc biệt đổ nát. Nơi đó đã rất lâu không có ai đặt chân tới, chủ yếu có không ít thợ săn gần khu vực tà dương thần điện không hiểu sao lại chết. Có đồn đại nói rằng, các Pharaoh vứt bỏ cổ thần, hồn phách cổ thần bắt đầu mất đi hứng thú với nhân loại chúng ta, vì thế mà khi có ai tới gần nơi đó thì sẽ phải chịu trừng phạt. Chát vừa đi vừa nói. Có đủ loại đồn đại về tà dương thần điện, cho đến nay có rất nhiều câu đố không được hé lộ. Đã từng có người bước vào tà dương thần điện để tìm kiếm bên trong, phát hiện tà dương thần điện như một mê cung mang không gian vô hạn như kim tự tháp. Người bình thường bước vào thì đừng hòng ra ngoài được, hay miễn cưỡng đi ra ngoài được thì cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Tà dương thần điện này có liên quan gì tới kim tự tháp không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại bọn họ đang ở tà dương trường dốc. Cách tà dương thần điện khoảng chừng 20 km, vừa vặn bây giờ là ánh chiều tà, theo trường dốc có thể thấy được một vòng tà dương đỏ như máu, loại cảm giác này như đi thẳng tới cuối trường dốc này là đến được mặt trời. Tà dương thần điện không lệch không vẹo, ngay đúng vị trí của tà dương. Nhìn từ xa thì thái dương thần điện đứng sừng sững ở bên trong mặt trời, tin là có liên quan tới thần linh cổ xưa Ai Cập có liên quan tới mặt trời. Mạc Phàm vẫn nhớ Hy Lạp trước khi bị Paternan thần miếu thống trị, bọn họ đều thờ phụng viễn cổ cự thần. Cự nhân Titan chính là hậu duệ của viễn cổ cự thần, cũng không biết cổ lão thần của Ai Cập có quan hệ gì với viễn cổ cự thần hay không. Kỳ thực những thứ trước đó được gọi là thần linh đều là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ vào lúc bấy giờ, cũng giống như đồ đằng thú của Trung Quốc. Sau khi tiến tới thời đại ma pháp, thì các quốc gia đều lật đổ thứ gọi là thần linh, tín ngưỡng của bản thân là tôn thờ sức mạnh ma pháp. Có những người nói rằng, lực lượng minh huy là do các pharaoh đã đánh cắp sức mạnh của viễn cổ cự thần. Cụ thể chúng nó có liên quan tới nhau không thì tôi cũng không rõ lắm. Nói chung các pharaoh hủy bỏ đi thần linh, chát nói. Trong Tà Dương thần điện còn cổ lão minh sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Vào lúc này Benz nở nụ cười, giải thích, không tìm thấy được thần linh nào trong toàn bộ Ai Cập, cả hậu duệ của thần linh cũng không có. Mấy người tới từ Trung Quốc cũng không có tới nửa con đồ đẳng thú. Hiện tại Tà Dương thần điện chỉ còn lại là một di tích, hiện tại tới đây, có khả năng thành xào huyệt của xà tộc. Càng lúc càng gần Tà Dương thần điện, bỗng trên trời có tiếng đại bàng kêu, Mạc Phàm ngẩng đầu lên thấy đại bàng màu trắng đang vọt tới chỗ của mình. Lúc Mạc Phàm đang còn nghi hoặc thì phía dưới chân màu đen của nó, có một ống trúc nhỏ. Mạc Phàm mới nhớ ra là mình có một nữ thợ săn đang hỗ trợ từ xa, có tin tức thì sẽ lấy đại bàng đưa tin tới. Bách Mâu đại địa không có sóng tín hiệu di động, ở nơi này điện thoại di rộng cũng chỉ là một cái đồng hồ hay đèn pin khi cần, nếu muốn truyền tin thì phải dùng cách cổ xưa như này. Đại bàng truyền tin là yêu ma không tấn công sinh vật, thích hợp cho lữ nhân lan truyền tin tức. Mạc Phàm mở ống trúc, bên trong có một văn kiện. Nói cái gì vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cô ấy nói là chuyện Tà Dương nguyền rủa làm người ta chết là đồn đại có thật, bất cứ ai gần Tà Dương thần điện trong phạm vi 3 km thì thân thể bắt đầu bị thối rữa. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa xác định được, nói chúng ta nên cẩn thận nhiều hơn. Mạc Phàm đọc tin tức do nữ thợ săn Anna đưa tới. Chuyện giật gân chứ? Vani nói. Mạc Phàm lắc đầu, đưa cho Vani xem tấm hình kèm theo. Vani liếc mắt nhìn thì thấy một thân thể thợ săn thối rữa nghiêm trọng, cả khuôn mặt chỉ còn lại con ngươi, trông đáng sợ. Có bức ảnh vậy thì đã chứng minh được đồn đại là thật, 3 km. Chúng ta đang cách Tà Dương thần điện 3 km. Mục Bạch nói. Nhưng mà, là do cái gì gây ra? Cái đó nói sao đi, thần linh cổ xưa đã tiêu vong hàng ngàn năm, không thể có nguyền rủa mạnh mẽ như vậy còn tồn tại. Huống hồ chỗ đó không phải có xà tộc ở lại sao, không phải chúng nó có quan hệ tốt với thần linh cổ xưa đó chứ? Mạc Phàm không bị tin tức này dọa ngã, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiến khu cũng không ở chỗ Tà Dương Trường Dốc. Thực tế thì Tà Dương Trường Dốc được xem như là khu vực sau lưng địch. Nhóm người bọn họ cố tình vượt qua hẻm núi sa mạc dài. Tuyến đường này do Fenner cung cấp. Cairo đang trong tình trạng bảo vệ. Muốn vòng tới đằng sau để tập kích yêu ma thì không có khả năng lắm. Bọn họ chỉ mong chiến tranh mau kết thúc, không phải là tiếp tục xảy ra chiến tranh. Yêu ma du đãng ở mặt sau không có khoách đại như chiến khu, không quá dày cũng không quá mỏng, căn bản thì cứ tầm 2 km thì có thể gặp được 1-2 yêu ma có thực lực rất mạnh. Chiến đấu là thứ mà có thể hấp dẫn của yêu ma, còn may là những người trong đội đều được coi như là tinh anh, am hiểu cách dẫn yêu ma đi, tiết kiệm được càng nhiều sức chiến đấu cho nơi cần đến. Phát hiện không có, ở gần Tà Dương thần điện có yêu ma tuần tra, những ngân xà đấu sĩ mang đội, sau lưng có những binh sĩ xà nhân. Hẳn là chúng nó không phải yêu ma du đãng, tốt nhất là đừng để chúng nó phát hiện ra. Chát chỉ vào yêu ma trước mặt, nói. Ngân xà đấu sĩ được bao phủ toàn thân bằng những vảy bạc, nhìn từ xa như chiến sĩ cưỡi xà thú mang giáp. Ngân xà đấu sĩ rất ít khi xuất hiện trên chiến trường xâm lấn nhân loại, nhưng chúng nó xuất hiện nơi nào thì nơi đó Medusa, chúng nó là những thủ vệ giả trung thành của Medusa. Thực lực của ngân xà đấu sĩ không kém hơn lệ kiếm tử thị, không phải là không giết được chúng nó. Chủ yếu là hành hung chúng nó thì bọn họ sẽ bại lộ, nghênh tiếp bọn họ sẽ là từng đàn ngân xà đấu sĩ. Nơi chúng ta tới đều có nhiều ngân xà đấu sĩ, Benz nói nhỏ. Chúng nó đi tuần tra với tần suất cao, làm sao chúng ta tiến vào Tà Dương thần điện được? Juvil hỏi. Cái này không khó, các ngân xà đấu sĩ rất yêu thích ma thử hoàng hôn, chúng ta vừa nãy đi qua một xào huyệt ma thử. Chúng ta tìm cách lùa những ma thử tới nơi này, để chúng nó chạy khắp nơi ở Tà Dương thần điện, những ngân xà đấu sĩ sẽ giết cùng đuổi theo do bản năng của chúng nó, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội. Chat có kinh nghiệm lãnh đạo nói. Cấp bậc của ma thử hoàng hôn cũng không cao, khả năng xà tộc muốn bắt được chúng nó cũng khó khăn, trời cho chúng nó năng lực tránh né xà yêu từ khi mới sinh. Nhân loại muốn tóm chúng nó cũng rất đơn giản, đầu tiên là hun khói độc vào hang của chúng nó, dùng băng tỏa cùng thực vật tạo cạm bẫy để nhốt chúng nó lại, thế là một đám ma thử hoàng hôn đã trở thành mồi nhử dễ dàng. Phần lớn thời điểm các ngân xà đấu sĩ sẽ thủ vững cương vị của mình, chỉ khi thấy ma thử hoàng hôn mới hơi phát điên, bản tính trời sinh không thể khoan dung cho lũ ma thử ngu ngốc béo ú lượn lờ trước mặt. Kế hoạch thành công, mọi người thành công xuyên qua khu vực tuần tra của ngân xà đấu sĩ, dưới ánh trăng thì bóng màu đen của Tà Dương thần điện dần dần hiện vào tầm mắt. Toàn bộ di tích Tà Dương thần điện rất lớn, tổng cộng có hơn 30 tòa cổ điện to nhỏ, mỗi cổ viện lại có đình viện lớn vô cùng, trước tháp canh. Khi bọn họ phát hiện ra một quy luật nào đó phân tán trên vùng đất này, thì cảm giác Tà Dương thần điện như thành đổ nát cổ xưa, cột nhà vỡ nát, lộ ra hơn một nửa cổ đường, cỏ dại cùng cây cối mọc tùm bên trong tế đàn, không bảo tồn hoàn hảo được. Bây giờ làm sao đây? Vani không có ý gì. Chờ cho tới rạng sáng, Mạc Phàm nói. Tại sao? Ferrero chất vấn. Bảo chờ thì cứ chờ, không chờ được thì có thể rời đi trước, Mạc Phàm không khách khí nói. Trong lòng Ferrero khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Mọi người ở trong một tòa mà bị đất đá che lấp, trong đại điện bị đá bao phủ, cũng không biết đại điện làm bằng bùn đất kiểu gì, nhìn qua trông có vẻ còn mới tinh, hoàn toàn không có cảm giác đổ nát mấy ngàn năm, như mới trải qua mưa gió mấy trăm năm. Di tích Tà Dương Thân Điện xác thực cũng chịu đựng được sương gió theo tháng năm, mấy ngàn năm thế sự xoay vần. Di tích này hơn một nửa nằm dưới đất, thậm chí có vài hòn đá làm chứng. Khung xương Tà Dương Thần Điện tựa hồ vẫn còn, đồng thời so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Vèo vèo, hình như Benz bị độc trùng nào đó đốt, dùng tay gãi lưng của mình. Mọi người vẫn chưa chú ý, qua mấy phút thì thấy Benz gãi như điên, Chat cảm giác không ổn. Benz, lưng của em sắp thối rữa ra rồi, Chat kinh ngạc nói. Em chỉ cảm thấy rất ngứa, mọi người không cảm thấy sao? Benz hỏi. Cậu nói thế làm tôi cũng cảm thấy. Sofa không tiện mở miệng. Juvio lập tức xem sau lưng của Sofa, thấy lưng Sofa nổi nốt hồng, như mà mắc thủy đậu. Tuy rằng là khá hơn Benz nhưng rõ ràng đã trúng độc nào đó. Tôi cũng cảm thấy vậy. Triệu Mãn Duyên nói. Như là truyền nhiễm, không hiểu sao loại thối rữa này lại lan sang tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Phàm, cánh tay Mạc Phàm nổi nốt ngứa. Có phải chúng ta đều trúng nguyền rủa của cổ lão thần rồi không? Vani nhớ tới lời nguyền phạm vi 3 km. Vani nói là mọi người nhớ lại hình ảnh người thối giữa chết thảm, lập tức trở nên hoảng loạn. Đừng loạn, tôi chưa nghe qua nguyền rủa nào tồn tại mấy ngàn năm, hơn nữa lại trong phạm vi lớn như vậy, nhất định là có thứ gì đó mà chúng ta không nhận ra được, Mạc Phàm nói. Nhưng rõ ràng là chúng ta không có tiếp xúc qua bất kỳ thứ gì, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng xanh đậm âm lãnh. Chẳng lẽ cậu cảm thấy nguyệt quang mang độc? Hay đi thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm mặt trăng, không hiểu, hỏi. Tin tức mà Anna nói cho tôi, thân thể người bị thối giữa kia là do có ma pháp quan hệ gây ra, nhưng rất kỳ lạ là người kia vào Tà Dương Thần Điện vào ban đêm, mà ban đêm chỉ có ánh trăng, Mạc Phàm nói. Làm sao mà ánh trăng làm cho người ta thối giữa được, trừ khi là có năng lượng tả quang ẩn giấu ở trong ánh trăng, chúng ta không nhận ra được, hay đi nói. Tôi cảm thấy là do thứ kia gây ra, Mạc Phàm chỉ vào nê tháp. Nê tháp đứng sừng sững, cao hơn 40 mét. Trên nề tháp có một cái máng rất lớn. Mặt trên cái máng có u quang, Triệu Mãn Duyên cảm thấy ở đó khảm nạm bảo bối nào đó, nhưng mà ngân xà đấu sĩ quá nhiều, không dễ gì mà tiếp cận được. Chúng ta đi xem nhé. Hay đi đề nghị. Được, Mạc Phàm gật đầu. Hành động nhiều người cũng không tốt đẹp, hơn nữa thối rữa trên người họ trở nên có chút nghiêm trọng. Mạc Phàm đem Hay đi cùng Sơ Pha là ám ảnh hệ tới nề tháp đen thui. Hay đi là pháp sư âm hệ, lúc này Hay đi có thể hoàn mỹ thấy rõ sinh vật xung quanh. Sơ Pha ám ảnh hệ cùng Mạc Phàm, xuyên qua một ít cảnh giới ngân xà đấu dĩ vẫn khá dễ dàng, chỉ cần ẩn đi khí tức, những ngân xà đấu sĩ chưa tới cấp thống lĩnh thì sẽ rất khó thấy bóng của hai người. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp ở đình viện, ngẩng đầu lên nhìn nê tháp đen thui thì u quang trở nên khiếp người. Hai người có cảm thấy cái kia có hình dạng con mắt không? Âm thanh của Sơ Pha run rẩy. Đó là một con mắt, Mạc Phàm rất khẳng định. Thị lực của Heidi trong đêm không bằng hai người là pháp sư ám ảnh hệ được. Mạc Phàm cùng Sơ Pha nói thứ phát ra u quang là một con mắt, cả người đều nổi da gà, làm gì có con mắt phát ra u quang lớn như thế, đó là sinh vật gì? Tôi có gặp qua thứ tương tự như này, Mạc Phàm nói, lúc Mạc Phàm còn ở chỗ lăng mộ của cổ lão vương thì có gặp qua một thứ, được gọi là tả nhãn gương đồng. Tác dụng của tả nhãn gương đồng rất quỷ mị, Hàn Tịch từng nói nguyên lý của nó là ma pháp quang hệ, hỗn độn hệ. Lúc đó Mạc Phàm còn nói đùa là máy thu hình mấy ngàn năm trước. Thực tế thì lúc lấy ma pháp quang hệ cùng hỗn độn hệ giải thích, thì tả nhãn gương đồng không có khó mà lý giải. Giờ phút này thứ trên nê tháp đen kịt không phải sinh vật gì, mà là một loại tả nhãn tương tự với gương đồng tả nhãn. Trong mắt nó khảm nạm vào nê tháp, con mắt tỏa ra hào quang ẩn trong ánh trăng, khiến người ta ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đều là màu xanh biếc đáng sợ. Đây là hội trước tả nhãn cổ xưa, Mạc Phàm nói. Hội trước tả nhãn? Thứ này là gì? Sơ Pha kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Heidi cũng tò mò nhìn Mạc Phàm. Tò mò làm sao Mạc Phàm lại biết được thứ này, nhìn Mạc Phàm cũng đâu giống người có kiến thức uyên bác đâu. Tôi thấy ở cổ điển của Hy Lạp, trong khoảng thời kỳ khá sớm khi mà nhân loại vừa mới nắm giữ được ma pháp, nhưng hệ ma pháp còn chưa thành thạo. Thế là bọn họ đem bộ phận một ít thần thú, đã chết chế tạo thành một ít đồ bảo vệ, dùng để làm cho những yêu ma xâm lấn. Mà hội trước tả nhãn rất nổi danh, nó tương tự như quang chi kết giới vậy, kết giới này không ngăn cản bất kỳ sinh vật nào tới gần, nhưng mà sau khi tiến vào phạm vi kết giới, tử quang sẽ phá hủy từng bộ phận của sinh vật, độc quang, tà quang cũng có tác dụng. Thời gian càng dài thì tác dụng lại càng rõ ràng, xem ra cái người chết khi vào Tà Dương Thần Điện đã bị giết chết, bởi hội trước tà nhãn Mạc Phàm nói. Làm sao cậu biết những chuyện này? Sơ Pha rất khó hiểu. Nếu mà đã tới nơi này thì tôi sẽ chuẩn bị toàn diện, thứ này tôi cũng xem qua cổ thư mà biết, Mạc Phàm trả lời. Bất kể là tử thần Hy Lạp hay Ai Cập quốc thú, đồ đằng thú Trung Quốc thì tất cả quốc gia cổ đại đều giống như thoát lý quan hệ với thần thú trong lịch sử. Vì thế mà khi Mạc Phàm tĩnh tu ở Paternan thần miếu thì xem qua không ít sách về châu Âu, một ít sách tịch về thành thị Nam Bộ biển Ái Tình, thư tịch của Paternan thần miếu đều cổ thư, ghi chép không ít những đoạn lịch sử không được công khai. Bản ý của Mạc Phàm chỉ là muốn tìm sự quan hệ giữa thần thoại của các thần thú nước ngoài cùng đồ đằng thú Trung Quốc, thuận tiện tiếp thu tri thức của những văn minh cổ khác. Hy Lạp cùng Ai Cập có ngọn nguồn rất sâu, giống như là về cái hội trước tà nhãn này, bọn họ có va chạm qua một ít. Vậy chúng ta làm gì bây giờ, chúng ta nhảy qua đó che khuất con mắt lại. Sơ Pha hỏi, đúng, nhưng mà gần thứ này có một chút đại yêu ma, đầu tiên hai người giúp tôi dụ chúng ra, tôi tới đó thử đóng hiệu quả kết giới của nó, Mạc Phàm nói. Sơ Pha cùng Hay đi gật đầu, bắt đầu chia nhau ra hành động. Sơ Pha dựa vào ma pháp ám ảnh hệ tới gần nê tháp đen thui. Chưa tới gần hoàn toàn thì đã có khí tức rất vang dội truyền ra, ngay sau đó là một trận hắc phong táo bạo bao phủ tùy ý ở khu vực này. Có một con đại thống lĩnh, Sơ Pha kêu lên. Sơ Pha không hổ danh học viên tài ba của Âu Châu học phủ, phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra ti dạ thống trị, làm cho xung quanh trở thành khu vực độn ảnh có thể di chuyển. Ở trong ti dạ thống trị thì độn ảnh gần như đạt tới cảnh giới dịch chuyển tức thời, cũng dưới ti dạ thống trị thì rất khó nắm bắt hành tung của ma pháp sư ám ảnh hệ. Mạc Phàm ở xa cũng không thấy rõ đại thống lĩnh mà Sơ Pha gặp phải là gì, chỉ thấy được một đôi cánh thịt khá là dị dạng, bỗng nhiên bay ra từ trong một tòa cung điện cổ. Tên kia cũng thuộc sinh vật hắc ám, Sơ Pha phạm sai lầm cơ bản, dưới ti dạ thống trị thì sinh vật hắc ám dù là địch hay bạn đều, cũng sẽ được tăng lên một ít. Hay đi thấy Sơ Pha không chống đỡ được, thì vội vàng vào khu vực ti dạ thống trị bao trùm, trợ giúp Sơ Pha đối kháng sinh vật có cánh thịt dị dạng. Giống như là ti dạ huyết bức. Tôi nói bảo vật làm sao mà không có một hai thủ vệ giả cho được, Mạc Phàm tới gần một chút, lúc này mới nhận ra được sinh vật kia. Hình dạng cực kỳ xấu xí, có thể nói rơi là sinh vật có hình dạng khó coi nhất trong tộc yêu ma. Trước đó mọi người thấy rơi rất là nhỏ, nhưng mà ti dạ huyết bức trước mặt này dài tới 10 mét, thì quả thật là ác mộng của các thiếu nữ, nhìn một chút thôi sẽ ngất xỉu. Tốc độ bay của ti dạ huyết bức trong lĩnh vực ti dạ thống trị của Sơ Pha nhanh tới mức khủng bố, Sơ Pha trong sự hoảng hốt đã quên mất đi điểm này. Cũng may là Hay đi tới kịp. Hai người hợp sức làm cho tình huống nguy hiểm được giải trừ dần dần. Mạc Phàm không quản hai người bọn họ, Hay đi cần tôi luyện, nếu như Hay đi thường xuyên vào sinh ra tử như mình, thì sức chiến đấu cũng không thua kém gì mình, cho nên Mạc Phàm không quấy rỗi Hay đi rèn luyện. Lặng lẽ tìm được vị trí của nê tháp đen thui, Mạc Phàm dựa vào mấy điểm lồi lõm mà nhảy lên đỉnh dễ dàng. Ai ra? Đau quá, Mạc Phàm vừa định lấy tay cầm cái hội trước tà nhãn, nhưng khi chạm vào thì tốc độ thối rữa tăng nhanh gấp 10. Cả cánh tay đều không ra hình thù gì. Càng tới gần thì hiệu quả thối rữa càng khủng bố hơn. Nhưng mà loại bảo bối ở nơi này, mình lấy đi là tốt nhất, Mạc Phàm mặc kệ. Thể chất ác ma đúng là có tác dụng vào lúc quan trọng. Nếu mà là các pháp sư bình thường thì chưa tới gần đã người không ra người, thối rữa mà chết rồi. Mạc Phàm nghiến răng, nắm chặt hội trước tà nhãn. Hội trước tà nhãn là một vật bảo vệ, đóng lại nó thì sẽ không tỏa ra ánh sáng độc thiêu đốt. Mạc Phàm biết nguyên lý, vì thế mà Mạc Phàm dám cầm. Hội trước tà nhãn to như cái bồn rửa mặt vậy, khi lấy xuống mà cả thân thể Mạc Phàm như muốn nát ra, cũng còn may thứ này được khảm nạm, cũng chỉ có một con ti dạ huyết bức bảo vệ, nếu không phải vậy còn hao tổn hơn nữa, khẳng định là sẽ thoát khỏi nơi này. Mang thứ này về Phàm Tuyết Tân Thành, mang nó tới khu vực biển nông, chỉ cần một con hải yêu tới thì thối giữa vô hạn thối giữa. Khà khà, hoàn mỹ, Mạc Phàm đem hội trước tà nhãn vào trong nhẫn không gian. Trở lại mặt đất, ánh sáng độc cũng đã biến mất. Ở một bên khác thì Hay đi cùng Sơ Pha đã giết xong ti dạ huyết bức. Xem ra Mục Ninh Tuyết nói đúng, đọc nhiều sách đúng là hữu dụng, Mạc Phàm tự nhủ. Mấy cô gái kia không biết hội trước tà nhãn, càng mang theo sự sợ hãi khi gặp phải thứ cổ xưa tràn ngập sức mạnh đáng sợ, còn Mạc Phàm biết được, mừng rỡ như điên. Mạc Phàm không nghĩ tới một thần điện rách nát lại nhặt được một món bảo bối. Vì thế mà Mạc Phàm mặt không biến sắc phái Hay đi cùng Sơ Pha, dẫn thủ vệ giả hội trước tà nhãn ra chỗ khách, mình cầm được đồ mà mặt cũng không biến sắc. Tả quang biến mất rồi. Chúng ta đi mau thôi, con ti dạ huyết bức này rất khó giết, động tĩnh quá lớn sẽ dẫn yêu ma khác tới, Sơ Pha nói. Đi thôi. Cậu đánh nát hội trước tà nhãn rồi sao? Hay đi vừa chạy vừa nói. Thứ này mang tới thương tổn rất lớn cho người, vẫn nên là phá hủy đi. Miễn các thợ săn không biết chuyện tới đây, chết không rõ nguyên nhân. Mạc Phàm nói không chớp mắt. Vậy thì tốt. Trở lại đội ngũ, Ti Dạ Huyết bức vẫn không tha, Mạc Phàm cướp đi bảo bối thì bảo nó tha kiểu gì. Nhưng mà rất rõ ràng Ti Dạ Huyết bức không phải một nhóm cùng xà yêu, nhưng xà yêu cũng không tụ tập lại đây chỉ vì Ti Dạ Huyết bức phát điên. Xem ra trong Tà Dương Thần Điện không chỉ có mỗi xà yêu. Ti Dạ Huyết bức đuổi tới, Mạc Phàm còn đội ngũ ở bên kia, Vani là pháp sư siêu giai, mọi người liên thủ lại giết Ti Dạ Huyết bức đơn giản hơn rất nhiều. Không gây ra chấn động động tĩnh gì lớn cả, Ti Dạ Huyết bức bị hay đi khống chế bằng ma pháp không gian hệ, sau đó là thời gian biểu diễn của người bên Âu Châu học phủ. Một ít ma pháp không gây ra động tĩnh lớn phóng vào trên người Ti Dạ Huyết bức, còn đại thống lĩnh không đỡ hoàn toàn được, không lâu sau thì chết thảm. Thân thể mọi người còn thối rữa nữa không? Mạc Phàm hỏi. Không còn, Mạc Phàm, cậu đúng là ghê gớm nha, làm sao mà biết được là do thứ kia quấy phá? Chát Tán Dương. Kỳ thực không có cái gì cả, rất nhiều chuyện quái dị đều có nguyên nhân, quan trọng là tìm được chìa khóa, tất cả cũng không có đáng sợ như vậy, Mạc Phàm nói. Lại thổi lên, không phải chỉ là phát hiện được tà nhãn thôi sao? Ferrero hừ lạnh một tiếng. Được, lần sau có chuyện gì giao cho mày giải quyết. Không thì sau câu nói này tự động câm miệng 5 phút cho tao, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có thói quen tốt, đó là không quen tiện nhân. Tôi thì tôi, để cậu nhìn một thoáng bản lĩnh Âu Châu học phủ chúng tôi, Ferrero không phục. Chỉ mong mày không dẫn mọi người vào tử cảnh là được, Mạc Phàm nói. Cậu coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Được rồi, đừng ồn ào, lúc này mọi người cần đồng tâm hiệp lực, không phải lúc đấu khí, Vani nói. Mạc Phàm nhặt được bảo bối, tâm tình đang tốt, không tính toán với thằng ngu Ferrero này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thối giữa không phải độc tố, chỉ cần tà nhãn không tiếp tục soi sáng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người lấy thuốc chữa thương để khôi phục thương thế, vừa chờ tới khi rạng sáng. Mạc Phàm không nói cho mọi người biết cách làm sao tìm ra dấu chân của Medusa. Chờ khi sắp rạng sáng thì Mạc Phàm lặng lẽ để Triệu Mãn Duyên, Thạ Uyển trùng sa mạc ra, chờ tin tức của Triệu Mãn Duyên. Không lâu sau thì Triệu Mãn Duyên mừng rỡ trở về. Mục Bạch thấy vẻ mặt này của Triệu Mãn Duyên, hiện khuôn mặt ghét bỏ, nói, cậu đi vệ sinh về mà còn cao hứng như thế sao? Cậu thì biết cái gì? Triệu Mãn Duyên lừa Mục Bạch một cái. Ba người tập hợp với nhau, Triệu Mãn Duyên lấy ra một thứ giống giải lụa, bên trên sền sệt một ít thứ kỳ quái, nhưng toàn thể thì còn khá bóng loáng, đẹp đẽ. Đây là cái gì? Mục Bạch hỏi. Đây là tóc mà thiếu nữ Medusa vừa mới thay, cách chúng ta gần vô cùng. Mạc Phàm. Cậu chắc chắn nước mắt Medusa bị treo thưởng tới 3,7 tỷ chứ? Triệu Mãn Duyên hỏi. 3,3. Mục Bạch kinh ngạc thốt lên. Suỵt, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cùng lúc làm động tác cấm âm. Lúc này Mục Bạch mới đè xuống kinh ngạc, cúi đầu thấp xuống, nói nhỏ, thật sự là 3,7 tỷ. Là thật, không biết làm sao mà xà tộc, mẫu xà có được một ít năng lực khai triển con mắt báo thù. Toàn bộ Ai Cập không chỉ có mỗi chúng ta trúng con mắt báo thù, những người kia cũng đang chờ nước mắt để cứu mạng, Mạc Phàm nói. Cậu không định nói cho người của Âu Châu học phủ biết sao? Mục Bạch nói. Không phải phí lời rồi à, tại sao lại chia tiền với bọn họ? 3,7 tỷ chia ra cho mỗi người, thì mỗi người được bao nhiêu? Huống hồ chúng ta hóa giải mắt rắn nguyền rủa cho bọn họ còn phải cảm ơn chúng ta, còn muốn chạy tới chia tiền. Mạc Phàm nói. Đúng vậy, bình thường thì rác rưởi, ngoại trừ được cái khoác lác lợi hại thì chẳng được cái gì, Triệu Mãn Duyên tán đồng, nói. Còn hay đi. Mục Bạch nói. Hay đi khá đơn thuần. Chuyện như vậy thì tốt hơn không nói cho cô ấy, miễn cho cô ấy làm lộ ra, chờ sau đó rồi chúng ta cùng nói cho hay đi, Mạc Phàm nói. Được, được, Mục Bạch gật đầu, cũng cảm thấy không nên chia tiền với người của Âu Châu học phủ. Nói cho tớ vị trí, để tớ tìm trước tiên, có thể trực tiếp tóm lấy thì chúng ta hoàn thành. Không bắt được thì lắc lư những người khác hỗ trợ, cái tên Vani là pháp sư siêu giai kia có chút dùng được, Mạc Phàm nói. Thực lực cá nhân của Âu Châu học phủ không kém, đặc biệt là Vani là pháp sư siêu giai một hệ. Lúc quan trọng có thể đứng đầu được. Nhưng nếu được thì Mạc Phàm không cần gọi bọn họ, chuyện phát tài thì vẫn lưu lại cho mình. Ba người không hành động cùng nhau, nếu ngược lại thì người của Âu Châu học phủ phát hiện. Mạc Phàm giả vờ đi tìm kiếm xung quanh, để những người khác ở lại chờ đợi. Dựa theo Triệu Mãn Duyên nói, Mạc Phàm xuyên qua vài tòa cung điện rách nát không thể tả, cũng phát hiện thảm thực vật bên dưới tế đàn đầy tóc của thiếu nữ Medusa rụng xuống. Những sợi tóc này cũng rất đáng giá. Mạc Phàm không chê, thu hết vào nhẫn không gian, sau đó lại lén lút thả ra một con uyển trùng sa mạc, tiếp tục tìm ra tóc thiếu nữ Medusa. Mạc Phàm có ám thước đấu bồng, ở này không phát ra tiếng động xuyên hành quá dễ dàng. Mặc dù có Medusa thành niên ở gần, thì Mạc Phàm cũng hoàn mỹ ẩn đi khí tức của mình để tránh thoát. Triệu Mãn Duyên nói cho Mạc Phàm là thiếu nữ Medusa chỉ có một mình, gần đó không có Medusa thành niên cùng ngân xà đấu sĩ. cuối cùng cũng coi như là có vận khí tốt rồi, trong lòng Mạc Phàm đang ngây ngất. Mạc Phàm cũng kiểm tra lại một lần, xác thực là ở gần không có bất kỳ xà tộc. Bình thường thì xà tộc cao quý sẽ để các bộ hạ thủ ở bên ngoài, nơi mình ở không cho các sinh vật cấp thấp tới gần. Tiền tuyến đang chém giết ác liệt, nghĩ Medusa cũng sẽ không thể ngờ được còn có nhân loại chạy tới nơi này. Xì xì, Uyển Trùng Sa Mạc dừng lại ở một đỉnh điện đá có ánh trăng soi, đồng thời cỏ dại ở phía dưới che lấp đi một đoạn đồ vật giống như tơ lụa. Mạc Phàm cầm lên nhìn một chút, đây chính là tóc của Medusa, quan trọng nhất là từng cái đều có nhiệt lượng, điều này cho thấy tóc rụng xuống chưa được mấy phút. Mạc Phàm kích động tới mức hỏng rồi, 3,7 tỷ sắp tới tay. Không nghĩ là tới Ai Cập còn thu hoạch bất ngờ, 3,7 tỷ thì mình có thể mua được vài kiện ma cụ, ma khí rồi. Hốt! Bỗng nhiên ở đỉnh điện bị phá có một bóng dáng bé nhỏ lóe lên, giống như là phát hiện ra Mạc Phàm, lập tức trốn tới góc điện bằng đá. Ánh trăng từ đỉnh dốc vương xuống, vừa vặn che khuất góc, Mạc Phàm không thấy rõ thân ảnh trong góc, phát hiện một đôi mắt linh động lập lòe hào quang kỳ dị. Đi ra đi, ta biết ngươi ở bên trong. Làm một cái giao dịch đi, ngươi tự khóc để ta lấy được nước mắt, hoặc là ta đánh ngươi cho tới khi nào khóc thì thôi. Mạc Phàm đi tới, đối diện cùng trong mắt kia. Medusa lớn không ở gần, Mạc Phàm đã xác nhận qua. Ngân xà đấu sĩ cũng không có, Triệu Mãn Duyên đã kiểm tra. Đây thực sự là một con Medusa nhỏ có giã tính, gan lại lớn, làm cho Mạc Phàm kiếm được một món hời rất rất lớn. Đại ca ca, anh là người xấu sao? Một âm thanh rụt rè nhưng lanh lảnh phát ra từ đâu đó. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Tình huống bất ngờ gì đây? Thiếu nữ Medusa này nói được tiếng người. Làm sao ngươi biết được ngôn ngữ của nhân loại? Mạc Phàm khá kinh ngạc, thiếu nữ Medusa này nói tiếng quốc tế, rất chuẩn. Tuy bản thân Medusa là người cùng xà kết hợp, có một số ít Medusa có trí tuệ cùng thân thể gần với con người. Nhưng trải qua hàng ngàn năm thì như yêu ma dã thú, không có chút nhân tính nào. Tại sao thiếu nữ Medusa này có thể nói được, nói lại còn êm tai nữa, cảm giác gió thổi chuông bạc trong rừng trúc, thoải mái làm cho người ta cảm giác thương tiếc. Đại ca ca, em vốn là người mà thiếu nữ nói. Đừng nói mò, ngươi đi ra khỏi góc, để ta xem ngươi, Mạc Phàm nói. Thiếu nữ hơi di chuyển, chậm rãi lộ ra thân thể từ trong góc, ánh trăng chiếu vào da rẻ trắng trẻo của thiếu nữ, đẹp như một khối bạch ngọc tinh xảo. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi tấm rèm ánh trăng, từng sợi tóc bạc như mây thả xuống, khuôn mặt đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở, làm trái tim Mạc Phàm nảy một cái. Ngay sau đó là đôi mắt sáng sủa, điềm đạm đáng yêu nhìn Mạc Phàm. Thực sự là người. Mạc Phàm ngây người, nhìn thiếu nữ này. Thiếu nữ không dám đi ra khỏi góc hoàn toàn, quần áo trên người là vải rách, da rẻ có trơn bóng nhưng có một số chỗ bị bẩn. Thân thể thiếu nữ hơi run rẩy, nhìn qua có chút lạnh, xương quai xanh dưới cổ trắng loãn nhìn qua rất mê người, nhìn yếu đuối làm cho người ta có chút đau lòng. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhìn thiếu nữ, không thể tin được. Anh, em không phải Medusa, em bị bắt tới. Medusa thích ăn tim thiếu nữ, cô bé cùng thôn của em đã bị Medusa ăn mất. Hẳn là tiếp theo chính là em. Thiếu nữ nũng nịu, run rẩy nói. Em bị bắt tới. Mạc Phàm nói. Vâng, có một đám người vào thôn của chúng em. Bọn họ nói bọn họ là pháp sư, dạy cho chúng em ma pháp. Thế là bọn họ mang những người có thiên phú như chúng em. Kết quả bọn họ là những tên lừa đảo. Bọn họ nuôi một con Medusa nhỏ. Cứ một tuần Medusa lột xác, thì sẽ có một người trong số chúng em chết. Thiếu nữ nói nhỏ. Có người nuôi một con Medusa nhỏ. Đó là người nào? Mạc Phàm ngạc nhiên. Hỏi, em cũng không biết, bọn họ đều bắt người cho Medusa nhỏ. Anh là người tốt sao? Thiếu nữ hơi sợ sệt, đôi mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Anh không phải người tốt, nhưng cũng không làm tổn thương em. Vậy em có biết Medusa nhỏ kia ở đâu không? Mạc Phàm hỏi, nó đi uống nước, ở cái hồ bên kia cách đây không xa. Thiếu nữ nói, được, để anh đi xem một chút. Mạc Phàm nói, anh, cứu em ra bên ngoài đi, em không muốn bị ăn. Thiếu nữ khẩn cầu, nói, cái này... Vậy cũng được, Mạc Phàm cũng không đành lòng để một cô thiếu nữ vô tội ở lại đây. Mạc Phàm đi tới, đưa hai tay đỡ thiếu nữ dậy, thiếu nữ vẫn rất sợ sệt co người lại, Mạc Phàm cũng chỉ thấy được khuôn mặt cùng thân thể nhỏ của thiếu nữ. Thiếu nữ đỡ lấy tay của Mạc Phàm, lúc này mới cẩn thận đứng dậy, ánh mắt thiếu nữ vẫn nhìn Mạc Phàm, lộ ra mấy phần cẩn thận. Mạc Phàm đỡ thiếu nữ, bỗng nhiên hơi dùng sức kéo toàn bộ thân thể thiếu nữ ra ngoài, làm cho thiếu nữ hoàn toàn hiện ra bên dưới ánh trăng. Ha ha ha, ngươi coi ta là đồ ngốc à? Mạc Phàm bỗng cười lớn, cũng nhanh chóng đưa vật chất hắc ám vào trong thân thể của thiếu nữ, cầm cố lại. Làm gì có một thiếu nữ chạy ra từ nơi quái quỷ này, một thiếu nữ chỉ lộ ra một nửa thân thể dưới ánh trăng, không phải thân dưới là xà thì còn là gì? Mạc Phàm làm sao mà tin được chuyện hoang đường của thiếu nữ này, coi như là thiếu nữ biết tiếng của nhân loại, Mạc Phàm cũng xác định 100% thiếu nữ này là thiếu nữ Medusa. Medusa lửa người, thậm chí sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác Medusa à mỹ nữ nhân. Mạc Phàm không phải thanh niên ngu dốt tin vào chuyện cổ tích, làm sao mà mình tin được lời của quỷ Medusa này. Mạc Phàm cười to, Medusa nhỏ này thực sự quá là đơn thuần, mang lời nói dối cấp thấp ra lừa mình. Nhưng vào lúc này Mạc Phàm nghe được tiếng khóc. Thiếu nữ bị dọa cho khóc. Mạc Phàm cầm thiếu nữ, ánh mắt nhìn phần dưới. Mông nhỏ đẹp, lại gầy, chân dài trơn bóng, còn có vườn hoa nhỏ không đành lòng nhìn thẳng. Chuyện này. Mạc Phàm ngây người một lần nữa, nói chính xác thì lần này há hốc mồm. Không phải xà. Thân không phải xà. Thực sự là một thiếu nữ nhanh nhẹn. Thiếu nữ sợ, khóc bù lu bù loa lên, nhưng không dám phản kháng. Một kéo kia vừa rồi của Mạc Phàm rất thô lỗ. Em thật sự là người. Mặt của Mạc Phàm đỏ hết lên. Mạc Phàm không nghĩ đây là một cô thiếu nữ, không phải Medusa nhỏ, hơn nữa không phải mình bị ảo giác, mà là chân thực. Xin lỗi, anh cho rằng em đang nói dối. Anh tưởng em chính là Medusa nhỏ. Mạc Phàm vội vàng áy náy, nói. Lần này Mạc Phàm bó tay toàn tập, nói như thế thì đúng Medusa nhỏ ăn thịt người, hơn nữa rất thích ăn thịt thiếu nữ như cô bé này. Có vẻ như thế sẽ thúc đẩy quá trình phát triển tóc của Medusa, quan trọng nhất là còn một đám pháp sư bắt người sống cho Medusa nhỏ. Thiếu nữ nhỏ khóc đến mức làm cho Mạc Phàm có chút không đỡ được, sức mạnh của mình lớn vô cùng. Huống hồ Mạc Phàm còn lấy tâm tư đối xử Medusa nhỏ với thiếu nữ, nếu mà mình ra tay ác độc một tí nữa, thì không chừng cánh tay ôn nhu của thiếu nữ nhỏ này bị gãy, còn may là Mạc Phàm không có thô bạo quá mức. Chỉ là thiếu nữ đau dữ dội, lại không mặc thứ gì. Nếu có ai đi ngang qua chỗ này còn tưởng mình làm điều gì đó không bằng súc sinh. Thật sự xin lỗi, em gái nhỏ, trước tiên em ngừng khóc có được hay không? Em tin anh một lần nữa, xác thực anh không phải người tốt lành gì. Không đúng, anh không phải người xấu như em nghĩ. Anh nghĩ em là Medusa nhỏ, dù sao thì ở đây rừng núi hoang vắng. Quái lại là đột nhiên có một cô bé xinh đẹp như em chạy ra. Anh càng thấy Medusa nhỏ là một yêu tinh. Mạc Phàm luống cuống tay chân thuyết phục. Cũng còn may là thiếu nữ giữ được bình tĩnh. Ngừng khóc, đôi mắt mít ướt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm khô nóng cả người, xấu hổ cực kỳ. Ngoan lắm, trước tiên là không khóc, nếu như em không nói dối thì anh sẽ đưa em ra ngoài. Nhưng mà trước đó nói cho anh biết Medusa nhỏ ở chỗ nào, bên người còn có những pháp sư không? Mạc Phàm hỏi. Em không biết, Medusa nhỏ thì uống nước ở hồ, còn các pháp sư kia thì vứt em ở đây xong chạy. Thiếu nữ nói. Em tên gì? Mạc Phàm sợ tâm tình thiếu nữ không khống chế được, hỏi nhỏ. Aviac thiếu nữ nói. Hả, vậy em là người ở nơi nào? Mạc Phàm hỏi tiếp. Em là người ở đảo Kaganer, nơi em ở thì bọn họ trồng hương thảo bán cho hai quốc gia Ai Cập cùng Hy Lạp. Đảo chủ không cho chúng em rời đi, em vì muốn trở thành ma pháp sư, vi phạm ý của bà ấy, cho nên mới bị đám người kia lừa gạt tới đây, Aviac nói. Mạc Phàm có nghe nói qua về đảo Kaganer, là một đảo không có quốc tịch xen giữa biển ái tình của Hy Lạp cùng Ai Cập. Người trên đảo được Liên minh Hải Dương che chở, xem như là một tôn giáo nhỏ không giao thiệp cùng những người khác. Mạc Phàm đã nghe Tâm Hạ nói mấy lần, đảo Kaganer là một quốc gia rất mỹ lệ về hương thảo, nơi đó không có hoa nhưng kinh diễm duy mỹ hơn là biển hoa Provence. Đáng tiếc là Tâm Hạ vẫn đang chuẩn bị cho bầu cử cuối cùng, không có thời gian tới đó hưởng tuần trăng mật cùng Mạc Phàm. Sau khi APAC nói ra đảo Kaganer thì Mạc Phàm càng tin tưởng hơn. Nói thật thì cái nơi quỷ quái này một thiếu nữ đẹp như là yêu tinh nhỏ thì xác thực khá là không hợp lý. Chỉ là về thân thể hoàn chỉnh, nói ra thân phận của mình đều không có bất kỳ vấn đề gì. Quả thật là Medusa có dáng vẻ gần như nhân loại, dù cho như nào cũng không thoát khỏi thân rắn, nửa trên thì không khác gì nhân loại. Nửa thân dưới của thiếu nữ nhất định là thân rắn, nhưng sau khi thấy nửa dưới là đôi chân chim trắng nõn thì Mạc Phàm biết mình nhìn lầm rồi. Trước tiên mặc cái này vào, em đi phía sau anh đi tìm con Medusa nhỏ kia một chút. Mạc Phàm cởi áo khoác của mình ra. Áo khoác là rộng, có thể thay quần che lại mông trắng nõn của thiếu nữ. Đương nhiên là Mạc Phàm đã thấy thứ không nên thấy, thì mới khẳng định đây là một cô gái nhanh nhẹn, tuyệt đối không phải xả nhân. Cảm ơn anh, APAC cảm nhận được một chút thân mật của Mạc Phàm, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, khuôn mặt hơi bẩn nở nụ cười chờ mong thoát được khỏi nơi này. Là hướng này sao? Mạc Phàm hỏi. APAC gật đầu, đi theo Mạc Phàm từng bước nhỏ thi thoảng Mạc Phàm sẽ quay đầu, về phía sau xem APAC. Không biết làm sao mà trong lòng Mạc Phàm vẫn còn kiêng kỵ, sợ trong lúc mình không chú ý thì APAC từ miệng mềm môi nhỏ lộ đầy răng rắn, cắn mình một phát vào cổ. Sự thật đã chứng minh là APAC không phải xả nữ, mà là một thiếu nữ yếu đuối. Tuy rằng thể chất của một hệ nào đó cũng hơn một cô bé như thế, thì vẫn không thoát được trạng thái tay trói gà không chặt. Dựa theo APASA chỉ dẫn thì Mạc Phàm thấy một cái ao hồ nhỏ. Trên hồ mọc đầy cỏ dại, nếu không có ánh trăng chiếu xuống còn tưởng đây là một mảnh cỏ dại. TT. Có một âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong hồ mọc đầy cỏ dại, đó tiếng rắn thè lưỡi. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn APAC. APAC trừng đôi mắt to trong veo, cắn môi trắng bệch, không dám phát ra âm thanh gì, ngay cả thở cũng cẩn thận. Medusa ở đây, em ngửi thấy được mùi vị của cô ta, APAC nói nhẹ nhàng. APAC rất mẫn cảm với mùi vị, các cô gái trên hòn đảo Hương Thảo Kaganer đều có năng lực này. Mạc Phàm tới gần một chút thì ngửi được mùi tanh. Em đừng nhúc nhích, để anh gọi bạn của anh tới, Mạc Phàm nói nhẹ nhàng. Vén bụi cỏ, Mạc Phàm thấy cách 100 mét có một đường viền rất cao to, nằm nghiêng trên tảng đá cạnh hồ ánh trăng soi. Ánh trăng chiếu vào thân ảnh thân thể người, Mạc Phàm thấy dáng người thướt tha, cũng thấy xà lân bên dưới phản chiếu dài vô cùng, từ đá xuống mặt đất, còn cuộn nửa vòng. Nửa trên như là thiếu nữ mới lớn, thân rắn hơi dọa người, nó giống như là rất thích đẹp, đang dùng nước dội từ trên người xuống, từ tóc chảy xuống bụng, rồi lại rửa thân rắn dẻo dai. Thiếu nữ Medusa. Thật sự là thiếu nữ Medusa. Giờ phút này Mạc Phàm hoàn toàn yên tâm về APAC rồi. Quả nhiên là mình làm một ít cố sự, xem quá nhiều phim ảnh, khắp người APAC không có dấu hiệu là xà, không phải nói dối liên thiên về Medusa nhỏ. Vừa nãy cô ta dính máu bạn của em, cô ta giống như không thích máu, giọng APAC khẽ run. Nhớ lại cảnh đồng bạn chết làm APAC muốn khóc. Yên tâm, anh sẽ vì em mà báo thù cho đồng bạn, nhưng mà yêu tinh nhỏ này chạy trốn cực kỳ nhanh. Hơn nữa ở ngoài khu vực 2 km có số lượng lớn ngân xà đấu sĩ, anh cũng không đảm bảo tóm được nó. Đừng vội, để anh gọi bạn của anh tới, Mạc Phàm nói. Đại ca ca có rất nhiều đồng bạn sao? APAC hỏi. Có không ít, toàn là cao thủ, Mạc Phàm gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, APAC cảm giác mình được cứu trợ. Mạc Phàm đã hẹn cẩn thận Triệu Mãn Duyên, một khi vật chất hắc ám xuất hiện thì mang ý nghĩa chỗ Mạc Phàm cần tiếp viện. Triệu Mãn Duyên có thể nhờ vào vật chất hắc ám mà tìm tới chỗ của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không xác định được mấy pháp sư phục vụ cho Medusa nhỏ còn ở gần đây, hay không, để cho chắc thì cứ gọi cả người của Âu Châu học phủ. Bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi, Mạc Phàm nhìn liên tục vào thiếu nữ Medusa lười biếng, đồng thời cũng trò chuyện nhỏ với APAC, để cô bé bớt lo lắng. Còn may là đứng cùng mỹ nhân APAC, là một cô bé khá kiên cường, không tạo cho Mạc Phàm phiền phức gì. Vèo vèo, Mạc Phàm nghe thấy phía sau có tiếng vang nhỏ, đồng thời cảm thấy vật chất hắc ám của mình đang tới gần. Mạc Phàm âm thanh Triệu Mãn Duyên bóp cổ họng truyền tới, nghe như là quỷ lấy mạng. Nhỏ tiếng một chút coi Mạc Phàm làm tư thế cấm âm. Tiểu mỹ nữ này là... Triệu Mãn Duyên đi tới, phát hiện một tiểu mỹ nhân thuần khiết đang ngồi xổm cạnh Mạc Phàm. Nhìn ăn mặc có chút hở, hơn nữa còn lấy đồ của đàn ông làm váy, một đôi chân dài mảnh khảnh nhỏ nhắn làm, phô bày toàn bộ cơ thể lộ ra mấy phần dụ hoặc. Triệu Mãn Duyên sắp không khống chế được loli, cảm giác muốn xịt máu mũi. Cầm thú, Mạc Phàm là một tên cầm thú. Cô bé này bị Medusa bắt tới làm đồ ăn, tớ chỉ thuận tiện cứu mạng. Còn mẹ cậu nữa, nhỏ giọng lại, nếu quấy rối yêu tinh nhỏ kia, tớ đập nát cậu ra cho con rắn kia ăn trước đấy, Mạc Phàm mắng. Nói như nào cũng bị cậu chiếm trước, này em gái, đến chỗ anh này, chỗ của anh an toàn hơn. Triệu Mãn Duyên trưng ra vẻ mặt hiền lành. APAC hơi sợ co về phía của Mạc Phàm, trải qua sự việc đáng sợ. Thì APAC sinh ra cảm giác ỷ lại người đầu tiên mới cảm thấy an toàn. Giờ phút này APAC cảm giác đại ca ca Mạc Phàm là người tốt, những người khác đều có khả năng là loại bại hoại. Để những người Âu Châu học phủ bọc hậu, tuyệt đối đừng làm cô ta trốn thoát. Tuy thực lực của Medusa nhỏ này không bằng chúng ta, nhưng năng lực chạy trốn là số một, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vẫn đang nói chuyện, nhưng vật chất hắc ám đang tiến về phía cỏ dại trong hồ thẩm thấu từng chút một. Thiếu nữ Medusa đang nằm hưởng thụ ánh trăng không biết vật chất hắc ám của Mạc Phàm đang vây quanh từng chút một. Bọn họ trốn phía sau, hẳn sẽ không làm hỏng việc, Triệu Mãn Duyên nói. Tính mạng của mọi người vẫn đang treo bởi nguyền rủa, ai cũng không được phạm sai lầm vào lúc này. Chúng ta hơi di chuyển, thiếu nữ Medusa sẽ rít gào hô hoán những ngân xà đấu sĩ lại đây, không tới 2 phút chúng sẽ tới. Chúng ta nhất định phải bắt thiếu nữ Medusa này trong khoảng 30 giây, sau đó lập tức tìm một con đường để rút đi, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Mạc Phàm không giống tên ngu ngốc Triệu Mãn Duyên. Làm chuyện gì cũng không tìm đường lui. Bắt thiếu nữ Medusa không khó. Khó ở chỗ là khi bọn họ vừa mới bắt thiếu nữ Medusa, thì toàn bộ ngân xà đấu sĩ ở trong Tà Dương Thần Điện cùng các ngân xà đấu sĩ ở bên ngoài sẽ lao tới đây điên cuồng. Đừng để đến thời điểm thân thể thiếu nữ Medusa còn chưa hết nhiệt độ thì đã bị các ngân xà đấu sĩ ăn không còn màu xương nào. Vì thế sau khi bắt được thiếu nữ Medusa thì chạy trốn được mới là quan trọng. Đi hướng Tây Nam, ở đó có một con đường đất Trường Long, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để ra bên ngoài Tà Dương Thần Điện, sau đó chạy nhanh trước khi chúng nó đuổi tới Mục Bạch đã dự liệu, trước con đường chạy trốn, đồng thời sẽ giải những phấn huỳnh quang vô vị, để tránh trường hợp đi sai. Tiểu yêu xà, chịu chết đi. Ngay khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch đang bàn bạc về con đường để rút lui, thì bỗng nhiên bờ bên kia phát ra âm thanh của Ferrero, sau đó nhìn thấy từng hòn đá chồng chất tạo thành nhà tù lớn ở hồ nước, nhanh chóng biến thành thạch lao giam cầm, nhốt thiếu nữ Medusa ở bên trong. Vãi, sao còn hàng này làm sao mà động thủ rồi, cả ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên hô lên. Cái tên này bị ngu hay sao, muốn chết cũng đừng kéo theo mọi người. Mạc Phàm hối hận khi ở cùng những đồng đội ngu như heo này rồi. Tôi được nó lại rồi, Ferrero cười tươi, giống như lập công cứu cả nhân loại, chờ xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Quả nhiên tiếp xúc với những người này lâu thì càng cảm giác ở chung chỗ với chó. Mạc Phàm bội phục trí thông minh của Ferrero. Medusa là gì? Trời ơi, cái ma pháp thổ, hệ cao giai nham ma chi đồng được người ta khai sáng ra. Medusa nhìn chăm chú đó, dùng thổ hệ nhốt một con yêu ma điều khiển được đất cát. Hạp! Rít lên một tiếng phẫn nộ từ thiếu nữ Medusa vang vọng toàn bộ Tà Dương Thần Điện, không quá mấy giây thì xung quanh vang lên như tiếng xả nộ. Loại âm thanh đó như pháo hoa bắn lúc giao thừa không giờ chuyển qua năm mới, mới đầu chỉ vài tiếng linh tinh, qua mấy giây thì đinh tai nhức óc. Nhanh, ra tay, không thể để cho nó chạy được. Mạc Phàm quyết đoán nhảy ra ngoài, bay vọt bầu trời hồ cỏ dại, những vật chất hắc ám mà Mạc Phàm bố trí ở gần nghe theo mệnh lệnh bao trùm vị trí của Medusa, biến toàn bộ hồ cỏ dại thành hắc ma đàm. Chết tiệt, tại sao biến thành bùn rồi, Ferrero ảo não kêu lên. Ma pháp thổ hệ không có tác dụng với Medusa, chỉ với một ánh mắt mà thiếu nữ Medusa đã đem thạch lỗi lao tù cực kỳ thâm hậu trở thành bùn nhão, không cần đụng vào cũng tan ra thành một bãi. Còn may là Mạc Phàm bố trí lĩnh vực hắc ma đàm, ngay khi thiếu nữ Medusa bơi cực nhanh vào cỏ dại, thì hắc ma đàm đã nhốt kín trong mê cung, làm nó trực tiếp mất đi phương hướng. Đừng dùng hết hệ ma pháp, ti dạ thống trị hắc ma đàm của tôi có thể nhốt nó lại. Nhanh, có ma pháp cầm cố nào mạnh thi triển ra đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Mạc Phàm hô lên với những người khác, ma pháp quang hệ sẽ xua tan ti dạ thống trị của Mạc Phàm, tạo ra một lỗ hổng, thiếu nữ Medusa sẽ dựa vào đó mà trốn thoát. Để tôi niêm phong nó lại. Rốt cục thì Vani cũng ra tay, nhưng mà không thi triển ra ma pháp siêu giai. Vani là pháp sư thổ hệ siêu giai, mà thổ hệ không có tác dụng với Medusa. Vani thi triển là ma pháp băng hệ, có thể thấy trên đầu thiếu nữ Medusa đang hoảng loạn xuất hiện tòa băng quan. Băng quan khóa chặt vị trí thiếu nữ Medusa rơi xuống, lực đóng băng làm thiếu nữ Medusa cùng xung quanh bị đóng băng lại. Băng tỏa trận. Mục Bạch thấy có người thi triển băng phong linh cữu, lập tức biến ảo ra vô số xiềng xích băng xương. Xiềng xích băng xương thô to nhằng nhịt khắp nơi xung quanh băng phong linh cữu, hình thành hai tường khóa chặt, không có thiếu nữ Medusa có cơ hội khoan ra từ băng phong linh cữu. Niệm lực đại bác, hay đi mở hai bàn tay ra, sóng niệm lực nhằm vào thiếu nữ Medusa. Đừng giết, không thể giết thiếu nữ Medusa được. Mạc Phàm thấy hay đi vận dụng sức sát thương cực mạnh, vội vàng ngăn lại. Mạc Phàm đã từng thấy qua uy lực của niệm lực đại bác. Mẫu xà dính một phát thôi mà suýt đi đời nhà ma, thiếu nữ Medusa còn yếu hơn mẫu xà, làm sao mà chịu được niệm lực đại bác của Heidi. Heidi nghe lời chỉ huy, lập tức xua tan đi ý niệm ngưng tụ, bắt đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh. Chúng ta sắp bị vây quanh, Heidi nói. Nó còn phản kháng, còn cái gì cầm cố thì dùng nhanh lên, Mạc Phàm nói. Thực nhân hoa Juvia hoàn thành ma pháp thực vật hệ. Ở gần băng tỏa có một đóa hoa ăn thịt người phạm vi vượt quá 100 mét, đột nhiên mọc ra. Ở hắc ma đàm, một cái miệng đầy răng nhìn như cá mập lớn ngoài biển, cắn xiềng xích, băng phong linh cữu, cả thiếu nữ Medusa vào trong miệng. Đi, Heidi nói. Bắt! Mạc Phàm sửng sốt. Đúng vậy, thiếu nữ Medusa sẽ bị hoa ăn thịt người của tôi thôi miên. Yên tâm, tôi không giết đâu, Juvia nói. Mạc Phàm nhìn vào hoa ăn thịt người đang lặn xuống dưới đất, trong lòng thầm thán phục. Hóa ra trong số những người của Âu Châu, học phủ thì Juvia mới là người thâm tàng bất lộ. Hoa ăn thịt người này đoán chừng còn nuốt được cả đại thống lĩnh. Rút thôi, theo phấn huỳnh quang trên mặt đất, ai đi trước mở đường đây, Mạc Phàm nói. Để tôi, Vani nói. Vani là pháp sư thổ hệ siêu giai, ở đây thi triển không được, một khi không thi triển được ma pháp thổ hệ siêu giai, thì thực lực không mạnh hơn những học sinh này bao nhiêu. APAC, lên lưng anh, Mạc Phàm ngồi xổm. APAC trốn sau tảng đá cũng không suy nghĩ nhiều, nhấc cái áo khoác không phải váy nhưng rất an toàn chạy tới phía sau Mạc Phàm. Cánh tay tinh tế ôm cổ Mạc Phàm. Đại ca ca, chúng ta sẽ chết sao? Bên ngoài có rất nhiều xà nhân. APAC tỏ vẻ lo lắng. Yên tâm, đại ca ca của em lợi hại lắm, không chết được đâu. Hơn nữa còn tìm ra được lũ pháp sư cặn bã lừa bán em tới chỗ này, để cho bọn chúng nhận được trừng phạt nên có. Mạc Phàm cười cợt, xoay đầu về phía APAC. APAC thấy gò má của Mạc Phàm, giống như là an tâm, vùi đầu vào lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm, hay để tớ cõng cho? Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa hỏi. Cút Mạc Phàm tức giận, lúc này là lúc nào rồi suy nghĩ như vậy, đây là tiểu mỹ nhân mình nhặt được, làm sao mà để cho con lợn rừng Triệu Mãn Duyên đạp được. Thiếu nữ Medusa ở trên tay Juvia. Mục Bạch nói có ẩn ý. Tớ biết, tới chỗ an toàn rồi nói, đến thời điểm đó trở mặt hay hợp tác, thì còn phải xem tình huống đã. Mạc Phàm nhỏ giọng. Trở mặt cái gì? Hay đi ở sau Mạc Phàm, nói hơi hồ đồ. Cô nhìn phía sau đi Mạc Phàm nói với hay đi. Hay đi nhíu mày, cảm giác cái tên Mạc Phàm này đang gạt mình cái gì đó. Ra ngoài rồi nói, lần hành động này của chúng ta khá là thuận lợi. Triệu Mãn Duyên nói một câu như vậy. Đừng nói những câu như này khi dã ngoại. Mục Bạch rất mê tín, nói. Tớ cũng cảm thấy vậy. TT. Vảy màu bạc sáng lấp lánh thành một mảnh dưới ánh trắng, nhìn qua, như những dũng sĩ giáp bạc vọt tới từ bốn phương tám hướng đi về phía Huỳnh Quang. Đừng có đi sai, nếu không thì không ra được Tà Dương Thần Điện đâu. Mục Bạch cao giọng nhắc nhở lần nữa. Tà Dương Thần Điện như những tòa cung điện rách nát nằm ngổn ngang trên Tà Dương Trường Dốc, kỳ thực chúng nó mang theo một ít mê hoặc đặc biệt, đi nhầm thì rất dễ lạc ở thần điện hoang vu này. Hạp, phía trên đại điện tế tự màu đen, có ba ngân đấu sĩ nhảy xuống từ những dây leo mọc từ đỉnh chóp. Sáu cánh tay của chúng nó cầm một loại lưỡi gai dài nhỏ cực kỳ, những lưỡi gai dài khoảng 3 mét, mà ba ngân đấu sĩ có tổng cộng 18 lưỡi gai. Chúng nó múa xà nhận chi phong, hiện ra những đường mạnh mẽ chém xuống. Bạch, bạch, bạch, tuyến tính nhận phong chém xuống, mọi người vội vàng nhảy sang hai bên để tránh, vài vết sâu xẹt qua ngón chân vài lần. Chặn, tôi tới chặn, chạy đi. Mạc Phàm chạy ở giữa, hô to. Chỉ có chạy, mà kẻ địch trắng trợn tấn công không kiêng dè. Không có mấy người sống được trong mưa bom bão đạn. Cũng không phải là tất cả ngân xà đấu sĩ đều sử dụng huyết nguyệt lưỡi gai. Khi bọn họ vừa tới một trong những lối ra của Tà Dương Thần Điện, thì có một con ngân xà thống lĩnh sáu cánh tay, hình thể hơn 2 mét, cầm trong tay cốt lãng chùy vô cùng nặng. Rõ ràng là xương sọ của một dã thú to lớn nào đó, ba cánh tay hai bên đều cầm cốt lãng chùy. Ngân xà thống lĩnh nhảy một cái làm họ đón nhận cú đập tới chấn động, cốt lãng chùy làm đá chắn trước mặt thành bột phấn. Dịch chuyển tức thời hay đi thấy trận hình bị con ngân xà thống lĩnh này tan rã, lập tức thi triển ma pháp đại dịch chuyển tức thời. Tất cả đi vào hết đi hay đi hô to. Mọi người thấy hào quang màu bạc, lập tức tụ tập tới chỗ hay đi. Sau khi đã đầy đủ thì hay đi lập tức chuyển động không gian luân bàn. Một đội người biến mất ở thạch điện đổ nát khi hào quang màu bạc tới cực hạn. Ngân xà thống lĩnh đập một cốt lãng chùy vào không khí, tạo ra một hang lớn trên mặt đất. Nó không ngu như tưởng tượng, nghiêng đầu lại thì thấy đám nhân loại cách mình hơn 100 mét. Hạp hạp ngân xà thống lĩnh gào thét. Thoáng chốc mà có những vảy bạc lấp lánh trong không trung, lượng lớn ngân xà đấu sĩ bay lên, bao vây nhóm Mạc Phàm ở trong rừng hoang mọc đầy cây cối cao to. Rừng hoang cũng không quá lớn, gần đó đều có đất di tích của cổ điện, có không ít những ngân xà đấu sĩ leo lên cây, không chỉ là trái phải, trước sau, mà còn ở trên đỉnh đầu, trên cây, trên nóc điện cao, cũng có thể thân ảnh lân bạc lấp lánh. Ba ba ba bá, hình tuyến nhận phong chảm bổ tới. Trong nháy mắt đã cắt những cây cối cao to xung quanh thành những nhánh gỗ dài, hầu như là không còn chỗ trống mà tránh né. Lúc này Sơ Pha đã hoàn thành xong ma pháp thủy hệ, đem thủy hoa thiên mạc thành một chiếc ô lớn, bảo hộ đỉnh đầu của mọi người. Triệu Mãn Duyên cùng Gan Ba đồng thời thi triển ma pháp thổ hệ, dựng lên nham thạch bích trướng, ngăn cản những phong nhận ác liệt. Đi theo tôi, Triệu Mãn Duyên hô lên. Triệu Mãn Duyên đi đầu đội ngũ, hai tay hướng ra hai bên thi triển hào quang màu không ngừng lấp lánh theo Triệu Mãn Duyên, chạy trốn. Ầm ầm, đá cứng dựng lên vững chắc ở hai bên Triệu Mãn Duyên, hình thành hai đạo thạch trướng hai bên trái phải chống đỡ kẻ địch, lao nhanh theo Triệu Mãn Duyên, những thạch trướng cũng không ngừng dựng lên từ mặt đất. Đuổi theo, đuổi theo. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên mở đường, Vani vội vàng nói với các học viên Âu Châu học phủ. Tất cả đòn tấn công của ngân xà đấu sĩ đều bị chắn ở bên ngoài thạch trướng, mọi người như trốn vào một đường tự thiên cốc đạo, một hơi lao ra khỏi bên ngoài rừng cây Tà Dương Thần Điện. Cẩn thận phía sau, hay đi hô to. Mạc Phàm quay đầu, thì thấy ngân xà thống lĩnh đuổi theo Triệu Mãn Duyên đang mở đường ở phía trước, tốc độ của tên này nhanh tới mức đáng sợ, khoảng cách xa như vậy mà trong nháy mắt đã cách hơn 200 mét. Cũng không biết là ma pháp của ai bay tới chỗ ngân xà thống lĩnh, tốc độ của ngân xà thống lĩnh chậm lại, có thể kéo dài được một khoảng cách một ít, thấy ngân xà thống lĩnh quăng đại cốt chùy lại. Tôi đến Mạc Phàm thấy đại cốt chùy bay trên không trung theo đường Paraban, lập tức thả em gái APAC xuống, đột nhiên trượt tới phía trước một bước. Ra hét lên một tiếng, Mạc Phàm vung lên lực cánh tay, nắm chặt thành nắm đấm, bay thẳng tới đại cốt chùy đánh bay đi. Nắm đấm ma sát kịch liệt với không khí, lưu tinh phi hỏa theo Mạc Phàm vung nắm đấm càng vượng, cuối cùng hóa thành lưu tinh lực hỏa diễm bay đi, đón lấy đại cốt chùy đang bay tới. Ầm! hỏa diễm lưu tinh hình nắm đấm oanh đại cốt chủy thành bột trắng, rơi tứ tán cùng ngọn lửa xuống dưới đất. Xong, đi thôi, Mạc Phàm thu hồi nắm đấm, động tác nhanh nhẹn bế APAC còn đang sững sờ lên, cũng không quay đầu chạy đi cùng các đồng đội phía trước. Ngân xà thống lĩnh tức giận gào thét ở phía sau, cũng không biết làm sao mà mặt đất phía sau hóa thành vũng bùn lưu xa, làm cho tốc độ của nó trở nên chậm đi rất nhiều, trong nháy mắt đã bị nhóm người Mạc Phàm bỏ qua. Đại ca ca, anh thật là lợi hại. APAC thấy Mạc Phàm hóa giải đòn tấn công của một con siêu cấp đại xà, con mắt mỹ lệ hiện ra ánh sáng sùng bái. Thế này vẫn chưa tính là gì, Mạc Phàm nói. Nếu như chúng ta có thể sống sót ra bên ngoài, đại ca ca có thể dạy em ma pháp không? APAC không sợ, lại có chút chờ mong. Em mới nói cái gì? Mạc Phàm tức giận. À, xin lỗi, APAC rụt rè nói. Đương nhiên là chúng ta có thể sống sót ra bên ngoài được rồi. Trên thế giới này vẫn chưa giáng lâm người giết được anh đâu. Anh chưa chết, em không sao cả, Mạc Phàm nói. Cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp gặp nạn, vẫn luôn luôn là ý định của mình khi muốn học tập ma pháp từ cấp 2. Vậy em có thể học được sao? APAC lại lộ ra dáng vẻ tung tăng. Đương nhiên là có thể. Vãi, đánh lén lão tử, cút ngay cho tao. Mạc Phàm đang nói được nửa câu, thì có 7 con ngân xà đấu sĩ đang mai phục muốn xông tới chỗ mình. Thân thể chúng nó nằm dạp ở dưới cỏ dại, trước đó không ra tay với mấy người bọn họ, đúng là động thủ với người ở phía sau đội ngũ, cũng thực sự là dại dột, lại đụng đến người không nên làm phiền tới nhất. Lôi điện kinh thiên phóng xuống, đốm lửa rực rỡ như thiên thần. 7 con ngân xà đấu sĩ vừa muốn đánh lén thì bị đạo lăng lôi của Mạc Phàm đánh cho văng ra ngoài. Lôi đình chấn động làm cho không gian run rẩy. Một đám ngân xà đấu sĩ không có mắt bị sức mạnh vạn cân đánh bay ra ngoài, cả người co giật ở phía xa. Đại ca ca, ở phía sau. Có rất nhiều APAC liếc mắt nhìn phía sau, sợ tới mức trốn trên vai Mạc Phàm, thân thể nhỏ nhắn dán chặt vào người của Mạc Phàm. Đừng sợ, xem chúng nó chết như thế nào đây này. Mạc Phàm quay đầu lại, lông mày như kiếm, điện quang màu tím đan dệt trong con ngươi. Thương lôi chảo Mạc Phàm giơ một tay lên cao, sau đó đập mạnh vào khoảng không. Lôi điện màu đen bá đạo hống hách hạ xuống dồn dập, điện quang dạng mảnh trên không trung tạo thành một móng vuốt ma quỷ đen thùi lùi, xé rách trên người của một đoàn ngân xà đấu sĩ. Hí hí. Một âm thanh thảm thiết truyền tới nơi nào, những sinh vật còn chưa tới cấp thống lĩnh thì sẽ không đỡ được bạo quân hoang lôi uy lực gấp 12 lần. Chỉ cần chạm vào một đạo điên ngân của thương lôi chảo thì ngân xà đấu sĩ sẽ hóa thành tro bụi. Ngân xà chết thành đàn, áp lực từ phía sau giảm đi hơn một nửa. APAC quay đầu lại nhìn, miệng nhỏ há ra, dưới cái nhìn của APAC thì một con ngân xà đều đáng sợ vô cùng, nhưng không nghĩ tới ma pháp sư mạnh mẽ chân chính có thể khống chế được sinh tử của quần yêu ma hung mãnh. Sau này có gặp khó khăn gì thì đừng có trách mình, cố gắng sống sót. Như vậy, thì một ngày nào đó em có thể giết được những kẻ thù mang tới đau khổ, cho em một cách dễ dàng. Mạc Phàm nhìn thấy vẻ kinh ngạc không bình tĩnh được của APAC, dùng tay xoa đầu APAC. APAC gật đầu, như muốn nhớ từng câu nói của Mạc Phàm. Tập hợp cùng đội ngũ, làm Mạc Phàm ngạc nhiên là sức chiến đấu của những người kia xác thực là rất mạnh, ngân xà đấu sĩ không đủ nhiều cũng không ngăn cản được bọn họ. Mạc Phàm cùng hay đi phụ trách ở phía sau, hay đi chủ yếu phụ trách những ngân xà đấu sĩ tới gần. Nhất tâm tam dụng của hay đi rất mạnh, có thể tiêu diệt kẻ địch ở các góc độ, không cho chúng nó có cơ hội tới gần. Mạc Phàm cõng APAC, lại không cận chiến chém giết kẻ địch như trước, không ngừng thi triển những ma pháp tầm xa mang uy lực mạnh mẽ. Hay đi chỉ có thể đánh với ngân xà đấu sĩ từ một hướng, Mạc Phàm thì không khách khí nhắm vào pháo đài của nó, một hơi chém giết một mảnh. Mạc Phàm có thể giết những tên đuổi theo, phía trước có pháp sư siêu giai mở đường, những người khác của Âu Châu học phủ làm tay chân, mọi người thuận lợi ra khỏi phạm vi 2 km Tà Dương thần điện. Đừng có xem thường, những ngân xà đấu sĩ sẽ tụ tập từ khắp phía về đây, hơn nữa chúng nó còn hô hoán những đồng bà xà tộc khác tới chặn đường của chúng ta, nơi này vẫn chưa an toàn. Chat ở trung tâm của đội ngũ cao giọng nhắc nhở mọi người. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chat dùng cách cho triệu hoán thú của mình, dụ bầy rắn tạo cho mọi người trong lần hành động này một dẫn dắt tốt. Vào lần tới Tà Dương thần điện này, mọi người đã cố ý bắt nhiều ma thử hoàng hôn, cầm cố chúng nó ở tảng đá lớn. Mọi người theo phấn huỳnh quang của Mục Bạch, nhanh chóng tới tảng đá nhốt ma thử hoàng hôn. Nhanh, Ferrero, lấy hết bảo vật ra truyền nhà cậu hết ra đi, Mục Bạch nói. Ferrero mang hết kỳ hoa lộ ra một cách cực kỳ không tình nguyện, xịt hết vào đám ma thử hoàng hôn này. Rất nhanh cái đám sú thử hoàng hôn ăn hài cốt vong linh tỏa ra mùi thơm không thể tả được, sau đó chúng nó sợ hãi bỏ trốn khắp nơi ở Tà Dương trường dốc. Ngoại trừ ngân xà đấu sĩ, ở Tà Dương trường dốc còn nhiều xà tộc, không biết bao nhiêu xà sơn, nếu tất cả xà tộc để bị gọi lại đây, thì bọn họ sẽ chạy trốn ở Tà Dương trường dốc. Rắn tìm theo mùi, bọn họ có thể ẩn mùi trong thời gian ngắn, nhưng không thể không bại lộ được, Vì thế mà lấy ma thử hoàng hôn để thu hút sự chú ý của bầy rắn là cách tốt nhất. Những ma thử mang theo kỳ hoa lộ điên cuồng chạy trốn, mỗi một con đều có thể thu hút sự chú ý của mấy trăm đầu ma xà. Chỉ cần không cho xà tộc tạo thành vòng vây thì bọn họ có hy vọng chạy đi. Giờ thì sao? Có vẻ như Gan Ba rất căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Gan Ba làm chuyện kinh hồn, hiện tại căng thẳng tới nỗi sắp ướt đũng quần. Rất khó mà tưởng tượng được bọn họ là đội ngũ học viên tới nơi này rèn luyện, lại chạy tới phía sau hoa viên của yêu ma bắt tiểu xà hậu. Chúng nó không phát hiện chúng ta đang ở đây, trước tiên đừng cử động, để cho chúng nó đuổi theo những ma thử kia, Chát nói. Giờ phút này Chát rơi mồ hôi như mưa, Chát chỉ là pháp sư trung giai mà thôi, liều mạng theo những người này, chỉ một con ngân xà đấu sĩ cũng tùy ý lấy được mạng của Chát rồi. Nhưng mà lần này có thể sống sót, Chát có thể thổi với những người bạn ở Cairo cả đời. Dưới tảng đá là hang động của ma tử, nhưng đã bị nhóm của Mạc Phàm lục soát, nơi này tràn ngập mùi thịt hôi thối. Vừa vặn có thể ẩn đi mùi của người sống, những ngân xà đấu sĩ sẽ mất dấu bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ bị những ma thử mang mùi đặc biệt hấp dẫn, cho rằng ma thử chính là nhân loại đã trộm mất Medusa nhỏ của chúng nó. Số lượng ngân xà đấu sĩ còn nhiều, đặc biệt là một vòng xung quanh Tà Dương Thần Điện, nếu không thông minh thì sẽ bị những ngân xà đấu sĩ vây lại. Vậy nên chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chờ những ngân xà đấu sĩ phân tán thì bọn họ có cơ hội rời đi. Có nên lấy nước mắt của Medusa nhỏ ra trước không? Ferrero lo lắng, hỏi. Đây là lần đầu tiên mà Ferrero nhìn thấy tiểu quân chủ còn sống sót, nếu có thể mang Medusa nhỏ đi đấu giá, không biết chừng có thể bán được với giá trên trời. Chờ một chút, sợ chúng nó có thể ngửi được mùi của Medusa nhỏ, Juvio nói. Medusa nhỏ còn đang ở trong bụng hoa ăn thịt người đâm thôi miên nó. Trên cơ bản là do bọn họ bài bố tùy ý, điều quan trọng hiện tại là thoát được khỏi vòng vây. Mọi người ở trong hang chuột, chờ bầy rắn hỗn loạn. Ục ục, một âm thanh kỳ lạ phát ra trong động yên tĩnh. Có thứ gì đó, cẩn thận. Ferrero có chút mẫn cảm, đứng dậy, khuôn mặt căng thẳng nhìn gần đó. Xin lỗi, là cái bụng của em. Cái bụng đang reo. Khuôn mặt APAC đỏ lên, nói yểu điệu. Mạc Phàm chợt nhớ là đã lâu rồi APAC không ăn gì, vội vàng lấy trong nhẫn không gian ra đồ ăn vẫn tính là còn mới. Dùng tay của mình đun nóng, mùi thơm bắt đầu lấn át mùi hôi xung quanh. Xác thực là đã lâu APAC không ăn gì, ngửi được mùi đồ ăn, đôi mắt trừng to lên nhìn về phía đồ ăn, cả nửa ngày không có rời đi chỗ khác. Ăn đi, Mạc Phàm đưa cho APAC. Giống như là APAC không dám ăn ở trước mặt mọi người, trốn ra phía sau Mạc Phàm. Sau đó như con mèo nhỏ đói bụng tới hỏng bắt đầu vùi đầu vào ăn. Cậu tìm thấy cô bé này ở đâu vậy? Vani có chút không hiểu, hỏi. Ở bên trong một cái phá điện cách không xa chỗ Medusa nhỏ. Đúng rồi, còn có một đám pháp sư tà ác đang phục vụ cho Medusa nhỏ. Không biết bọn chúng có mục đích gì nhưng chúng ta phải cẩn thận, Mạc Phàm. Nhớ tới lời của APAC, nói cho mọi người. Tại sao lại có người phục vụ cho yêu ma? Không sợ bản thân bị ăn sao? Sơ pha nói. Trên thế giới này đủ loại biến thai, cũng không biết bọn chúng có biết chúng ta bắt được Medusa nhỏ hay không. Nếu bọn chúng ở gần, vậy chúng ta càng nguy hiểm hơn, Mạc Phàm nói. Medusa ăn tim của các thiếu nữ để duy trì cái gọi là khuôn mặt đẹp cùng thanh xuân. Rất nhiều thành thị có tin đồn này. Vốn tưởng rằng những thế hệ trước nói, để hù dọa những cô gái trẻ không nên tùy tiện đi xa nhà, không ngờ là sự thật. Đáng hận hơn là, làm chuyện như vậy là do những người cùng nhân loại như chúng ta. Chát tức giận không ngừng. Mọi người đang nói về chủ đề này thì APAC đã ăn xong, đang dùng tay áo bẩn thỉu lau chùi dầu mỡ trên miệng. Hay đi thấy APAC đặc biệt đáng thương, lấy trong nhẫn của mình ra một bộ đồ sạch sẽ cho APAC mặc. APAC được Hay đi giúp thay đồ, khuôn mặt nhỏ cũng sạch hơn trước. Trước đó còn như một đứa ăn mày nhỏ, sau thì APAC đã gần như biến thành một tiểu mỹ nhân dị quốc, khí chất thoát tục. APAC gần như một người mang huyết thống của Hy Lạp, cùng một số nước ở châu Âu nằm ở phía bắc biển Ái Tình, da rẻ trắng nõn bóng loáng, mũi cao tinh xảo, miệng hơi nhỏ nhưng đẹp, toàn bộ ngũ quan bình thường. Nhưng vài năm sau nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân khiến người ta nổ lớn động lòng. Một cô gái như vậy mà bị Medusa nhỏ ăn, quả thật là tội lỗi. Đúng rồi, APAC, em còn nhớ dáng vẻ những người bắt em không vậy? Mạc Phàm hỏi. APAC lắc đầu, thấp giọng nói, em chỉ nhớ đồ mà bọn họ mặc. Những ngân xà kia hình như đang tản ra. Sơ pha nói. Hay chờ thêm một chút. Gan Ba nói. Không thể chờ, những xà yêu kia không phải không có đầu óc. Rất nhanh chúng nó sẽ biết chúng ta lợi dụng những ma thử. Bây giờ đi thôi, tới chỗ mà lúc trước chúng ta gặp xà sơn. Đi từ chỗ đó về Cairo an toàn hơn nhiều, Chát nói. Đúng thế, mau đi thôi. Mọi người đứng lên, không tiếp tục làm rùa rụt cổ, chạy một đường hướng về con mương dài phòng ngự thành Cairo. Hướng đó cũng được xem như có mật độ yêu ma khá thấp, có thể trở về thuận lợi trở về hay không, còn phải xem Xà Yêu có phát hiện ra hay không nữa. Sách lược của mọi người rất thành công, sau khi dẫn những xà yêu có cấp bậc cao như ngân xà đấu sĩ đi, thì những yêu xà có cấp bậc thấp hơn muốn bắt bọn họ cũng khó khăn hơn. Không lâu sau thì bọn họ rời khỏi Tà Dương Trường Dốc, còn khoảng hơn 40 km nữa mới trở về thành phố Cairo an toàn. Đến ngoại ô Cairo thì có bộ tộc Hạt Ma có năng lực nhận biết rất mạnh. Hơn nữa ngoại ô Cairo phần lớn là cát, bùn đất, người đi sẽ tạo ra tiếng bước chân, Hạt Ma cấp cao có thể nghe rõ ràng, vì thế mà đoạn đường này phải nhờ tới đà thú cất bước. Đang đi tới Tà Dương Trường Dốc, mọi người đã để đà thú ở chỗ này chờ, về phương diện này Chát quả nhiên là một tay già đời. Đem đà thú sắp xếp ở dưới hố cát, vẩy lên một ít muối trắng, làm cho những Hạt Ma không có hứng thú gì với đà thú. Khi mọi người đi tới thì đà thú cũng khỏe mạnh chờ ở chỗ đó. Khu vực dã ngoại, có thể thu xếp một đám thú cưỡi tới mấy ngày cũng không phải dễ dàng. Nhanh nào, nhanh hơn nữa, chúng ta tới được tuyến phòng ngự mương dài, thì sẽ an toàn. Benz có hơi kích động căng thẳng, nói. Mọi người ngồi lên đà thú, tốc độ đà thú cũng không nhanh như tưởng tượng. Đương nhiên là ma năng của ma pháp sư cũng không dồn hết vào việc chạy, như vậy sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đà thú đi được 10 km, phía trước có rất nhiều hố cát lồi lõm, đại địa hơi cong, nhìn qua như cuộn sóng màu trắng trong phạm vi lớn. Nhưng những hố cát lồi lõm như lỗ thủng không tên trên mặt đất. Hố cát lớn vô cùng, tương đương với một hồ nước, có chút hố cát lại hang động đen kịt, đây là kiệt tác của bộ tộc Hạt Ma. Khi những Hạt Ma không có chuyện gì làm thì đi phá đất, phá kết cấu tầng cát tập thể, làm cho một lượng sinh vật hơi lớn đi qua rơi xuống ngã gãy xương. Dưới hố cát có những hang động nhỏ, khi các sinh vật còn đang dãy giụa, thì có hàng trăm hàng ngàn bọ cạp nhỏ bò lên rồi gặm nuốt, không quá mấy phút thì một sinh vật lớn to gấp 4-5 lần con trâu. Sẽ bị ăn còn một đống xương trắng. Lún xuống hố cát không sợ, đáng sợ là những cái ám xa, hoàn toàn là những cạm bẫy bao phủ dưới lớp cát mỏng. Chúng ta đi phía trên thì không sao, nhưng với trọng lượng của đà thú sẽ đạp lên ám xa. Vào lúc này mọi người nhất định phải nghe tôi chỉ huy, cũng đừng lo lắng là ngã xuống sẽ chết, mà là thời gian của chúng ta sẽ kéo dài hơn, những Hạt Ma cũng sẽ bám theo chúng ta không ngừng. Chát nói với mọi người, đây là lần thứ 3 Chát nói. Ám xa rất đáng sợ, không ít đội ngũ thợ săn đều chết ở dưới lớp cát này. Chát là lão lính đánh thuê, có thể phán đoán được nơi nào có ám xa. Vì thế mà để cho đà thú đi phía trước, những người khác nhất định phải đi theo con đường của Chát. Chát, qua được những ám xa hố cát này, thì cách tuyến phòng ngự mương dài không xa nữa đúng không? Vani hỏi. Đúng, Chát gật đầu. Rắn. Rắn. Đúng lúc này Sơ Pha sợ hãi chỉ sang bên cạnh. Mọi người nghe Sơ Pha hét lên như thế cũng cảm thấy sợ cầm cập. Vội vàng nhìn hướng mà Sơ Pha nói. Phát hiện đống cây khô dài, quanh có khúc khuỷu, nhìn qua thực sự khá giống một con rắn màu đen, mặc dù là nhìn nhầm, thì đáng ra một pháp sư cao dài như Sơ Pha cũng không sợ hãi đến mức này. Sơ Pha, cậu sao vậy? Một cành cây già thôi mà, Ferrero nói. Tớ không biết nữa, đột nhiên cảm thấy sợ. Sơ Pha thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm nhìn dáng vẻ của Sơ Pha, bình tĩnh nói, không phải thuốc đang mất dần đi tác dụng đấy chứ. Mắt rắn nguyền rủa. Triệu Mãn Duyên ngẩn người. Mắt rắn nguyền rủa không hấp dẫn rắn xung quanh tới được, Juvio nói. Nhưng phiền phức rồi. Nhanh, mang thiếu nữ Medusa ra. Chúng ta nhất định phải lấy được nước mắt của nó, Mạc Phàm nói. Juvio gật đầu, phóng thích hoa ăn thịt người ra ngoài. Hoa ăn thịt người chui ra từ dưới cát, mở búp hoa to lớn ra, lộ ra Medusa nhỏ có vết thương trên người, đang mê man. Mang Medusa nhỏ ra ngoài, cái đuôi dài cùng phần thân kết hợp lại kỳ dị làm cho tất cả người xem thổn thức. Không ít người đây là lần đầu tiên thấy Medusa ở khoảng cách gần. Lấy nước mắt như nào đây? Juvio có hơi mù mịt, hỏi. Tôi cũng không biết, Chát cười khổ nhìn mọi người. Lần này mọi người có chút há hốc mồm, rốt cuộc là có cho Medusa nhỏ tỉnh lại hay không? Làm nó tỉnh thì cũng không biết như nào với mọi người, không tỉnh thì lấy nước mắt Medusa như nào? Giống như là không có ai biết lấy nước mắt của Medusa nhỏ, cũng chưa từng nghe yêu ma có thể chảy nước mắt. Chúng ta đang lãng phí thời gian, Mục Bạch nói. Nguyền rủa bắt đầu tiếp tục lan tràn, mọi người còn chưa tới được khu vực an toàn. Mọi người vừa chạy về phía con mương vừa nghĩ cách, nhưng chung quy là không dám làm cho Medusa tỉnh lại. Có trời mới biết Medusa nhỏ sau khi tỉnh lại có truyền tin tức gì, với những xà yêu khi mọi người không phát hiện được. Phía trước hình như có người Vani ở phía trước đội ngũ, mở miệng nói. Nơi này không phải khu vực an toàn, làm sao mà có người được? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Mặc đồ của quân đội, Vani nói. Hẳn là đại đội hộ tống, quân đội cũng có những lúc phái đại đội ra ngoài tuần tra, thanh lý một số ít mầm họa gần thành thị, đặc biệt là mặt bên của thành thị, như vậy có thể làm cho đoàn xe chở vật tư, tài nguyên vào. Chát hơi mừng rỡ, nói. Nơi này còn cách khu vực an toàn một đoạn, Cairo vào trạng thái thủ thành, quân đội sẽ không rời phòng tuyến, khả năng duy nhất là bộ đội hậu cần bảo vệ chuyển vận vật tư. Chát không nghĩ là vận may của bọn họ lại tốt như vậy, vừa vặn gặp được quân đội đi bảo vệ vật tư vào thành, như vậy bọn họ chỉ cần đi theo đại đội hộ tống thì có thể an toàn vào thành. Vậy thì quá tốt rồi, đi nhanh thôi. Vani thở dài một hơi. Ở nơi hoang vu không đụng phải yêu ma mà là người, thì tuyệt đối là điều làm cho người ta mừng rỡ như điên. Mắt rắn nguyền rủa không có phát tác nhanh như vậy, xà yêu cũng không đuổi cùng giết tận, như vậy thì chân chính bọn họ tới được Cairo an toàn. Đội tuần tra hộ tống cũng không ít người, có khoảng chừng 200 quân pháp sư, đi ra từ thành thị thì cũng phải là tinh anh, nếu không người đông nhưng thực lực không đồng đều sẽ dẫn tới nhiều yêu ma hơn. 200 quân pháp sư cũng đi về hướng của bọn họ, hai đội ngũ chạm mặt nhau. Dẫn đầu là một người mặc quân y màu bạch sa, khuôn mặt được che bằng tấm chắn cắt sáng màu. Loại tấm chắn này không chỉ ngăn được hạt bụi nhỏ bé, mà còn ngăn được một ít khí độc, hơn nữa còn được ngâm qua nước thuốc. Bạch sa quân pháp sư nhìn thấy nhóm Vani, bọn họ có vẻ là rất cảnh giác, tiến vào giới bị ngay lập tức. Chúng tôi là thợ săn Vani cao giọng nói với những quân pháp sư. Mấy người từ đâu tới đây? Bạch sa quân pháp sư dùng tiếng Ai Cập để chất vấn. Lúc này Chát lập tức mở miệng, chúng tôi tới từ thành phố Tân Tô, vị quân gia này có thể mang chúng tôi đi một đoạn đường có được hay không? Bạch sa quân pháp sư cúi đầu, nói nhỏ với nam quân pháp sư có chòm râu xóa như bờm sư tử. Một lúc sau bạch sa pháp sư mới ngẩng đầu lên nói với bọn họ, có thể, nhưng chúng tôi có nhiều vật tư quý giá, chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo mấy người có phải thuộc băng đảng trộm cướp nào, không? Mấy người nói muốn theo chúng tôi, vậy để chúng tôi phong ấn tinh thần lực của mấy người lại, tránh mấy người chơi trò ném đá giấu tay. Cái này, thực lực của chúng tôi cũng không yếu, nếu mấy người xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng giúp được, không cần thiết phải phong ấn tinh thần lực được chứ. Vani cảm thấy có chút không an toàn, nói, có gặp chuyện thì cũng không cần mấy người phải ra tay, quân tinh nhuệ của chúng tôi có thể tiêu diệt những kẻ ngáng đường ngay lập tức. Chúng tôi là quân nhân, mang theo nhiệm vụ bên người, nhất định phải bảo vệ vật tư an toàn. Mấy người nếu không muốn thì xin mời cứ tự nhiên, bạch sa quân pháp sư nói. Nghe theo bọn họ đi, bọn họ là quân đội, hơn nữa bọn họ còn có kinh nghiệm trên chiến trường hơn Chát, chúng ta sẽ được đảm bảo nhiều hơn, Sơ Pha nói. Tôi cảm thấy vẫn nên tự mình đi, Mạc Phàm có chút lo lắng, nói. Nhánh quân đội này rất mạnh, Mạc Phàm có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ những người bọn họ. Như vì theo bọn họ mà bị niêm phong tinh thần thì khác nào kẻ tàn phế, Mạc Phàm có ma pháp ở bên người mới cảm thấy an toàn. Cậu cho rằng chính cậu mạnh hơn quân đội. Ferrero nói mang theo sự xem thường. Chúng ta sắp tới rồi. Theo quân đội đi, mắt rắn nguyền rủa của chúng ta đều sắp phát tác, không nhanh trở về thành thị, lấy được nước mắt của Medeus thì... Hay đi nói. Được rồi, Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút, phát hiện có mỗi mình là không đồng ý. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người tự phong ấn tinh thần lực, có một quan quân cố ý chạy tới kiểm tra, sau đó lại thêm dồn dập ám ảnh đinh, phong ấn hoàn toàn tinh thần lực. Sa As quân thống, không có vấn đề gì, quan quân kia làm thủ thế. Đại ca ca, sao vậy? APAC xoa đôi mắt mơ hồ buồn ngủ, có chút nghi hoặc, hỏi. Hẳn là APAC đã không ngủ trong 1-2 ngày, không lâu sau khi ăn xong thì nằm nhoài trên lưng Mạc Phàm ngủ. Mạc Phàm để APAC lên đà thú, hẳn là bị dừng bước yên tĩnh làm tỉnh dậy. Chúng ta gặp một nhánh quân đội Ai Cập, chúng ta lên xe cùng bọn họ quay trở lại. Nha! Vậy chúng ta an toàn rồi, APAC nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn quân đội Ai Cập cho mình hy vọng. Nhưng một giây sau nụ cười cứng lại, đôi mắt dần nổi lên sự sợ hãi. Mạc Phàm thấy thân thể nhỏ nhắn của APAC đang run rẩy kịch liệt. Anh, người bắt chúng em đi. Cùng. Mặc một kiểu đồ giống như bọn họ, âm thanh đang run lên của APAC kêu lên. Lúc APAC toát ra vẻ sợ hãi, Mạc Phàm dùng vật chất hắc ám để tan rã những ám ảnh đinh trên người. Mạc Phàm đã trải qua quá nhiều chuyện, Mạc Phàm biết thiện ác tuyệt đối không phải do chức vị, loại y phục cùng thân phận của một người quyết định được. Vì thế mà khi thấy quân đội Ai Cập, Mạc Phàm đã không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Vẫn là sức mạnh của bản thân mang tới sự an toàn, vì thế mà Mạc Phàm không phong ấn lại, bao gồm cả ám ảnh đinh mà tên quan quân ám ảnh hệ thêm cho từng người. Mạc Phàm lặng lẽ thả ra vật chất hắc ám, để dạ sát ma ảnh tiếp nhận ám ảnh đinh. Tên quan quân cũng không kiểm tra kỹ, coi như Mạc Phàm thoát được một kiếp. Sau đó là lời của APAC, Mạc Phàm cảm giác quân đội xuất hiện tuyệt đối không phải bọn họ may mắn. Những quân nhân này có vấn đề, chạy mau. Mạc Phàm tin vào phán đoán của mình, cũng như tin vào APAC sợ hãi. Âm thanh này còn đang vang vọng thì từng băng xương xiềng xích lạnh lẽo bay lên trời, như từng con trường xà màu trắng đang nhào tới con mồi ngon miệng, khí tức hạt cát mang nhiệt độ cao đóng băng lại. Vani cùng các học viên trừng mắt lên, khó tin được ma pháp băng hệ đang bay tới. Bọn họ theo phản xạ có điều kiện muốn chống đối, nhưng trước tiên cần đánh tan gông xiềng hắc ám này đã. dịch chuyển tức thời. Mạc Phàm cảm thấy tình hình không ổn, lập tức thi triển ma pháp không gian hệ cao giai. Mạc Phàm cách những người khác một khoảng, hào quang màu bạc không cách nào tới chỗ của Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch được. Dịch chuyển tức thời vào lúc này thì âm thanh hay đi vang lên ở phía trước, tốc độ thi triển nhanh hơn Mạc Phàm. Mạc Phàm hoàn thành xong ma pháp thì hay đi cũng đã hoàn thành. Hay đi khá gần Mục Bạch, Mục Bạch cũng là một con cáo già, không hề phong ấn hoàn toàn tinh thần lực lại. Thấy tinh tọa màu bạc của hay đi thì quyết đoán chạy tới nơi đó. Lão Triệu, nhanh nào, Mạc Phàm hô to một tiếng. Vãi ạ, tớ bị cầm cố lại rồi, tiếng thất thanh của Triệu Mãn Duyên vang lên. Hào quang màu bạc sáng tới cực điểm, một giây sau cả bốn người Mạc Phàm, hay đi, Mục Bạch, APAC biến tại chỗ trong bụi kim cương. Mạc Phàm dịch chuyển ra xa khoảng 200 mét, nhưng vẫn chưa ra khỏi băng tỏa che kín bầu trời. Không biết trong đội quân kia có bao nhiêu pháp sư bằng hệ. Mạc Phàm ôm APAC, hóa thành một đoàn bóng, dán mình vào mặt cát chập trùng tới chỗ xa hơn. Hay đi cùng Mục Bạch cũng đã đuổi kịp Mạc Phàm. Làm Mạc Phàm bất ngờ là phía sau hai người họ còn giáo viên thực tập Vani. Đúng là tên quan quân kia, không thể dùng cự ảnh đinh giam lại một pháp sư siêu giai dễ dàng. Được, Vani cũng đang lợi dụng địa ba để chạy thoát. Binh binh, băng tỏa như lưới đánh cá tầng tầng lớp lớp bao phủ những người còn lại. Lực lượng băng tỏa tiếp xúc với cơ thể bọn họ lan tràn ra nhanh chóng, không tới mấy giây thì bọn họ đều bị đông cứng lại. Lão Triệu ngu dốt này nữa, Mạc Phàm mở mắt to nhìn về hướng đó, mắng một câu. Người khác bỏ phong ấn tinh thần cũng phong ấn lại thật, lần này thì hay rồi, vốn bọn họ có thể xoay người đào tẩu, giờ còn phải đi cứu Triệu Mãn Duyên. Tướng quân, chúng tôi tới từ Âu Châu học phủ, ông làm như vậy không sợ tòa án công lý quốc tế à? Vani giận tím mặt, đứng ở chỗ hơi cao, phóng khí tức siêu giai mạnh mẽ về những quân nhân đột nhiên làm khó dễ. Bắt sống hắn ta, Bạch Sa quân thống không quan tâm nhóm Vani là ai, trực tiếp ra lệnh cho những người khác. Hơn 200 quân pháp sư lập tức tản ra, bọn họ hung hăng tiến tới. Tốc độ của quân pháp sư thổ hệ cùng quân pháp sư ám ảnh hệ rất nhanh, thoáng một cái đã ở hai bên Mạc Phàm cùng Vani. Những người khác có rực ma cụ thì lại áp sát từ không trung, bức ép bọn họ lùi lại gần chỗ ám xa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao những quân nhân này lại muốn bắt chúng ta? Mục Bạch rất không giải thích được, hỏi. Chẳng trách bầy rắn không có đuổi theo chúng ta tích cực, hóa ra là còn đám quân nhân ở đây, chặn con đường trở lại thành thị của chúng ta. Ngữ khí của Mạc Phàm lạnh lẽo. Chức vị gì thì đều tồn tại bại hoại. Cũng không phải lần đầu tiên mà Mạc Phàm thấy quân đội cạn bã, bọn họ ra tay đánh nhau, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đó là Medusa nhỏ. APAC đã nói là có một đám pháp sư nuôi nấng Medusa nhỏ, mọi người theo bản năng thì nghĩ rằng đó là một đám tà ác, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một nhân sĩ quân đội nào đó ở Ai Cập gây nên. Làm sao bây giờ? Trước giờ Heidi chưa gặp tình huống này bao giờ, không biết phải làm thế nào. Heidi có nhất tâm tam dụng, mặc dù phong ấn lại một đạo tinh thần thì vẫn còn hai niệm có thể dùng. Không phải hay đi có tâm tư để phòng, mà trời sinh thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Còn làm sao nữa, bọn họ cho rằng có nhiều người là đối phó được chúng ta, hừ, Mạc Phàm nói. Đánh thì đánh, cái lũ chó rách này, Vani nổi giận, bản thân là một pháp sư siêu giai, nhưng khi đối phó với yêu xả không có tác dụng to lớn lắm, nhưng mà đối với những quân nhân này, sẽ cho bọn họ thưởng thức đáng sợ chân chính. Lực lượng thổ hệ siêu giai đang nổi lên, có thể thấy đông đảo tinh đồ màu nâu hình thành tinh tọa có ma lực không giống nhau. Những tinh tọa lại tiếp xúc lẫn nhau rèn đúc ra tinh cung thần bí lấp lánh bên trong tinh hải. Vani bước vào siêu giai chưa được bao lâu, ma pháp thổ hệ siêu giai tốn thời gian dài một chút, Mục Bạch tự giác đứng bên cạnh hộ giá cho Vani. Tôi phụ trách bên trái, cậu phụ trách bên phải. Hay đi thấy quan quân thổ hệ cùng ám ảnh, hệ đang áp sát hai bên, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, nói, cô bảo vệ tốt cho APAC là được. Tạm thời bất luận những quân pháp sư này có hoạt động với Medusa nhỏ như nào, thì hiện tại bọn họ cũng đã làm Mạc Phàm giận. Mạc Phàm tức giận thì còn đáng sợ hơn cả một nhánh quân đội. Triệu hoán thú triều. Vốn tưởng rằng ma pháp này sẽ thi triển vào bầy yêu ma nào đó, nhưng không ngờ những quan quân không biết do ai sai khiến được thưởng thức, vừa hay quân đội dã thú của mình cũng thèm khát chém giết lâu lắm rồi. Cánh cửa ánh trăng dị thứ nguyên dựng đứng trước mặt của Mạc Phàm, dường như một mắt kính to lớn hiện ra ánh sáng, mở ra một vị diện khác cực kỳ táo bạo. Khí tức cáu kỉnh dâng trào ra. Mùi khí thú nồng nặc, 43 cự lang màu trắng vọt ra từ bên trong, mỗi con đều có hình thể lớn như nhà lầu, móng sói mạnh mẽ đạp xuống làm cho sa địa rung động. Phía sau đám cuồng thú màu trắng là 70 con bạch văn ma lang không có hình thể lớn như cự lang, nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều, chúng nó chia làm hai làn sóng trắng chen chúc vào dòng lũ màu trắng ở trung tâm, bao phủ kẻ địch ở phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.